Chương 4220, Chân Nguyên Đan Đan Phương. Nghi thức chấm dứt, tự nhiên là lệ cũ thời gian giao dịch. Đã đến lúc này, tự Hoàng Kỳ Trí cùng Vệ Vũ trong miệng, mọi người tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh lúc trước cùng Tề Thái cùng chung luyện chế đan dược tình hình. Nghe nói phía dưới, mọi người khiếp sợ ngoài, đối với Tần Phượng Minh trên người các loại đan dược cùng quý trọng chi vật, tự nhiên cũng lớn cảm thấy hứng thú. Một phen giao dịch, Tần Phượng Minh trên người một ít đan dược, bị rất nhiều Lăng Hàn Thương Minh tu sĩ làm cho vơ vét. Tần Phượng Minh đối với các loại tài liệu là đại lượng nhu cầu cấp bách, mặc dù không có hắn muốn nhất đạt được chi vật, thế nhưng là một phen có kẻ mặc cả sau đó, hắn đạt được luyện khí chi vật, cũng là rất nhiều. Nhìn thấy hắn chỉ cần là tài liệu quý giá hãy thu tụ tập, làm cho ở đây hơn 10 người thông thần tu sĩ cũng là rất là khó hiểu. Tần Phượng Minh đối với mọi người hiếu kỳ, tự nhiên sẽ không thực nói bẩm báo. Trọn vẹn rằng có một ngày, Tần Phượng Minh mới ly khai Lăng Hàn Thương Minh phân minh, trở về lúc trước Phương Lương chỗ ở động phủ. Đối với Tần Phượng Minh nói một tháng sau liền rời đi Vạn Huy Thành, muốn đi đến Hàn Tuyết Đại Lục sự tình, Hồng Chính Đạo cũng không quá mức giữ lại. Bất quá hắn cũng báo chi Tần Phượng Minh một ít khách khanh trưởng lão ứng với toàn bộ nghĩa vụ. Đó chính là hắn cần về sau gặp được Lăng Hàn Thương Minh thiết trí tại trong phường thị, có thông thần chấp sự tồn tại cửa hàng thời điểm, nếu có thương minh luyện đan nhiệm vụ, chỉ có thể là ra tay giúp đỡ. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể chối từ. Nếu như gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, đã trở thành khách khanh trưởng lão, cái kia tự nhiên phải có nhất định nghĩa vụ tồn tại. Ra tay giúp đỡ luyện chế một ít thương minh trong nhiệm vụ đan dược, tự nhiên cũng là nhất định. Cái này vốn là khế ước trong làm cho ước định, Tần Phượng Minh hầu như vừa mới trở về đến động phủ, Tề Thái liền đến động phủ bên ngoài. Thông qua trưởng lão lệnh bài, trực tiếp liền cáo chi Tần Phượng Minh. Thương minh trưởng lão lệnh bài rất là huyền bí, kia không chỉ có là thân phận biểu tượng, càng là có nhất định được truyền lại tin tức công hiệu tồn tại, chẳng qua là khoảng cách cùng truyền âm phủ cũng xa không có bao nhiêu. Cùng Tần Phượng Minh trên người vậy đối với đưa tin bài, tự là xa xa không bằng. Tần đạo hữu, Tề mỗ lần này đến đây, nghĩ đến đạo hữu đã có làm cho minh bạch nguyên nhân đi. Không dối gạt đạo hữu, Tề mỗ chính là hướng đạo hữu trong tay cái kia Long Hổ Đan Đan Phương mà đến. Tiến vào động phủ, vừa mới phân chủ khách ngồi xuống, Tề Thái liền hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói ra ý đồ đến. Ha ha ha, Long Hổ Đan Đan Phương, chính là Tần mỗ tỏa ra vẫn lạc chi hiểm thật vất vả đạt được chi vật, trong đó gian nguy. Tần mỗ chẳng qua là hồi tưởng, như trước sau đó vác lạnh buốt. Chân quý như thế đan phương, Tề đạo hữu chắc hẳn cũng là biết rõ. Tần Phượng Minh ha ha cười cười, không trực tiếp cự tuyệt đối phương trao đổi nói như vậy, thế nhưng là rất là nói khó xử. Long hổ đan đan phương tuy rằng chân quý, thế nhưng là kia cuối cùng chẳng qua là thông thần tu sĩ ăn đan dược đan phương. Nếu như một ngày kia hắn tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, cái này một đan phương, đem không dùng được. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Tề Thái trong lòng cũng là trầm xuống, nhưng ngược lại liền lại chịu buông lòng. Đối phương chẳng qua là nói đan phương chân quý, nhưng không chính diện cự tuyệt trao đổi đan phương, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, làm cho đối phương xuất ra đan phương, cũng không phải là không có khả năng. Tề mỗ nguyện ý dùng thọ nguyên đan đan phương cùng đạo hữu trao đổi, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không sao. Tề Thái cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói ra bản thân trao đổi giá cả. Không dối gạt Tề đạo hữu, Tần mỗ tu tiên tuổi tác cũng không phải rất dài, đến nay còn không có gặp được một lần cửu ngũ thiên kiếp tẩy lễ, vì vậy cái này thọ nguyên đan, cùng Tần mỗ mà nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thọ nguyên đan, nếu như là mặt khác thông thần tu sĩ, khả năng còn sẽ phi thường để trong lòng, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh xem ra, thật sự tác dụng không lớn. Không nói đến hắn có ngũ hành thú vật cùng ngân sao trùng bên người, liền là hắn tuổi tác của mình, liền không cần phải cái này thọ nguyên đan kéo dài tánh mạng. Đối phương xuất ra thọ nguyên đan đan phương, lại Tần Phượng Minh trong mắt, có thể nói vô dụng cực kỳ. Đạo hữu vậy mà không trải qua một lần cửu ngũ thiên kiếp, đây thật là đại suất Tề mỗ dự kiến. Nhìn Tần Phượng Minh, Tề Thái mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Không trải qua cửu ngũ thiên kiếp tẩy lễ, nói rõ đối phương còn chưa tới thiên kiếp tẩy lễ niên kỳ tuổi. Nhìn đối phương tu vi, hiển lộ chính là thông thần trung kỳ cảnh giới tu vi. Mấy nghìn năm tu luyện tới thông thần trung kỳ cảnh giới, đây tuyệt đối thuộc về tiến giai tốc độ cực nhanh rồi. Tề mỗ nơi đây còn có lần chàng hạt luyện chế thông thần tu sĩ đan dược linh thảo, không biết Tần đạo hữu nhưng để mắt. Nhìn Tần Phượng Minh, Tề Thái biểu lộ ngưng trọng, hơi là suy nghĩ, phất tay liền đem vài con hộp ngọc đặt tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong ánh huỳnh quang lóe lên lần chàng hạt linh thảo. Những linh thảo này, Tần Phượng Minh cũng đều nhận biết, có thể nói đều là luyện chế thông thần tu sĩ đan dược chủ yếu tài liệu. Trong đó một cây, càng là thích hợp huyền giai tu sĩ đan dược. Đạo hữu cho rằng những linh thảo này luyện chế ra đan dược, có thể so với Long Hổ đan dược hiệu càng cường đại hơn sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói. Được nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Tề Thái biểu lộ lập tức biến đổi. Đối phương có thể luyện chế Long Hổ đan, và lại trên thân tất nhiên có không ít long hổ đan bên người. Ở đâu còn biết xem mà vượt những linh thảo này luyện chế đan dược. Cũng được, đạo hữu nhìn xem, cái này một đan phương, có hay không có thể đổi cái kia long hổ đan. Suy nghĩ thật lâu, tề thái biểu lộ càng phát ra trở nên ngưng trọng, cuối cùng hàm răng khẽ cắn, trên mặt hiển lộ ra cực kỳ kiên nhẫn chi sắc, trong miệng nói qua, trong tay đã xuất hiện một cái rất là phong cách cổ xưa hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên ít ỏi đạo cấm chế phù phong ấn, phía trên tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Nhẹ nhàng đem phong ấn khứ trừ, nắp hộp mở ra, chậm rãi đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy tề thái như thế biểu lộ, hơn nữa hộp ngọc kia lộ ra rất là đã lâu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hứng thú nổi lên. Phất tay đem hộp ngọc bắt được phụ cận, trong ánh mắt là một cuốn màu đen xám ngọc giản. Ngọc giản chất liệu hắn nhất thời cũng khó có thể. Đây là một phần đan phương, và lại là một phần huyền giai tu sĩ đan dược đan phương. Thần thức chỉ là vừa mới chìm vào ngọc giản, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên lên tiếng kinh hô. Huyền giai đan phương, Tần Phượng Minh không phải là không có bái kiến, hắn giờ phút này trên thân thì có một phần huyền phách đan đan phương. Nhưng mà đây là ngày đan phương, so với huyền phách đan càng thêm chân quý. Bởi vì đây là một phần tên là chân nguyên đan đan phương, chính là nhằm vào huyền linh hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ đan dược. Coi như là 5-6 vạn năm linh thảo luyện chế chân nguyên đan, liền đủ thỏa mãn huyền linh hậu kỳ tu sĩ phục dụng. Cường đại như thế đan dược, so với huyền phách đan không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Đạo hữu là muốn dùng cái này chân nguyên đan đan phương cùng Tần Mỗ đổi long hổ đan đan phương. Tần Phượng Minh trên mặt hiền lộ vẻ kích động, nhìn tề thái, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Đạo hữu nếu như có thể đem cái này một đan phương phục chế, Tề Mỗ liền cùng đạo hữu giao dịch. Tề thái cũng không chần chờ, liền lập tức xác nhận Tần Phượng Minh yêu cầu. Huyền giai đan phương, trong đó ẩn chứa luyện chế phù văn chú ngữ huyền ảo, coi như là phục chế, cũng không đơn giản sự tình. Thân là thông thần tu sĩ Tề thái, tự nhiên không có khả năng đọc lướt qua huyền giai đan phương, hắn tuy rằng đã nhận được toa thuốc này đã lâu, thế nhưng là chưa từng có tìm hiểu qua. Nếu muốn tìm hiểu toa thuốc này, tiêu hao tâm thần cũng không chút ít, chính là hắn thần hồn cảnh giới có thể so với huyền giai sơ kỳ, cũng không dám vững tin là có thể khống chế được những cái kia chú ngữ bí quyết. Tốt, Tần Mỗ đáp ứng đạo hữu. Tần Phượng Minh nhìn trong tay đan phương, biểu lộ hơi là biến hóa, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nghe được Tần Phượng Minh như thế trả lời, tề thái ánh mắt chớp lên, chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4221, Đái Lập Sâm. Nhìn Tần Phượng Minh, tề thái ánh mắt hiển lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Phục chế một phần đan phương, tuy rằng không cần hoàn toàn tìm hiểu đan phương bên trong huyền ảo phù văn chú ngữ, nhưng muốn khắc những cái kia chú ngữ bí quyết, đồng dạng tiêu hao lớn số lượng thần hồn năng lượng. Nhất càng quá mức chính là, huyền giai chú ngữ bí quyết, trong đó ẩn chứa loại nào khủng bố, không người có thể nói. Một cái không tốt, tiếp theo bị đan phương bên trong chú ngữ cầm giữ thần thức, chính là đem tinh hồn trói buộc, cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Nguy hiểm, có thể nói không khác cùng một tên huyền giai tinh hồn tranh đấu. Trước mặt thanh niên tu sĩ hiển lộ là thông thần trung kỳ tu vi, coi như là kia thần hồn cảnh giới cường đại, cưỡng ép khắc huyền giai đan phương trong chú ngữ bí quyết, trong đó nguy hiểm, hắn không cho rằng đối phương lại không biết. Tần đạo hữu thật sự ý định phục chế thiên huyền giai đan phương này sao? Chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt, tề thái ngữ khí hiển lộ vẻ ngưng trọng lần nữa xác nhận nói. Ừ, cái này một đan phương tuy rằng giờ phút này Tần Mỗ không dùng được, nếu như về sau gặp được huyền giai tồn tại, nói không chừng có thể đổi đến chúng ta có thể chi vật, thu tới tay ở bên trong, ngược lại cũng không phải là rất thiếu. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, biểu hiện rất là thong dong, không một tia do dự lo lắng chi ý. Nhìn Tần Phượng Minh, tề thái ánh mắt kích chợt hiện không ngừng. Hắn đối với trước mặt thanh niên, càng phát ra cảm giác xem không hiểu. Đạo hữu nếu như không ngại, Tần Mỗ cần phải hao phí mấy ngày quen thuộc đây là ngày đan phương, chỉ cần có thể hoàn toàn phục chế, long hổ đan đan phương lập tức đưa cho đạo hữu. Tần Phượng Minh không để ý tới tề thái kinh ngạc biểu lộ, hướng kia lần nữa mở miệng nói. Tại tề thái điểm dưới đầu, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền đến cách đó không xa một tòa đá trên giường. Phất tay, một cái không là rất lớn cấm chế xuất hiện ở hắn quanh người. Đưa hắn thân hình toàn bộ vòng bảo hộ tại trong đó. Nhìn Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền muốn phục chế đan phương, tề thái trong ánh mắt khó hiểu cùng lo lắng chi ý cũng là thoáng hiện không ngừng, nhưng hắn cũng không ra khỏi miệng ngăn trở. Thân là thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu bản thân đang làm cái gì, ở đâu phải dùng tới người khác nhắc nhở. Thời gian chậm rãi qua, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Tề thái xếp bằng ở xa xa, một mực hai mắt mở ra, chăm chú nhìn chăm chú hướng cấm chế chi địa, không dám có một tia buông lỏng. Thẳng đến cháo bích biến mất, Tần Phượng Minh thân ảnh của lần nữa hiện thân mà ra, tề thái suy nghĩ trong lòng tình hình, cũng không xuất hiện. Để cho tề đạo hữu chờ lâu, cái này huyền giai đan phương phục chế có chút khó khăn, một mực hao tốn 13 ngày lâu, mới khó khăn lắm đem chi phục chế hoàn thành. Nơi này là đạo hữu đan phương, mời đạo hữu cất kỹ. Mặt khác cái này một phần là long hổ đan đan phương, đạo hữu có thể nghiệm nhìn một chút, có hay không khác thường loại tồn tại. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trở lại Tề Thái bên cạnh, trong miệng lạnh nhạt nói ra, hai cái ngọc giản đã đến Tề Thái trước mặt của. Đúng vậy, đây đúng là long hổ đan đan phương. Nhìn trọn vẹn một canh giờ lâu, Tề Thái đầy mặt vẻ vui mừng mở miệng, đồng thời đem đan phương ngọc giản thu vào trong ngực. Tề đạo hữu, còn phải phiền toái đạo hữu đem ngày đó thọ nguyên đan đan phương phục chế một phần. Tần Phượng Minh chứng kiến Tề Thái thu hồi đan phương, trên mặt mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Tề Thái sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn xuất ra một phần huyền linh cảnh giới đan phương cùng đối phương trao đổi một phần thông thần tu sĩ đan phương, theo lý đã ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng đối phương lại vẫn muốn hắn lại phục chế một phần thọ nguyên đan đan phương. Điều này làm cho thực tế trong tất nhiên là không thích. Sao thế, Tề đạo hữu cho rằng bị thua thiệt không được. Đạo hữu không cần có này tâm lý. Huyền giai đan phương, đối với người ta mà nói, quá mức xa xôi. Kiếp này bên trong có hay không có thể tiến giai đến huyền linh cảnh giới, đối với Tần Mỗ mà nói cũng là hư vô mờ mịt cực kỳ. Coi như là thật sự tiến giai đạo huyền giai, cái này chân nguyên đan cũng không thích hợp ăn. Chỉ có đã đến huyền giai hậu kỳ thời điểm, mới có thể mượn nhờ chân nguyên đan lực lượng tích lũy bản thân năng lượng. Không biết Tề đạo hữu có vài phần nắm chắc có thể tiến giai đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới đây. Tần Phượng Minh cũng không có chút sốt ruột chi ý, nhìn Tề Thái, trong miệng nói ra một kiện Tề Thái không thể không gật đầu công nhận sự thật. Đồng thời, Tần Phượng Minh còn có một sự tình cũng không nói đến, cái kia chính là long hổ đan nhưng là xếp hợp lý thái chính trực cực kỳ thích hợp thời điểm. Chỉ cần Tề Thái tiến giai đạo thông thần đỉnh phong, đến lúc đó tự nhiên có ích đến long hổ đan thời điểm. Coi như là không dùng đến, bằng kia đan đạo tạo nghệ, cũng đủ tìm hiểu, luyện chế ra đại lượng long hổ đan. Tốt, liền theo đạo hữu nói như vậy, trên mặt màu kích chợt hiện một lát, Tề Thái cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng xuống. Ngay tại Tề Thái đáp ứng, bắt đầu phục chế thọ nguyên đan thời điểm, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là khẽ động, đưa tay ra, khách khanh lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Giờ phút này lệnh bài kích chợt hiện, một nhóm chữ hiển lộ tại ánh huỳnh quang bên trong, Tần đạo hữu, Hồng Mỗ tới chơi, mong rằng đạo hữu hiện thân gặp mặt. Hồng Chính đạo giờ phút này tới gặp hắn, Tần Phượng Minh lập tức có đi một tí dự cảm không tốt. Tuy rằng trong lòng có làm cho khác thường, nhưng hắn cũng không thể không để ý tới Hồng Chính đạo. Nhìn đang tại thi thuật Tề Thái liếc, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền cầm trong tay động phủ lệnh bài ly khai nơi đây động phủ. Hồng đạo hữu, a, vị tiền bối này, chẳng lẽ chính là ta Lăng Hàn Thương Minh đái lão sao? Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến đái lão. Bắt đầu vừa ra rời động phủ, Tần Phượng Minh liền gặp được Hồng Chính đạo. Vừa muốn nói một tiếng, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên chịu cả kinh, trong miệng càng là gấp giọng nói. Giờ phút này đứng ở Hồng Chính đạo bên cạnh người, nếu như không phải là Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới có thể so với huyền giai hậu kỳ, thế tất không sẽ nhìn ra người này nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi niên kỷ trung niên, dĩ nhiên là một vị tu vi đạt đến huyền giai sơ kỳ cảnh giới cường đại tồn tại. Huyền giai sơ kỳ, thời khắc này Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thế nhưng là đều là thương minh người, ứng hữu khách khí tự nhiên không thể quên rồi lại. Ha ha ha, Tần đạo hữu nhìn qua thật sự là trẻ tuổi. Lão phu đúng là đái lập xâm, lúc trước một mực ở bế quan, vừa mới xuất quan, liền đã nghe được Tần đạo hữu sự tích, vì vậy đến đây cùng đạo hữu gặp nhau. Đạo hữu có thể gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh, thế tất sẽ khiến ta Thương Minh đan đạo nhất đạo thực lực tăng nhiều. Thân là huyền giai cảnh giới đái lão, vậy mà hạ mình tới gặp một danh tự thông thần tu sĩ, cái này đủ để cho chứng kiến người vừa mừng vừa lo. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn thấy người này vạn huy thành phân minh trong duy nhất huyền giai tồn tại, nhưng trong lòng thì khẽ động, trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng lúc nào tới này vì chuyện gì, ngoại trừ cái kia cương viêm sa tinh, thật sự khó có thể tưởng tượng, còn có chuyện gì khác có thể dẫn động được một danh tự huyền linh cảnh giới đại năng tự mình hiện thân tới đây. Trung niên tu sĩ tựa hồ rất là bình thản, nhìn thấy Tần Phượng Minh, rất là tùy ý cười ha ha một tiếng nói. Chứng kiến trung niên tu sĩ như thế biểu lộ thái độ, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Huyền giai tồn tại, đây chính là trong tu tiên giới đứng đầu tồn tại. Coi như là huyền giai sơ kỳ tồn tại, đó cũng là cực kỳ vô thượng tồn tại. Đủ khống chế một phương thiên địa, phải biết rằng, một cái giới vực bên trong, huyền giai tồn tại, cũng sẽ không quá nhiều, có thể có hơn mấy trăm ngàn tên, cũng đã cực kỳ không tệ. Đối với quảng đại giới vực mà nói, như thế số lượng huyền giai tồn tại, dùng phượng mao lân giác để hình dung, cũng không kịp nhiều để cho. Như thế tồn tại, vậy mà tự mình tới gặp mình, điều này làm cho người thật sự khó hiểu. Tần Phượng Minh bái kiến đái lão, nếu như tiền bối không ngại, mời đến vào động phủ trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh lần nữa khom người thi lễ, không dám chậm trễ chút nào khách khí mời, mời đái lão vào động phủ một tự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4222, Đoạn Hồn Thí Phách Đan. Đối với trước mặt Huyền Giai Trung Niên, Tần Phượng Minh trong lòng có một loại khó có thể nói rõ cảm giác tồn tại. Cảm giác kia chính là Tần Phượng Minh cũng nhất thời nói không rõ là cái gì. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này tâm tính, đối mặt một danh tự Huyền Giai sơ kỳ tồn tại, thật sự không nên có gì áp lực tâm lý tồn tại mới phải. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh đem loại này khó hiểu cảm giác bài trừ, khách khí đem hai người mời tiến vào trong động phủ. Chẳng qua là Hồng Chính Đạo cũng không tiến vào, hướng Tần Phượng Minh khách khí một tiếng, như vậy rời đi. Ồ, nguyên lai giờ phút này Tề lão cũng ở nơi đây, xem ra là Đái Mỗ quấy rầy hai vị đan đạo đại sư nghiên cứu thảo luận đan đạo rồi. Tiến vào động phủ, Đái Lập Xâm nhìn thấy Tề Thái lúc này, cũng không lộ ra quá mức giật mình, khẽ di một tiếng nói: "Bái kiến Đái lão, vãn bối chẳng qua là cùng Tần đạo hữu trao đổi một ít luyện đan tâm đắc." "Tần đạo hữu, đây là ngày đó tâm đắc, mời đạo hữu thu hồi." "Chuyện chỗ này, Tề Mỗ cũng nên cáo từ, không đã quấy rầy Đái lão cùng Tần đạo hữu lời nói rồi." Giờ phút này Tề Thái đã đem Thọ Nguyên Đan đan phương phục chế hoàn thành, nhìn thấy Đái lão tiến vào động phủ, Tề Thái sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng là trong mắt đột nhiên sinh ra một vẻ hoảng sợ chi ý. Chẳng qua là cái kia vẻ hoảng sợ lóe lên tức thì. Hướng Đái lão chào sau đó, đem một ngọc giản đưa cho Tần Phượng Minh, lập tức nói ra cáo từ nói như vậy. Đái Lập Xâm cũng không giữ lại Tề Thái, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không, vì vậy khách khí một lời, như vậy tiễn đưa Tề Thái ly khai động phủ. Tần đạo hữu có thể tại 5 tháng ở trong luyện chế ra 100 khối Long Hổ đan, cái này tại ta Thương Minh bên trong, có thể nói không người có thể làm được. Đạo hữu đan đạo tạo nghệ độ cao, cùng đại đan sư nghĩ đến cũng không kém lắm. Hai người ngồi xuống, Đái Lập Xâm nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Lời nói bằng phẳng, đối với Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ cực kỳ tôn sùng. Đối với đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh biết được cũng không phải là chẳng qua là chúc mừng nói như vậy, với hắn loại này đan đạo tạo nghệ người, tại giới vực bên trong vốn là cực kỳ thưa thớt. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khẽ động, chẳng lẽ lại người này huyền giai tồn tại, lần này đến đây, ngoại trừ hướng cái kia cương viêm sa tinh mà đến bên ngoài, còn có cái gì đan dược cần phó thác tự luyện chế hay sao? Này tưởng tượng pháp vừa mới hiện lên, Tần Phượng Minh liền trong lòng khẽ động. Luyện chế huyền giai đan dược, đây cũng không phải là bình thường thiên cấp đại sư có thể xuất thủ. Bởi vì luyện chế huyền giai đan dược, tiêu hao thần hồn năng lượng quá mức cực lớn, bình thường thông thần tu sĩ, thực khó có thể có đầy đủ thần hồn năng lượng chèo chống. Nhưng hắn có thể trong 5 tháng không gián đoạn luyện chế 5 lô đan dược, và lại mỗi một lô đều là 2-3 phần tài liệu cùng nhau luyện chế, cái này thần hồn năng lượng bàng bạc, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Hắn cũng không ngại ra tay là đối phương luyện chế, chỉ cần là huyền giai tồn tại đan dược, trong lòng của hắn cực kỳ mong đợi. Ít nhất hắn cũng muốn rất hiếm có đến một phần huyền giai đan phương. Tiền bối khen chật rồi, không biết mang tiền bối này, thế nhưng là có chuyện gì cần vãn bối đi làm sao? Tần Phượng Minh chẳng muốn cùng hắn nói nhăng nói cuội, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Tần đạo hữu sở liệu ngược lại cũng không tệ, lần này đến đây, Đái Mỗ còn thật sự có một chuyện cần phiền toái đạo hữu, đây là một phần đan phương, mời đạo hữu nhìn xem, có hay không có thể luyện chế ra loại này đan dược. Quả nhiên không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, Đái Lập Xâm cũng không đề cập cương viêm sa tinh, mà là trực tiếp liền đưa cho hắn một cuốn nhìn qua vô cùng cổ xưa quyển trục. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, mà là trực tiếp tiếp nhận quyển trục, thần thức chìm vào trong đó, như vậy tìm đọc dâng lên. Hắn đối với Đái Lập Xâm rất là yên tâm, hắn cùng với đối phương không có gì thù hận, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Coi như là đối phương muốn mưu đồ cái kia cương viêm sa tinh, cũng tự nhiên không chọn thủ đoạn tàn nhẫn đấy. Một danh tự huyền giai tồn tại muốn lấy được cái kia 4 khối cương viêm sa tinh, nghĩ đến sẽ có không ít thủ đoạn an ổn lấy được. Tiền bối, bản này đan phương cực kỳ ít lưu ý, cũng không phải tăng tiến tu vi đan dược, tài liệu luyện chế cũng vô cùng kỳ dị, coi như là luyện chế thành công, bản thân ăn sau đó cũng có thể cũng sẽ có một ít nguy hiểm. Ước chừng qua 3 canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới chậm rãi khép kín lên quyển trục, đưa tới Đái Lập Xâm trước mặt, trong miệng rất là cẩn thận mở miệng nói ra. Ta và ngươi tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, cái nào một lần tiến giai, không phải là nguy hiểm cực kỳ. Nếu như có thể tăng tiến tu vi, bốc lên chút ít nguy hiểm, lại tính toán cái gì đây? Đái Lập Xâm mỉm cười, rất là bình tĩnh mở miệng, cũng không có chút đích tình tự chấn động. Nghe được trung niên như thế nói, Tần Phượng Minh cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng rất là nhận thức nhưng đối phương nói. Chẳng qua là cái này một đan phương rất là không tầm thường, đan phương tên rất là quỷ dị, công hiệu cũng vô cùng âm tà. Đan dược tên là Đoạn Hồn Thí Phách Đan, Đoạn Hồn Thí Phách Đan, chỉ là nhìn tên, liền vô cùng quỷ dị. Đan phương bên trong có chỗ ghi chú rõ, nói loại này đan dược có phệ hồn diệt phách kỳ dị công hiệu. Chẳng qua là công hiệu này thực sự không phải là thật sự để cho ăn người khí lực nứt vỡ, tinh hồn diệt vong, mà là đang thần hồn tinh phách phá lập trong đó, có thể thăng hoa, rèn luyện càng thêm củng cố cường đại. Có thể nói, loại này đan dược là một loại đối với thần hồn tinh phách có chỗ tốt cực lớn đan dược. Chẳng qua là loại này chỗ tốt, cũng là tại cực kỳ nguy hiểm chi ở bên trong lấy được đấy. Nếu như một cái không tốt, nói không chừng thực liền biến thành mất hồn thì phách. Trong tu tiên giới, để cho tự thân thần hồn tinh phách có thể tăng lên, tự nhiên có thể cảm ngộ đến càng cao hơn trở thiên địa đại đạo, điểm này là một người tu sĩ đều là biết được. Nhưng là có thể để cho tu sĩ cảm ngộ, gia tăng thần hồn cảnh giới đan dược, nhưng là ít càng thêm ít. Quản chi có một chút khả năng gia tăng thần hồn cảnh giới đan dược, tu sĩ đều xu thế chi như theo đuổi trắng trợn tranh đoạt. Lúc trước Tần Phượng Minh luyện chế hồn dương luyện hồn hoàn, tuy rằng chỉ có rất ít thần hồn cảnh giới tăng tiến công hiệu, nhưng cũng là để cho rất nhiều thông thần tu sĩ rất là hưng phấn, tranh nhau đấu giá không thôi. Mà trước mặt cái này một đoạn hồn thí phách đan, chính là nhằm vào huyền giai tu sĩ đan dược. Cái này cũng khó trách Đái Lập Sâm sẽ rõ biết đan này gặp nguy hiểm, hoàn nguyện ý tìm kiếm tài liệu luyện chế ra. Không biết Tần đạo hữu đối với luyện chế đan này, nhưng có vài phần nắm chắc. Nếu như tiền bối có thể cung cấp ra 5 phần tài liệu, vãn bối nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tần Phượng Minh không trả lời thẳng Đái Lập Sâm yêu cầu, mà là trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói ra. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh khuôn mặt, Đái Lập Sâm hai mắt tinh mang lập lòe, hồi lâu chưa từng mở miệng. Tần Phượng Minh tại đối phương nhìn chăm chú, cũng không có chút trốn tránh, mà là biểu lộ bình tĩnh, một bộ lạnh nhạt thần thái. Nhìn đối phương, chờ đợi trả lời. Đái Lập Sâm trên người có một cỗ vô hình năng lượng uy áp khí tức, hơi thở kia có chút âm lãnh, để cho Tần Phượng Minh biết được đối phương tu luyện có quỷ đạo công pháp bên người. Này cổ hơi thở tuy rằng trực bức Tần Phượng Minh tâm thần, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh không mảy may hiệu quả. Loại này đan dược Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không ăn, thế nhưng là hắn cũng nguyện ý thử một lần. Cái này tự nhiên cũng là có cân nhắc, nếu như cái kia đan dược thật sự công hiệu không kém, đại khả lưu lại về sau để cho Phương Lương cùng Hạc Huyền phục dụng. Không biết người bao lâu có thể đem thiên đan phương này tìm hiểu thấu. Hồi lâu, Đái Lập Sâm thu hồi lăng lệ ác liệt ánh mắt, mở miệng hỏi. Thiên đan phương này tìm hiểu cũng không khó khăn, chẳng qua là luyện chế rất là khó khăn, và lại cực độ nguy hiểm. Tiền bối đem tài liệu giao cho vãn bối, trong vòng nửa năm, vãn bối liền có thể đem 10 khối đan hoàn giao cho tiền bối, nếu có lầm, vãn bối nguyện ý đem 5 phần tài liệu quy ra tiền đền bù tổn thất cho tiền bối. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, tiếp theo huyền giai trung niên lời nói. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh, rồi lại cực kỳ kiên định khuôn mặt, Đái Lập Sâm trong mắt tinh mang lại hiện ra. Tốt, đây là luyện chế đoạn hồn thí phách đan 5 phần tài liệu, nếu như đạo hữu luyện chế thành công, trực tiếp phát truyền âm phù, lão phu liền lập tức đến. Trong lòng suy nghĩ thu hồi, huyền giai trung niên rốt cuộc làm ra quyết định. Phất tay đem một đống tài liệu luyện chế đặt Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng lập tức nói ra. Lời nói ra, không dừng lại nữa, cứ vậy rời đi Tần Phượng Minh động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4223, rời đi. Tần Phượng Minh bổn ý đạt được khách tình lệnh bài sau đó, cứ vậy rời đi Vạn Huy Thành, sau đó trực tiếp tìm kiếm một chỗ âm vụ tụ tập chỗ, tương trợ Phương Lương tiến giai thông thần trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng là gặp một phần huyền giai đan phương, để cho hắn không thể không lại ngưng lại mấy tháng. Cũng may Phương Lương thân thể cũng không đáng lo. Chỉ cần không chủ động ăn đan dược dẫn động trong cơ thể pháp lực, tựu cũng không có tiến giai thiên kiếp mà lo lắng. Nửa năm thời gian, kỳ thật cũng không tính là quá lâu, chỉ cần tu sĩ hơi chút khép lại đóng, liền đủ vượt qua. Cái này một đan phương, khảo nghiệm là tu sĩ thần hồn cảnh giới. Bởi vì luyện chế đoạn hồn thí phách đan thời điểm, cần hướng trong lò đan rót vào bàng bạc thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa mới luyện chế, trong lòng liền sâu sắc thầm nghĩ may mắn. Đoạn hồn thí phách đan nếu muốn kết đan, cần có thần hồn năng lượng. Nghĩ đến coi như là huyền giai trung kỳ tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng cũng là hơi có chưa đủ. Khó trách Tề Thái Thân là thiên cấp luyện đan đại sư cũng không có luyện chế thành công cái này đoạn hồn thí phách đan. Cũng may Tần Phượng Minh giờ phút này tu vi tiến nhanh, sau đó thần hồn cảnh giới cũng có không nhỏ tinh tiến, đạt đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Trong cơ thể thần hồn năng lượng tràn đầy, đủ ứng đối xuống đan này luyện chế. Trừ cần bàng bạc thần hồn năng lượng ngoài, huyền ảo phồn đa chú văn cũng là độ khó không nhỏ. Tần Phượng Minh luyện chế 3 lần trước, tổng cộng mới được đan 3 khối. Bất quá cái này cũng không để cho hắn mất đi tin tưởng. Đằng sau 2 lần xác suất thành công tuy rằng như trước không cao, thế nhưng là cũng thành đan 11 khối hoàn hảo đoạn hồn thí phách đan. Nhìn Tần Phượng Minh đưa qua bình ngọc, Đái Lập Sâm trong đôi mắt thần thái khó có thể áp chế hiện ra. Cái này một đan phương hắn đã nhận được đã có trên vạn năm, thế nhưng là hắn khắp nơi tìm rất nhiều thiên cấp đan sư, nhưng không người luyện chế thành công. Chẳng những không có, trong đó còn có 2 vị đan sư thử nghiệm luyện chế sau đó nhận lấy nghiêm trọng thần hồn tổn thương bệnh, thiếu điều vẫn lạc tại luyện chế trong đó. Lúc này đây, hắn cũng không quá đáng là muốn thử thời vận, thật không ngờ, trước mặt nhìn như không có gì kỳ dị thanh niên tu sĩ, vậy mà thật sự đem đoạn hồn thí phách đan luyện chế thành công rồi. Tốt, rất tốt, lão phu nơi này có một cuốn cổ xưa luyện đan tâm đắc, nghĩ đến đối với ngươi còn có chút tác dụng, coi như là cho ngươi luyện đan thù lao đi. Đái Lập Sâm hướng Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng vui mừng hiện lên mở miệng nói. Nói qua, một cái phong kín kín cổ xưa hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh không phải là không có kiến thức người, chỉ là chứng kiến hộp ngọc kia, Tần Phượng Minh trong lòng liền chấn động. Hộp ngọc kia cực kỳ cổ xưa, nhìn qua đã biết là niên đại cực kỳ đã lâu chi vật. Hơn nữa cái kia chất liệu rất là bất phàm, dù chưa nhận ra, nhưng cũng hiểu biết là một loại vô cùng chân quý tài liệu. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối từ chối thì bất kính, liền nhận rồi. Tần Phượng Minh cũng không chối từ, trực tiếp liền nói tạ thu hồi. Đái Lập Sâm đồng dạng vui mừng gật đầu, thu hồi cái kia bình đan hoàn cùng đan phương quyển trục, không lại lưu lại một khắc, như vậy ly khai Tần Phượng Minh chỗ ở động phủ. Nhìn huyền giai trung niên như vậy rời đi, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc. Đối phương lúc này đây đến đây, căn bản cũng không có đề cập cương viêm sa tinh sự tình. Chẳng lẽ Hồng Chính Đạo căn bản cũng không có hướng Đái Lập Sâm nhắc qua việc này. Trong lòng khó hiểu, Tần Phượng Minh cũng lười suy nghĩ sâu xa. Trở về động phủ, trực tiếp lấy ra cái kia một cái hộp ngọc, bắt đầu nhìn kỹ xem trong hộp ngọc một cuốn cổ xưa quyển trục. Đây đúng là một phần luyện đan tâm đắc, bên trong sử dụng văn tự, đều là thượng cổ thời điểm chữ viết, ghi chép một ít chú ngữ bí quyết, Tần Phượng Minh chỉ là thoáng nhìn, liền lập tức bị kia hấp dẫn. Những cái kia chú văn, trong đó đại bộ phận, chính là hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Như thế một phần tâm đắc, đối với mặt khác không hiểu đan đạo người mà nói, cùng phế vật không có gì khác nhau, thế nhưng là đối với đan sư tồn tại, vậy là bảo vật vô giá. Chút bất chi bất giác, Tần Phượng Minh cái này trầm xuống vào trong đó, chính là 5 ngày lâu. Lúc Tần Phượng Minh từ tâm đắc trong thu hồi tâm thần, như trước có chút lưu luyến. Nhưng hắn cuối cùng biết được như thế nào nặng nhẹ, cũng không lại nghiên cứu tâm đắc, mà là sửa sang lại một phen sau đó, như vậy ly khai nơi đây động phủ. Hồng đạo hữu, hôm nay Tần Mỗ liền phải ly khai Vạn Huy Thành rồi, Lăng Hàn Thương Minh minh ước, Tần Mỗ sẽ tuân thủ, về sau Lăng Hàn Thương Minh ban bố nhiệm vụ, chỉ cần Tần Mỗ rỗi rảnh, tất nhiên là sẽ ra tay hết sức hoàn thành. Leo lên phân minh tầng 9, Tần Phượng Minh hướng Hồng Chính Đạo liền ôm quyền, trực tiếp mở miệng nói. Hắn là khách khanh trưởng lão, không cần giống như mặt khác chính thức trưởng lão bình thường, cần tại Thương Minh bên trong lâu dài câu lưu, cũng không cần tiếp nhận những cái kia nhất định phải định kỳ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một ít ước định, tự nhiên cũng muốn tuân thủ. Tần đạo hữu nhanh như vậy liền phải ly khai Vạn Huy Thành, thật là có chút không muốn, vốn đang ý định sưu tập một ít luyện chế Long Hổ đan tài liệu, phiền toái nữa đạo hữu ra tay luyện chế, xem ra lần này là không thể. Chẳng qua nếu như đạo hữu tiện đường, hy vọng đạo hữu có thể đi đến ta Lăng Hàn Thương Minh tổng minh cho thỏa đáng. Đến lúc đó đạo hữu thế tất sẽ ở tổng minh đạt được một ít không tưởng được chỗ tốt. Hồng Chính Đạo biết không có thể ngăn trở Tần Phượng Minh, vì vậy cũng không ra giữ lại nói như vậy, chẳng qua là hơi có vẻ tiếc nuối mở miệng nói ra. Hồng đạo hữu không cần thất vọng, Tần Mỗ đã đem Long Hổ đan đổi cho Tề đạo hữu, về sau luyện chế Long Hổ đan, phiền toái Tề đạo hữu là được. Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem Tề Thái nói ra. Hắn đem Tề Thái nói ra, cũng là muốn giảm bớt một chút phiền toái. Ít nhất có thể ngăn chặn Lăng Hàn Thương Minh tuyên bố nhiệm vụ tin tức đến từng cái phường thị, để cho phường thị Thương Minh cửa hàng tìm kiếm hắn. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh như thế nói như vậy, Hồng Chính Đạo lập tức chịu biến sắc. Hắn đương nhiên biết được đan phương đối với đan sư trọng yếu, hắn sao thế cũng không có nghĩ qua, Tần Phượng Minh sẽ đem Long Hổ đan đan phương đổi ra. Tại Hồng Chính Đạo trong lúc khiếp sợ, Tần Phượng Minh trực tiếp từ biệt mà ra, như vậy ly khai ngưng lại một. Nhiều năm Vạn Huy Thành có truyền tống trận, nhưng cũng không có tại Vạn Huy Thành bên trong, mà là khoảng cách Vạn Huy Thành có mấy ngàn dặm một chỗ trong sơn cốc. Nơi này có tu sĩ đóng giữ, cùng Vạn Huy Thành có truyền tống trận tương liên, đầu là chỉ có ô tà tộc mới có thể trực tiếp từ Vạn Huy Thành trực tiếp truyền tống đến cái kia trong sơn cốc. Tu sĩ khác nếu như muốn sử dụng truyền tống trận, chỉ có bằng vào quan hệ để cho ô tà tộc có địa vị tu sĩ dẫn dắt mới có thể. Bất quá Tần Phượng Minh có Lăng Hàn Thương Minh lệnh bài tồn tại, tự nhiên không cần ô tà tộc tu sĩ dẫn dắt. Dừng thân tại trong sơn cốc, nhìn cấm chế ánh huỳnh quang lóe lên cháo bích cấm chế, Tần Phượng Minh khuôn mặt có chút động, như cấm chế này, Tần Phượng Minh vững tin, bằng bản thân lực lượng, coi như là tế gia mạnh nhất thần điện, cũng khó có thể bài trừ. Cầm trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh đứng ở bên ngoài sơn cốc chẳng qua là hơi chút lưu lại, liền có hai gã hóa thần tu sĩ hiện đã xuất thân hình. Nhìn Tần Phượng Minh lệnh bài trong tay sau đó, cũng không đã bị quá mức ngăn trở, tại kia giao nộp một khoản linh thạch về sau, thuận lợi tiến vào trong sơn cốc. Thương Minh trưởng lão lệnh bài là không người có thể làm giả đấy. Người khác càng thì không cách nào khu động, chỉ cần lệnh bài không sai, vậy đủ chứng minh cầm người là Thương Minh tu sĩ. Huỳnh quang lóng lánh, Tần Phượng Minh thân ảnh xuất hiện ở một chỗ trong sơn động. Cái này một sơn động, cũng không có người gác, trừ cửa động có ánh huỳnh quang kích chợt hiện, rõ ràng có cấm chế hộ vệ cái này một bên ngoài sơn động, không còn mặt khác chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn truyền tống trận, trong mắt lam mang lập lòe, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hắn biết được, cái này một truyền tống trận là đơn hướng truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống, không thể truyền tống về. Không trì hoãn, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về sơn động ra khỏi miệng đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4224, U Tuyết Lĩnh. Tần Phượng Minh lúc này đây truyền tống chi địa, cũng không phải đi đến Hàn Tuyết Đại Lục phương hướng, mà là hướng về Ngọc Giản địa đồ trong một chỗ âm khí tràn ngập chi địa, tên là U Tuyết Lĩnh chỗ mà đi. Cà chua, U Tuyết Lĩnh, cũng là Bắc Nguyên Đại Lục một chỗ hiểm địa. Là rất nhiều tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ thiên đường. Quanh năm có rất nhiều tu luyện quỷ đạo công pháp người tụ tập tại U Tuyết Lĩnh biên giới chi địa, bế quan hoặc là tìm kiếm một ít âm khí thuộc tính quý trọng chi vật. Phương Lương đã đến nhất định phải đột phá bình cảnh thời điểm. Lấy hắn nói như vậy, nếu muốn đột phá bình cảnh, tại một chỗ âm khí chi địa thích hợp nhất. Nhìn Ngọc Giản địa đồ, Tần Phượng Minh tại vài chỗ âm khí tràn ngập chi địa ở bên trong, chọn chúng cái này một nơi. Cũng không cái khác, là vì chỗ này chỗ là một chỗ cực độ địa phương nguy hiểm. Cái kia chỗ âm khí tràn ngập dãy núi bên trong tương truyền có rất nhiều quỷ vật tồn tại, chính là huyền linh cảnh giới quỷ vật đều có thể còn có. Nếu như có thể ra đời huyền giai tồn tại, đủ để nói rõ cái kia chỗ âm khí tụ tập chỗ ở âm khí là như thế nào nồng đặc rồi. Ly khai cái kia chỗ truyền tống trận, Tần Phượng Minh phi hành hai ngày sau, tiến vào một chỗ rất lớn phường thị. Thông qua nơi đó truyền tống trận, lần nữa hướng về cự ly này chỗ âm vụ tràn ngập U Tuyết Lĩnh làm cho tại ở gần đi một tí. Năm ngày về sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc đã tới mục đích chuyến đi này mà, U Tuyết Lĩnh. Nhìn lên trước mặt âm vụ tràn ngập dãy núi chỗ, Tần Phượng Minh cũng không có bất kỳ khác thường gì thần sắc. Cũng không chần chờ, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về bên trong âm vụ phi độn mà đi. Nơi này là một chỗ thiên nhiên âm vụ chi địa, cũng không phải kinh qua thượng cổ đại năng tận lực bố trí trước đây chỗ. Vì vậy bốn phía nhập lại không có bất kỳ cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không đã bị bất luận cái gì ngăn cản, liền tiến vào âm vụ tràn ngập bên trong. Bắt đầu một tiến vào sương mù bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ lạnh như băng âm hàn khí tức tới người. Tuy rằng loại này hơi thở băng hàn cùng ban đầu ở Hắc Ám Hải vực cái kia hàn băng cốc gặp chênh lệch cực xa, thế nhưng là nếu như là một danh tự kết đan tu sĩ, nghĩ đến khó có thể lại trong đó ngưng lại quá lâu. Nơi đây liệt vào Bắc Nguyên Đại Lục một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm, xem ra cũng không chỉ là bởi vì phiến khu vực này bên trong có huyền giai quỷ vật tồn tại lúc trước, bên trong băng hàn, đồng dạng nguy hiểm không nhỏ. Thần thức thả ra, phạm vi 2.000 dặm phạm vi, đã rơi vào Tần Phượng Minh trong óc. Tuy rằng thần thức lớn thụ áp chế, nhưng 2.000 dặm thần thức bao phủ phạm vi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng đã rất là trong lòng an định. Coi như là một danh tự huyền giai quỷ vật hiện thân, có cái này 2.000 dặm khoảng cách với tư cách hòa hoãn, hắn cũng có đầy đủ phản ứng thời gian ứng đối. Cảm ứng bốn phía chi địa, cũng là cảm giác được có vài tên tu sĩ khí tức. Chẳng qua là những tu sĩ kia đều phát hiện chấn động không lớn, hẳn là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Tại lúc này Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ xuống, coi như là một danh tự thông thần tu sĩ tận lực ẩn giấu tu vi, cũng là không chỗ nào che giấu. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh tận lực vượt qua những tu sĩ kia, trực tiếp liền hướng về U Tuyết Lĩnh ở trong phi độn mà đi. U Tuyết Lĩnh là một mảnh cực kỳ quảng đại dãy núi chi địa. Cụ thể bao nhiêu, Tần Phượng Minh bản đồ trong tay trong ngọc giản không đánh dấu, nhưng nghĩ đến cũng có ức vạn dặm rộng. Mặc dù là dãy núi thoải mái phập phồng, thế nhưng là nơi này ngọn núi nhập lại không cao lắm lớn. Hơn nữa ngọn núi rất là hòa hoãn, cũng không hiểm trở. Dãy núi bên trong tuy rằng băng hàn âm vụ tràn ngập, thế nhưng là như trước ít ỏi số lượng phồn đa thấp bé chịu rét bụi cỏ sinh trường. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc xâm nhập, thành từng mảnh trắng noãn băng tuyết bắt đầu xuất hiện ở dãy núi trong bụi cỏ. Bóng người lập lòe, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Đang ở cái này băng hàn bên trong âm vụ, đối với hai người tự nhiên cũng là có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa lấy hai người thuần tinh hồn thân thể, đối với bốn phía quỷ vật, so với Tần Phượng Minh cảm ứng muốn bén nhạy nhiều. Ba người cũng không lưu lại, trực tiếp liền hướng về ở chỗ sâu trong cấp tốc phi độn mà đi. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh ba người ngừng thân hình. Nơi đây đã là nơi này âm vụ chi địa sâu đậm sở tại, ở chỗ này trùng kích thông thần trung kỳ, nghĩ đến là cực là thích hợp đấy. Lúc này đây đột phá, Phương Mỗ sẽ dựa vào bản thân lực lượng, Tần đạo hữu không cần ra tay giúp đỡ. Nhìn bốn phía liếc, Phương Lương quay đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh nói. Nghe nói Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được bất ngờ nào, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý Phương Lương nói. Xuất thủ tương trợ người khác chống cự thiên kiếp, người khác khó có thể làm được, cũng không dám đi làm, thế nhưng là Tần Phượng Minh đã có này thủ đoạn. Coi như là giờ phút này vẫn không có ngũ hành thú vật tương trợ, chỉ là những cái kia ngân sao trùng, như trước có thể chống cự xuống đại lượng thiên kiếp uy năng đấy. Giờ phút này nghe được Phương Lương như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh tự nhiên minh bạch Phương Lương chi ý. Tiếp nhận Tần Phượng Minh tương trợ, tự nhiên có thể cho thiên kiếp uy năng đại giảm, nhưng thiên kiếp đối với bản thân rèn luyện, cũng thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương Lương bản thân tu luyện có loạn thiên quyết, coi như là bản thân không cách nào trực tiếp chống cự xuống thiên kiếp tẩy lễ, bằng vào cường đại loạn thiên quyết chi công, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Mặt khác Phương Lương còn có vạn hồn tháp hộ vệ, bằng hắn khả năng, nếu như ngay cả cái này thông thần trung kỳ thiên kiếp đều chống cự không dưới, cái kia quỷ quái thân thể tu sĩ vậy thật sự quá yếu. Điểm dưới đầu, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người cấp tốc lui về phía sau, rất nhanh liền lui ly khai đã đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Phương Lương xoay quanh ngồi trên một chỗ dãy núi bên trên, đưa tay ra, một viên thuốc bay lên, bị hắn một cái nuốt vào. Hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy lâm vào trùng kích thông thần trung kỳ cảnh giới trong. Tần Phượng Minh hai người cũng là riêng phần mình tìm một nơi, như vậy ngồi xuống đợi chờ. Tuy rằng Phương Lương trong cơ thể pháp lực đã tràn đầy vô cùng, nhưng là phải đột phá chất hộ, để cho đan hải trong pháp lực trở nên càng thêm tinh thuần, cũng không phải là cường lực rót vào một ít năng lượng liền có thể làm được đấy. Tu sĩ cảnh giới, cần tìm hiểu thiên đạo, cảm ngộ đến cái kia trong chỗ u minh một tia để cho bản thân thăng hoa cơ hội. Đồng thời, kia thần hồn cảnh giới cũng sẽ bởi vì cảm ngộ thăng hoa, đã có thật lớn tiến cảnh. Do đó khống chế trong cơ thể bởi vì cảnh giới đột phá, mà trở nên bành trướng kích động thần hồn năng lượng. Bởi vì bản thân cảm ngộ tiến giai, trong cơ thể đan hải năng lượng, cũng sẽ có thể trở nên càng thêm tinh thuần. Tuy rằng đan hải không có quá biến hóa lớn, thế nhưng là trong đó pháp lực tinh thuần, sẽ có biến hóa không nhỏ. Mà điểm này, cũng chính là cần tràn đầy năng lượng dũng mãnh vào, để cho đan hải năng lượng có thể chiết xuất, trở nên càng thêm hùng hậu tinh thuần. Mà sở hữu những cái này, đối với tu sĩ thân thể, đồng dạng có không nhỏ trùng kích, như không thể chống cự, thân thể nứt vỡ, cũng là vô cùng có khả năng. Đương nhiên, quá trình này, cũng là tu sĩ bản thân rèn luyện, thân thể trở nên cứng cáp hơn quá trình. Nếu như hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng hoàn thành, tu sĩ kia thu hoạch được chỗ tốt, tự nhiên là nhiều nhất. Phương Lương tự nhận có thể làm được, tự nhiên không muốn giả mượn tay người khác. Phương Lương cái này một bàn ngồi, chính là nửa vầng trăng lâu. Bốn phía gió êm sóng lặng, một mực không có trời kiếp muốn phủ xuống dấu hiệu xuất hiện. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người ngồi xếp bằng, chờ đợi Phương Lương đột phá thông thần trung kỳ bình cảnh thời điểm, đột nhiên, vốn nhắm mắt ngồi xếp bằng Hạc Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng quay đầu nhìn hướng về phía sau lưng phương hướng. Hạc Huyền cái này khẽ động làm, để cho Tần Phượng Minh cũng lập tức mở ra hai mắt. Hạc đạo hữu, chẳng lẽ phát hiện cái gì hay sao? Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra, đem quanh người phạm vi 2000 dặm chi địa đều nhìn quét qua một phen, thế nhưng là cũng không cảm giác được có cái gì khác thường tồn tại. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc xuống, cũng là gấp vội vàng mở miệng hỏi. Hạc Huyền thần hồn cảnh giới khó có thể so sánh với hắn, thế nhưng là tại đây âm khí nồng đặc chi địa cảm ứng, chính là tu luyện có quỷ đạo công pháp Tần Phượng Minh, tự nhận cũng là xa xa không bằng đấy. Bên kia giống như có không ít quỷ vật tụ tập, và lại còn rất là bạo động, nhưng cụ thể có cái gì, Hạc mỗ khó để xác định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4225, thiên kiếp đáp xuống. U Tuyết lĩnh bên trong âm vụ tràn ngập, đối với thần thức áp chế cực kỳ cường đại, Hạc Huyền tuy rằng thần thức khó có thể cực xa, thế nhưng là hắn từ thân rồi lại đối với cái này loại hoàn cảnh quen thuộc, xa không phải là Tần Phượng Minh có thể so sánh. Cà chua, Hạc Huyền vốn là tinh hồn thân thể, và lại vẫn còn là trong âm khí, cùng khó có thể tính toán âm hồn quỷ vật ngưng lại hơn mấy vạn năm, kia đối với âm hồn quỷ vật cảm ứng, đã có một loại trong chỗ u minh cảm ứng. Mà giờ khắc này, hắn liền cảm ứng được sau lưng nơi cực xa, giống như ít ỏi số lượng không ít quỷ vật tại tụ tập. Ngay tại Hạc Huyền nói thời điểm, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt ngưng tụ, chân mày hơi nhíu lại. Hắn giờ phút này cũng cảm giác được một cỗ rất là mạnh mẽ chấn động lớn tự xa xa cổ đáng dựng lên. Đạo hữu nói không sai, quả thật có không ít quỷ vật đang tại hướng về chỗ này phương vị mà đến. Vì không ảnh hưởng phương đạo hữu tiến giai, cần ta và ngươi tiến đến đem những quỷ kia vật ngăn trở mới tốt. Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là hơi có ngưng trọng. Nếu như là tại bình thường, hắn đương nhiên không sẽ để ý cái gì âm hồn quỷ vật. Coi như là huyền giai tồn tại, hắn cũng có lòng tin tới quần nhau. Thế nhưng là giờ phút này bất đồng, Phương Lương đang cố gắng trùng kích thông thần trung kỳ bình cảnh. Nếu như đem chi quấy dày, khó nói sẽ không có nguy hiểm tồn tại. Một cái không tốt, để cho Phương Lương tẩu hỏa nhập ma, vậy thật liền hối hận không kịp. Nếu như là một ít hóa thần trở xuống quỷ vật, chúng ta tự nhiên có thể chặn đường, nhưng nếu như bên trong có không ít thông thần chi cảnh tồn tại, vậy muốn đem chi chém giết, sợ là có chút khó khăn. Hạc Huyền biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn, nhưng là phải phân tâm hắn chú ý dưới tình hình, ở chỗ này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, có thể đã khó nói. Cảm ứng được cái kia mảnh chấn động cực lớn, Tần Phượng Minh cũng là âm thầm suy nghĩ. Hạc Huyền nói điểm này, là hắn hai người không thể không cẩn thận ứng đối. Hạc đạo hữu, đem người cái này hai khỏa hồn lôi châu luyện hóa, nếu có đại lượng cường đại quỷ vật tới gần nơi này trong, ngươi liền trực tiếp đem chi làm nổ. Tại đây âm vụ tràn ngập chi địa, cái này hai khỏa hồn lôi châu, huyền giai trung kỳ trở xuống âm hồn quỷ vật, tuyệt đối khó có thể chống cự. Chỉ chờ tới lúc Phương đạo hữu, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, một lát sắc mặt trầm xuống, nói ra ứng đối phương pháp. Thế nhưng là hắn còn không có hoàn toàn nói xong, trong miệng hắn lời nói liền đột nhiên mà dừng rồi. Chỉ thấy ngoài trăm dặm ngồi xếp bằng Phương Lương, đột nhiên quanh người hiện ra một đoàn nồng đặc âm khí năng lượng, âm khí phun ra mà hiện, chỉ là nháy mắt, một cỗ vòi rồng liền hình thành tại đương tràng. Vòi rồng quét sạch, xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, một cỗ đen kịt giống như mực đậm đặc mây đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đạo đạo đen kịt điện thiểm tại đậm đặc trong mây kích xạ xen kẽ, xoẹt xoẹt vang vọng âm thanh nổi lên, đậm đặc mây giống như bị tan vỡ ra từng đạo cực lớn khe hở. Phương đạo hữu trùng kích thông thần trung kỳ bình cảnh, vậy mà thật sự dẫn động bên dưới thiên kiếp. Bỗng nhiên nhìn thấy xa xa đậm đặc mây bày ra, Hạc Huyền chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại trong miệng hưng phấn mở miệng nói. Tình hình như thế, nếu như không phải là tận mắt nhìn đến, người nào sẽ có thể nghĩ đến, một danh tự thông thần tu sĩ tiến giai trung kỳ cảnh giới, sẽ đem kinh khủng kia thiên kiếp dẫn động bên dưới. Chỉ cần thiên kiếp hàng lâm, mặc kệ loại nào đẳng cấp âm hồn quỷ vật cũng sẽ không dám tiến gần. Rất tốt, có thiên kiếp xuất hiện, hiện tại Phương đạo hữu tự nhiên cũng không cần ta và ngươi lại nhìn bảo vệ. Đã như vậy, chúng ta liền trước đi xem những cái kia âm hồn quỷ vật âm hồn vội vàng hướng về nơi đây cần làm chuyện gì. Không nỗi lo về sau, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng buông lỏng. Nhìn Phương Lương chỗ một lát, mở miệng nói ra, có không trung kiếp vân tại, tự nhiên không cần lo lắng âm hồn quỷ vật trước tới quấy rầy. Thế gian bất luận cái gì âm hồn quỷ vật, mặc kệ có không linh trí, đối với thiên kiếp không sợ, là bẩm sinh đấy. Tần Phượng Minh không để cho Hạc Huyền lưu lại tại chỗ thủ vệ Phương Lương, mà là cùng hắn cùng một chỗ lách mình mà động, nghênh đón cuồn cuộn mà rơi âm vụ chỗ phi độn mà đi. Nhìn lên trước mặt cuồn cuộn mà rơi nồng đặc âm vụ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang lập lòe mà ra. Nơi này quỷ vật tuy rằng không ít, nhưng đều là một ít quỷ quân trở xuống, Hạc đạo hữu, những quỷ này vật, liền giao cho đạo hữu, Tần Mỗ đi phía trước nhìn xem, chỗ đó đến cùng xuất hiện loại nào sự tình, vậy mà đem nhiều như vậy quỷ vật khu động đến nơi này. Ở lại thấy rõ cuồn cuộn mà đến âm vụ trong tình hình, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng đại định, không chần chờ chút nào, liền lập tức phân phó Hạc Huyền nói. Lấy Hạc Huyền thông thần trung kỳ khả năng, nếu như ngay cả cái này mấy trăm số lượng quỷ quân cảnh giới âm hồn quỷ vật đều ứng đối không dưới, cái kia kỳ thật tại quá tốn. Tốt, đạo hữu cẩn thận, Hạc Huyền cũng không chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Hắn đương nhiên không chỉ có là dặn dò Tần Phượng Minh, có thể dẫn động nhiều như vậy âm hồn quỷ vật cấp tốc hướng về nơi đây sợ hãi bỏ chạy mà đến, xa như vậy chỗ tất nhiên có lợi hại gì tồn tại. Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, thân hình lóe lên, vượt qua trước mặt mảng lớn âm vụ, hướng về cuồn cuộn không ngừng âm vụ sau đó kích bắn đi. Hạc Huyền thân hình dừng lại, nhìn hướng cuồn cuộn mà đến âm vụ, trong ánh mắt tràn đầy hung thần chi ý. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một cỗ càng thêm nồng đặc âm khí từ hắn trên người phun ra mà hiện, trong nháy mắt liền tràn ngập mấy ngàn trượng phạm vi. Âm khí tràn ngập, những nơi đi qua, vốn phía dưới trắng noãn đất tuyết, lập tức phát ra một hồi ự. Xê âm thanh, chỉ thấy vốn xốp đất tuyết, lập tức ngưng thực, biến thành một tầng dày đặc kiên băng. Một cỗ vòi rồng quét sạch, vừa mới hóa thành kiên băng, lập tức bị vòi rồng quét sạch dựng lên, nhiều tiếng tiếng xé gió ở bên trong, một thanh chuôi mấy thước dài băng kiếm, bỗng nhiên xuất hiện ở vòi rồng ở trong. Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện, rất nhanh liền lướt qua cuồn cuộn âm vụ, hướng về xa xa kích bắn đi. Để cho hắn rất là kinh ngạc là, trừ một lớp âm hồn quỷ vật bên ngoài, phía sau cũng không có gặp được bất luận cái gì quỷ vật tồn tại. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ khó hiểu. Từ cái này sóng mấy trăm quỷ vật hoảng sợ biểu lộ có thể biết được, chúng nó tất nhiên là nhận lấy cái gì bức hiếp hoặc là gặp được loại nào khủng bố tồn tại, lúc này mới tụ lại cùng một chỗ cấp tốc chạy trốn. Thần thức nhìn quét bầy quỷ vật chạy trốn mà đến phương hướng, trừ quỷ vật bỏ chạy, mà còn sót lại khí tức ba động bên ngoài, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cường đại tồn tại xuất hiện. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh không tin bình thường. Ánh mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh không chần chờ, lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, ra sao loại tồn tại phía trước giở trò. Còn chưa bay ra rất xa, cấp tốc phi độn trong Tần Phượng Minh đột nhiên biến sắc, cấp tốc mà đi thân hình, tự nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, kia tay phải đã tự trước ngược một vòng, một quả thoáng hiện ánh huỳnh quang lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một mặt lệnh bài tính chất cực kỳ bất phàm, phía trên linh văn thoáng hiện, một cỗ rất là kỳ dị khí tức tràn ngập ở trên. Chỉ là lệnh bài kia tài liệu, liền tuyệt đối giá trị hơn 10 trên trăm vạn trung phẩm linh thạch. Cái này một lệnh bài, cũng không cạnh, đúng là hắn cái kia miếng Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão lệnh bài. Lúc này trên lệnh bài, có một đoàn ánh sáng màu vàng kích chợt hiện không ngừng. Nhìn trên lệnh bài đều phát hiện tình cảnh, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhăn lại. Đối với cái này lệnh bài, hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng hắn biết được, cái này là một quả cự ly xa đưa tin chi vật. Có thể tại mấy trăm vạn dặm ở trong truyền lại tin tức. Chẳng qua là loại này truyền tống, hắn còn không có tiết lộ. Hắn cũng không có nghĩ qua cùng Lăng Hàn Thương Minh tu sĩ dùng loại này đưa tin thủ đoạn truyền lại tin tức. Thế nhưng là giờ phút này, tại đây hoang man chi địa, lệnh bài của hắn vậy mà xuất hiện khác thường, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4226, Vệ Vũ, đang ở U Tuyết Lĩnh bên trong, và lại nơi này khoảng cách U Tuyết Lĩnh biên giới đã có hơn mấy trăm ngàn vạn dặm xa. Sâu như vậy chỗ, coi như là thông thần quỷ tu, bình thường cũng sẽ không tiến vào sâu như thế. Phải biết rằng đồn đại bên trong, U Tuyết Lĩnh ở trong thế nhưng là có huyền giai quỷ vật tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này thậm chí có một danh tự Lăng Hàn Thương Minh trưởng lão thân ở chỗ này, và lại xem ra, vị trưởng lão kia còn gặp một chút phiền toái, vậy mà không mục đích gì kích phát lệnh bài, lấy tìm xin giúp đỡ. Nếu như gặp, không ngại nhìn xem vị kia Lăng Hàn Thương Minh trưởng lão gặp loại nào nguy nan. Tần Phượng Minh trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng hắn vẫn quyết định tiến đến xem một chút. Lăng Hàn Thương Minh trưởng lão, đại đa số là thông thần chi cảnh tồn tại. Nếu như kia có thể ở đằng kia cường đại tồn tại trước mặt kích phát ra đưa tin lệnh bài, đây cũng là nói rõ cái kia cường đại tồn tại, cũng không có đối với tu sĩ kia có tuyệt đối nghiền ép chi lực. Như chẳng qua là như thế tồn tại, tiến giai thông thần đỉnh phong Tần Phượng Minh, tự nhiên không cần lo lắng có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Cầm trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về tín hiệu tăng cường phương hướng mà đi. Ồ, thế nào lại là hắn? Chỉ là chén trà nhỏ thời gian sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa ngừng thân hình, đồng thời trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Giờ khắc này ở hắn bên phải phía trước, chính có một đạo thân ảnh cấp tốc mà đi, tại kia sau lưng, một đoàn bao phủ mấy ngàn trượng cực lớn âm vụ bành trướng cuồn cuộn về phía trước, cấp tốc truy kích không ngừng. Song phương cách xa nhau nhìn như vẻn vẹn có vài chục dặm xa, tựa hồ chỉ nếu qua một lát, sẽ giao tiếp cùng một chỗ. Người này cấp tốc chạy trốn người, cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở Lăng Hàn Thương Minh phân minh trong nhìn thấy Vệ Vũ. Vệ Vũ, cùng Hoàng Kỳ Chí giao tình không tệ, tại Lăng Hàn Thương Minh bên trong, đối với Tần Phượng Minh coi như là một danh tự quen biết và lại vô cùng có hảo cảm người. Nếu như tại đây hiểm trong đất gặp được, hắn tự nhiên không thể bỏ mặc. Vệ đạo hiếu, không biết sau lưng cái kia bên trong âm vụ còn có loại nào khủng bố tồn tại. Sao thế làm cho đạo hiếu như thế cấp tốc mà chạy đây? Khoảng cách Vệ Vũ còn có mấy trăm trong xa, Tần Phượng Minh liền ngừng thân hình, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, từng tiếng âm truyền ra, trực tiếp liền tiến vào Vệ Vũ trong tai. Được nghe đến Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, vốn đang tại hoảng sợ mà chạy Vệ Vũ, trong lòng đột nhiên cuồng hỉ. Giờ phút này đường đường thông thần sơ kỳ cảnh giới Vệ Vũ, sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, trong mắt hoảng sợ, làm cho lộ ra có chút ngốc trệ. Bắp thịt trên mặt, càng là bởi vì trong lòng sợ hãi, mà trở nên đã có cứng ngắc thái độ. Thông thần tu sĩ, đã coi như là trong tu tiên giới cường đại tồn tại, có thể làm cho kia hiển lộ ra như thế hoảng sợ thái độ, đủ để nói rõ cái kia đoàn âm vụ ở trong tồn tại là như thế nào cường đại rồi. Nhưng đang nghe Tần Phượng Minh truyền âm sau đó, Vệ Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên sinh tồn chi nhìn qua. Bởi vì hắn liền lập tức ra truyền âm người vì ai. Vệ Vũ cùng Hoàng Kỳ Chí giao tình không phải là nông cạn, hắn từ Hoàng Kỳ Chí trong miệng tự nhiên đã nghe qua Tần Phượng Minh sự tích. Biết được kia tại thông thần trung kỳ thời điểm, liền có thể cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, thực lực như thế, tuy rằng chưa hẳn có thể chiến thắng sau lưng tồn tại, thế nhưng là cũng có nhất định thực lực tới quần nhau. À, Tần Đạo Hiếu, ngươi là Tần Đạo Hiếu sao? Bỗng nhiên được nghe đạo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, đã chất phác. Tựa hồ bằng vào bản năng tại cấp tốc chạy trốn Vệ Vũ, đột nhiên trong mắt đã có thần thái, trong miệng càng là gấp giọng la lên. Bằng hắn thần thức lực lượng, tự nhiên không cách nào chứng kiến Tần Phượng Minh giờ phút này người ở chỗ nào. Đúng vậy, đúng là Tần Mỗ, đạo hữu nhanh chóng hướng về bên phải phía trước hướng mà đến, Tần Mỗ trợ đạo hữu ngăn trở xuống cái kia đoàn âm vụ. Tần Phượng Minh cũng không che giấu dấu vết hoạt động, mà là trực tiếp truyền âm nói. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lui về phía sau bên trong, trong tay từng đạo phiên kỳ cùng phù trận phù bắn ra. Nhanh chóng bố trí tại quảng đại dãy núi bên trong. Rất nhanh, Vệ Vũ thân ảnh của liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Từng đợt âm thanh vù vù vang lên, Vệ Vũ chỉ thấy vừa mới chạy như bay mà qua quảng đại dãy núi chi địa, đột nhiên từng đạo huỳnh quang lóng lánh dựng lên, cuốn tới cuồn cuộn âm vụ, liền lập tức bị phạm vi trên vạn trượng ánh huỳnh quang khu vực bao phủ tại trong đó. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, cấp tốc mà đi, ý định tiếp tục chạy trốn Vệ Vũ, thân hình cũng lập tức ngưng lại. Tần đạo hữu đi mau, cái kia bên trong âm vụ đấy chính là vị nào cường đại huyền giai tồn tại. Trở lại nhìn liếc cầm ánh huỳnh quang lập lòe chi địa, Vệ Vũ vừa mới có chỗ vẻ mặt kinh hỉ, lần nữa trở nên sợ hãi hiện ra, trong miệng càng là gấp giọng nói ra. Thân là thông thần tu sĩ, Vệ Vũ tự nhiên vô cùng có kiến thức. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Phượng Minh làm cho thiết trí những cấm chế này pháp trận, bất quá là một ít có thể ngăn trở hóa thần tu sĩ chi vật. Trong đó có thể cùng thông thần tu sĩ một trận chiến pháp trận, có thể nói cực kỳ thưa thớt. Như pháp trận này, thực khó ngăn cản xuống cái kia cường đại huyền giai tồn tại. Tần Phượng Minh những năm gần đây này, cũng không có tận lực tại pháp trận nhất đạo trên. Pháp trận tuy rằng cũng có cường đại tồn tại, chính là giết chết huyền giai pháp trận đều có, thế nhưng là những cái kia pháp trận, thực chiến hiệu quả cũng không phải rất lớn, bình thường chỉ có thể làm một ít phụ trợ phòng ngự thủ đoạn sử dụng. Tại một danh tự thông thần tu sĩ trước mặt bố trí pháp trận, trừ phi là đối phương sơ ý, nếu không rất khó làm cho đối phương tại đi vào phụ cận thời điểm đều không phát hiện được. Bởi vì tái cao minh pháp trận, chỉ cần bố trí về sau, đều có một chút cực kỳ hơi yếu chấn động tồn tại. Hóa thần tu sĩ khả năng còn khó hơn lấy phát hiện, nhưng ở thông thần tu sĩ khoảng cách gần cường đại cảm giác xuống, pháp trận chấn động lại nhỏ bé, cũng vẫn có thể đủ bị cảm ứng được có chút. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh làm cho bố trí cấm chế pháp trận tuy nhiều, nhưng đều là uy lực không lớn tồn tại, Vệ Vũ tự nhiên sắc mặt tái biến, cấp tốc mở miệng nhắc nhở. Vệ Vũ tuy rằng trong miệng lời nói kinh sợ gấp, thế nhưng là cũng không như vậy bỏ qua Tần Phượng Minh một mình mà chạy. Mà là nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt thần sắc lo lắng, chờ đợi hắn làm quyết định. Ngay tại hai người hơi chút trì trệ thời điểm, từng tiếng gào khóc thảm thiết hãi người hô gào thét thanh âm tự từng tòa trong cấm chế vang vọng dựng lên, lớn chấn động lớn hiện lên, kinh khủng tiếng sấm cũng tự vang vọng không ngừng. Ừ, trừ cái kia một huyền giai tồn tại bên ngoài, còn có số lượng không ít cường đại quỷ vật tồn tại, hơn nữa cái kia huyền giai tồn tại ẩn thân ở trong sương mù dày đặc, giống như lộ ra có chút tổn thương bệnh tồn tại, khó trách cái kia huyền giai tồn tại thương thế, là vệ đạo hữu kích thương không thành. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, nhìn chăm chú trước mặt quảng đại cấm chế một lát, cũng không bị liên tiếp nghiền nát pháp trận kinh hãi, mà là ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Vệ Vũ nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc, nếu thật là một danh tự huyền giai tồn tại tại truy kích Vệ Vũ, bằng Vệ Vũ tại đây dãy núi chi địa độn tốc, bây giờ không có chút nào chạy trốn khả năng. Giờ phút này nhìn thấy trong sương mù dày đặc tồn tại, Tần Phượng Minh mới có làm cho minh bạch, cái kia huyền giai tồn tại tuy rằng ẩn thân bên trong âm vụ, thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy được kia giống như thân thể có chút không ổn, thần hồn kích động, hẳn là đã có tổn thương bệnh. Không dối gạt Tần huynh, cái kia huyền giai tồn tại cũng không người bên ngoài, chính là Vệ Mỗ đích sư tôn. Trong mắt hoảng sợ thần sắc chưa từng biến mất Vệ Vũ, đột nhiên nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh đều chịu kinh sợ sững sờ nói. Cái gì, ngươi nói là đám kia quỷ vật trong đó huyền giai tồn tại, nếu như thầy đái lập xâm. Bắt đầu nghe thấy Vệ Vũ nói như vậy, Tần Phượng Minh vốn biểu tình bình tĩnh, nháy mắt cũng theo đó đại biến, trong miệng càng là kinh thanh mở miệng nói. Lúc trước hắn tại Vạn Huy Thành thời điểm, cũng đã biết được Vệ Vũ đích sư tôn là hắn đã từng là nhìn thấy qua cái vị kia huyền giai tồn tại đái lập xâm. Giờ phút này nghe nói đến Vệ Vũ nói như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên khiếp sợ lớn hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4227, che giấu. Tần Phượng Minh tại Vạn Huy Thành bên trong ngưng lại không lâu sau, và lại nhập lại cùng tu sĩ khác trao đổi hầu như không. Nhưng mà Tần Phượng Minh đối với Vệ Vũ cùng đái lập xâm quan hệ, biết được. Hắn từng nghe Hoàng Kỳ Chí nói qua, Vệ Vũ bái tại đái lập xâm môn hạ đã có 1-2 ngàn. Nhiều năm, cũng chính bởi vì Vệ Vũ giống như thân này phần, hắn mới chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, cũng đã nắm giữ Lăng Hàn Thương Minh trưởng lão lệnh bài bên người rồi. Lúc này nghe được cái kia âm vụ bao phủ bên trong huyền giai tồn tại là đái lập xâm, Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lòng, cũng là nhất thời khó có thể thư giải. Nhưng hầu như chỉ là một cái hô hấp, hắn đột nhiên liền trong lòng khẽ động, tựa hồ biết được nguyên nhân. Đái tiền bối xuất hiện tình hình như thế, thế nhưng là ăn bên dưới cái kia đoạn hồn thí phách đan. Nhìn Vệ Vũ, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên tự biến đổi, đột nhiên mở miệng hỏi. Được nghe đạo Tần Phượng Minh nói như vậy, Vệ Vũ thân hình cũng là chịu chấn động, sắc mặt đột biến. Đạo hữu nói là, lúc trước tại Vạn Huy Thành bên trong, là đạo hữu vi sư tôn luyện chế được đoạn hồn thí phách đan. Rất rõ ràng, Vệ Vũ nhập lại không rõ ràng lắm Tần Phượng Minh luyện chế đoạn hồn thí phách đan sự tình. Nhưng hắn vẫn là đúng sư tôn có cái kia đơn thuốc dân gian rất là rõ ràng. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, hắn mới đột nhiên biết được, cái kia mấy ngàn năm qua không người có thể luyện chế đan dược, đã bị thanh niên trước mặt tu sĩ luyện chế thành công rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gật đầu, Vệ Vũ cũng lập tức có chỗ minh bạch, vì sao hắn sư tôn lại đột nhiên trở nên thân thể nứt vỡ, tinh hồn tựa hồ cũng nhận được tổn thương, trở nên nhất thời si ngốc dâng lên, nguyên lai cũng là bởi vì ăn này trong truyền thuyết đoạn hồn thí phách đan. Vệ đạo hữu, lệnh sư kính trọng giờ phút này chẳng lẽ chỉ còn lại có tinh hồn hay sao? Phát hiện Vệ Vũ thần sắc trong mắt, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn minh bạch, biểu lộ ngưng trọng phía dưới, lần nữa mở miệng nói. Đoạn hồn thí phách đan, từ tên đan đó, liền đủ có thể biết được kia dược hiệu bá đạo. Nếu như ăn thỏa đáng, tự nhiên có thể cho tu sĩ bản thân lớn thụ chỗ tốt. Thế nhưng là nếu như ăn sau đó có gì bất chắc, vậy chờ ở lại tu sĩ đấy, chính là cực kỳ khó liệu tình hình. Chính là thân thể nứt vỡ, khí lực hủy hết cũng là cực kỳ có khả năng. Nói không chừng như vậy triệt để vẫn lạc, cũng không phải là cái gì không có khả năng. Lúc này nghe được Vệ Vũ nói cái kia thống lĩnh quỷ vật chính là kia sư tôn, Tần Phượng Minh tự nhiên rất nhanh liền có phán đoán. Đạo hữu làm sao biết, lúc này đây sư tôn dẫn đầu vệ mỗ tới đây, ăn cái kia đan dược sau đó, kinh khủng thần hồn năng lượng liền đem sư tôn thân thể nứt vỡ rồi. Cũng may kia tinh hồn thoát đi đi ra, bất quá một cỗ rất là quỷ dị thần hồn năng lượng một mực vần quanh tại kia tinh hồn bên ngoài, vệ mỗ chính là muốn cứu trợ, cũng là không thể. Về sau tình hình, chính là sư tôn tinh hồn đột nhiên cảnh giới tăng nhiều, vậy mà đột phá trung kỳ, sau đó trực tiếp tấn cấp đã đến hậu kỳ cảnh giới. Cũng chính là khi đó, kia tinh hồn đột nhiên trở nên cuồng bạo không chí dâng lên, hơn nữa bắt đầu thi triển một ít quỷ đạo thần thông, đem phạm vi lớn quỷ vật tụ lại với nhau. Sau tình hình, chính là vệ mỗ cấp tốc mà chạy, mà sư tôn chợt bắt đầu thống lĩnh những cái kia tụ lại cùng một chỗ quỷ vật truy kích vệ mỗ. Nhìn cấm chế pháp trận lóng lánh chi địa, Vệ Vũ trong ánh mắt hoảng sợ như trước hiển lộ, giống như đối với Đái Lập Xâm phát sinh khủng bố như thế dị biến, trong lòng như trước nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Lúc trước nghe Hoàng đạo hữu nói, vệ đạo hữu bái tại Đái tiền bối môn hạ, là vì đạo hữu linh căn thuộc tính phù hợp Đái lão sở muốn cầu, nhưng không biết đạo hữu linh căn thuộc tính ra sao. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, nhìn chăm chú Vệ Vũ tra hỏi, đối với xa xa trong cấm chế quỷ vật công kích pháp trận, cũng không có quá nhiều quan tâm. Tần Phượng Minh trải qua phong phú, hắn đối với Đái Lập Xâm thầy trò hai người cùng nhau đi tới nơi này U Tuyết Lĩnh trong lòng rất có khó hiểu. Hắn nhưng không tin, Đái Lập Xâm ăn đoạn hồn thí phách đan sẽ cho người hộ pháp. Thế nhưng là trước mặt chứng kiến, đúng là Vệ Vũ cùng đi hắn sư tôn cùng nhau đến nơi này. Hơn nữa liền ở bên cạnh thủ hộ kia sư tôn ăn cái kia cường đại uy năng ẩn chứa đan hoàn. Lấy trong tu tiên giới tu sĩ cẩn thận, coi như là huynh đệ, bình thường cũng sẽ không tại trước mặt đối phương bế quan tu luyện hoặc là luyện hóa đan dược. Coi như là Tần Phượng Minh cùng Phương Lương có chủ bộc thư ước hẹn tồn tại, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đang tại Phương Lương trước mặt bế quan đấy. Đái Lập Xâm dẫn đầu Vệ Vũ đi tới nơi này U Tuyết Lĩnh bên trong, để cho trong lòng của hắn tự nhiên có hoài nghi. Linh căn thuộc tính, vệ mỗ linh căn thuộc tính rất là đặc thù, chính là đan dương chi thể. Chẳng lẽ sư tôn đánh mất linh trí, sẽ cùng vệ mỗ linh căn thuộc tính có quan hệ hay sao? Vệ Vũ mặc dù không có hoài nghi tới hắn sư tôn, thế nhưng là nghe được Tần Phượng Minh giờ phút này trịnh trọng như vậy nói, trong lòng tự nhiên cũng là có hoài nghi. Nếu như Tần mỗ không dự liệu sai, lệnh sư thể chất chính là địa âm chi thể rồi. Tần Phượng Minh nhìn Vệ Vũ, trong mắt đột nhiên tinh mang chợt hiện mà ra, nhìn chằm chằm vào Vệ Vũ khuôn mặt, trong miệng kiên định mở miệng nói. Địa âm chi thể ra sao loại linh thể, cái này vệ mỗ cũng không hiểu biết, bất quá sư tôn chính là âm thuộc tính thể chất, tu luyện cũng là quỷ đạo công pháp. Tại đây U Tuyết Lĩnh bên trong luyện hóa đan dược, coi như là cực là thích hợp đấy. Bỗng nhiên nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Vệ Vũ mặt lộ vẻ không hiểu. Hơi là suy nghĩ, nói ra hắn biết một ít tình hình. Hừ, hắn nếu như phải tìm đan dương thân thể tu sĩ, nếu như không phải là địa âm chi thể, vậy thật sự khó mà giải thích rồi. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt cấm chế chi địa, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Đan dương chi thể chẳng lẽ cùng địa âm chi thể tu sĩ lúc giữa có cái gì bí ẩn quan hệ hay sao? Vệ Vũ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì địa âm chi thể, tự nhiên cũng không biết địa âm cùng đan dương chi thể tu sĩ lúc giữa có liên quan gì tồn tại. Vệ đạo hữu không biết cũng là tình hữu khả nguyên, bởi vì địa âm nói như vậy, cũng không phải tu sĩ linh căn chuẩn xác đề pháp. Kia chẳng qua là đối với tu sĩ tinh hồn thức hải một loại thượng cổ thời điểm đề pháp. Loại này tinh hồn tu sĩ sở hữu tinh hồn thiếu khuyết một loại dương âm thuộc tính. Bình thường không hiện, chỉ có trong khi tu luyện đạo huyền giai đỉnh phong, muốn đột phá đại thừa thời điểm, mới có ước chế ước hẹn tồn tại. Khó có thể nếu như hắn đại thừa người bình thường, có thể tiến giai đạo đại thừa cảnh giới. Mà loại này tinh hồn nếu muốn giải quyết loại này tai hại, nhất định phải tìm đến đan dương chi thể tu sĩ, đem tinh hồn nhiếp ra, để cho sau dung nhập vào địa âm tu sĩ tinh hồn bên trong mới có thể. Tần Phượng Minh chậm rãi nói. Nhưng nghe tại Vệ Vũ trong tai, giống như động trời sét đánh nổ vang. Hắn ban đầu ở kết đan cảnh giới thời điểm, mặc dù có thể đủ bái nhập đến một danh tự huyền giai sơ kỳ đại năng môn hạ, bằng vào đúng là hắn linh căn thuộc tính là đan dương chi thể. Đan dương chi thể, chính là trong cơ thể chỉ có hỏa thuộc tính một loại linh căn. Hắn vốn tưởng rằng Đái Lập Xâm có thể đáp ứng nhận lấy hắn, là nhìn tại hắn là thiên linh căn phân thượng, lúc này Tần Phượng Minh nói phía dưới, hắn nếu như vẫn không thể rõ ràng, vậy hắn thật sự là ngu si người rồi. Giờ phút này hồi tưởng tại Đái Lập Xâm môn hạ hai thời gian nghìn năm, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại sở hữu thiên linh căn tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về cực kỳ hàng đầu người. Có thể nói, vô luận loại đan dược nào, chỉ cần hắn cần, Đái Lập Sâm sẽ gặp không để lại dư lực đem tới tay, đưa đến trước mặt của hắn. Thật không ngờ, Đái Lập Sâm lớn như thế phí khí lực giúp đỡ, thực sự không phải là nhìn tại thầy trò tình cảm bên trên, mà là sớm có không thể cho ai biết mục đích, chẳng qua là đưa hắn cho rằng một kiện linh dược tại bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, Vệ Vũ toàn thân một hồi run lên, phía sau lưng lạnh buốt một mảnh. Đồng thời, kia trong đôi mắt ánh mắt cũng tự trở nên lạnh thấu xương băng hàn dâng lên. Thật không ngờ cái kia Đái lão thất phu sẽ là như thế một phen ý định, oan uổng ta những năm gần đây này vì báo đáp lão thất phu ân tình, cam mạo vẫn lạc chi hiểm vì kia tìm kiếm các loại tài nguyên mà cửu tử nhất sinh rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4228, Phân Hồn Hiện. Thời khắc này Vệ Vũ, mặt hiện vẻ dữ tợn, đang nghe bản thân kính trọng đích sư tôn, dĩ nhiên là như thế bộ mặt thật sự sau đó, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Vệ đạo hữu, nếu như Tần Mỗ đoán không sai, trên người của ngươi tất nhiên có ngươi sư tôn ban cho cái gì bảo vệ tính mạng chi vật đi. Mà cái kia bảo vệ tính mạng chi vật, trong đó tất nhiên có ngươi sư tôn thần niệm hoặc là phân hồn tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn Vệ Vũ, cũng không để ý tới hắn kinh sợ, mà là trước mặt sắc mặt ngưng trọng tập trung thân thể của hắn, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, Vệ Vũ sắc mặt tái biến. Hắn không phải là không chí người, tự nhiên liền lập tức từ Tần Phượng Minh trong lời nói nghĩ tới kia muốn biểu đạt ý tứ. Không chần chờ chút nào, vung tay lên, liền lập tức từ trên cổ hắn lột xuống một cái thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang sợi dây chuyền. Không chút do dự, trực tiếp liền đem cái kia sợi dây chuyền hướng về phía dưới dãy núi ném mà đi. Vệ Vũ nhớ rõ, lúc trước hắn sư tôn trịnh trọng đem cái này một ngực rơi xuống cho hắn thời điểm từng nói, vật ấy có thể tại hắn nguy hiểm thời điểm cứu tánh mạng hắn. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh nhắc nhở, hắn ở đâu có thể không biết, cái này sợi dây chuyền bên trong, tất nhiên có kia sư tôn phân hồn tồn tại. Cái kia phân hồn vì hắn bảo vệ tính mạng không giả, nhưng là có theo dõi hắn chi ý. Đây là nơi nào? A, à, lão phu bản thể tốt như vậy giống như cực kỳ không ổn, chẳng lẽ kia đã nhận được đoạn hồn thí phách đan, nhập lại đem chi ăn hay sao? Theo sợi dây chuyền đụng vào tại hạ phương hướng trên mặt đá, một cỗ hôi mang tại một âm thanh vang lên âm thanh, lập tức tràn ngập mà ra. Hôi mang lập lòe, một cỗ màu xám sương mù phun ra mà hiện, một tiếng kinh nghi thanh âm tùy theo vang vọng dựng lên. Âm vụ quét sạch bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía dưới trong sơn cốc. Sư tôn, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia hiện thân mà ra người, vừa mới còn kinh sợ không thôi Vệ Vũ, đột nhiên trong miệng nhanh hô ra tiếng nói. Thanh âm hắn kinh hãi, nhưng như trước lộ ra rất là cung kính. Hắn sư tôn vốn là một danh tự huyền giai tồn tại, lấy Vệ Vũ khả năng, tại kia sư tôn trước mặt, tự nhiên là cung kính có ra. Tuy rằng giờ phút này đã biết được kia sư tôn dụng tâm hiểm ác, thế nhưng là sâu trong đáy lòng đối kỳ sư tôn sợ hãi, cũng không phải một lát là có thể triệt để xóa đi đấy. Hiện thân Đái Lập Sâm rõ ràng cho thấy nhất tinh hồn thân thể, tuy rằng cảm ứng được trong cấm chế bản thân khí tức có chút lộn xộn, tựa hồ giống như ra đi một tí tình huống, nhưng hắn thấy rõ trước mặt Tần Phượng Minh cùng Vệ Vũ thời điểm, trong lòng cực kỳ thản nhiên, chưa từng hiển lộ ra chút nào vội vàng. Hơn nữa hắn đã sớm biết được bản thể hắn đang tìm kiếm tu sĩ luyện chế đoạn hồn thí phách đan, giờ phút này cảm ứng được kia bản thể như thế tình huống, hầu như không chần chờ, phân hồn liền lập tức nghĩ tới điểm này. Nhìn thấy Vệ Vũ cũng không trả lời, phân hồn khuôn mặt rõ ràng rất là không thích. Thế nhưng là cũng không mở miệng, mà là nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, trong miệng trực tiếp mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ lại như vậy cùng Vũ Nhi cùng một chỗ? Cái này Đái Lập Sâm phân hồn một mực bị phong ấn ở sợi dây chuyền bên trong, đang không có ngoại lực tập kích quấy rối xuống, chắc là sẽ không bỏ niêm phong đấy. Lúc này hiện thân, tự nhiên không biết Tần Phượng Minh lai lịch. Đái đạo hữu thật sự là giỏi tính toán, thậm chí ngay cả người đệ tử thân truyền đều không buông tha. Địa âm chi thể, trừ dùng đan dương tu sĩ tinh hồn tinh bổ sung bên ngoài, cũng không phải là không thủ đoạn khác giải trừ đạo hữu trên thân bệnh không tiện nói ra. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, nhìn Đái Lập Sâm phân hồn, thần sắc cũng không có bao nhiêu vội vàng chi ý. Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, để cho đột nhiên nhìn thấy Đái Lập Sâm phân hồn Vệ Vũ, trong lòng đột nhiên đã có cực lớn lực lượng. Mới vừa sợ hãi, cấp tốc biến mất, lúc trước Hoàng Kỳ Trí đã từng cùng hắn kỹ càng nói Tần Phượng Minh chuyện dấu vết, đối với Tần Phượng Minh đã từng cùng huyền giai tranh đấu, và lại lẻ loi một mình độc đối với Hắc Tùng Thành mấy nghìn đại năng tu sĩ, Vệ Vũ trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh đối mặt một danh tự huyền giai phân hồn, như trước biểu hiện trấn định như thế, để cho Vệ Vũ bất an nội tâm, cũng không khỏi hơi là bình tĩnh trở lại. Bất quá lúc này nghe được Tần Phượng Minh không hề do dự nói thẳng ra Đái Lập Sâm mưu đồ, hãy để cho Vệ Vũ trong lòng cực kỳ cả kinh. Như thế trực tiếp làm rõ, không thể nghi ngờ để cho hai người bọn họ đã không có chút nào xê dịch chỗ trống. Quả nhiên, Đái Lập Sâm phân hồn đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, vốn biểu tình bình tĩnh, đột nhiên phải biến đổi, một cỗ hung thần khí tức, càng là đột nhiên xuất hiện ở kia ngưng thực tinh hồn quanh người. Hừ, ngươi là người phương nào? Ngươi làm sao biết hiểu việc này? Ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, Đái Lập Sâm trong miệng lạnh như băng lời nói ra. Hắn lời vừa nói ra, tự nhiên bằng chứng Tần Phượng Minh lúc trước nói sự tình. Sư tôn, ngươi thu đệ tử làm đồ đệ, thật chẳng lẽ chính là muốn đệ tử tinh hồn thôn vệ hay sao? Ánh mắt nhìn chăm chú Đái Lập Sâm tinh hồn, Vệ Vũ trong ánh mắt đã không có vẻ sợ hãi, thay vào đó chính là đậm đặc phẫn hận tình cảnh. Cái này 2000 năm qua, hắn đối với Đái Lập Sâm cảm tình là nồng nặc lòng cảm kích. Có thể nói, chỉ cần là Đái Lập Sâm phân phó sự tình, Vệ Vũ đều không để lại dư lực hoàn thành, coi như là có sinh mạng chi hiểm, hắn cũng sẽ mạo hiểm tiến đến. Nhưng lúc này che giấu vạch trần, hắn trong suy nghĩ vô cùng sùng kính đích sư tôn hình tượng hủy hết, để cho trong lòng của hắn trước kia cung kính kính yêu chi ý, nháy mắt biến thành vô cùng nồng đậm hận ý. Vệ Vũ loại này biến hóa, cùng nguyên lai chút nào không thể làm chung hai người đột nhiên gặp nhau, một tên trong đó cường đại người nói muốn đem một người ẩn thân giết chết, thôn vệ kia tinh hồn, đưa cho tên tu sĩ kia cảm giác phải mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Lúc này Vệ Vũ đã quên được song phương tu vi chênh lệch, nội tâm của hắn trong có một cỗ hung ác điên cuồng khó có thể áp chế bạo ngược khí tức bắt đầu khởi động. Hừ, lão phu tiêu phí hơn 2000 năm, đem người từ kết đan cảnh giới, cưỡng ép bồi dưỡng đến thông thần chi cảnh, thử nghĩ như thế cảnh ngộ, thế gian có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Chẳng lẽ ngươi không nên dùng tính mạng mình báo đáp lão phu sao? Đương nhiên, lão phu cũng không phải là không cho ngươi lưu lại đường sống, lúc thôn phệ ngươi tinh hồn thời điểm, sẽ cho ngươi tinh hồn lưu lại một chút ít có trí nhớ tàn hồn. Đều đến lão phu tiến giai nói đại thừa cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên sẽ thi thuật, cho ngươi tàn hồn lại lần nữa phục sinh, đoạt xá thân thể khôi phục bản thân trí nhớ. Đến lúc đó, tại lão phu bao che phía dưới, ngươi chẳng lẽ còn sợ không thể có chỗ thành tựu hay sao? Nhìn chằm chằm vào ly khai phẫn nộ Vệ Vũ, Đái Lập Sâm tinh hồn ánh mắt băng hàn, trong mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra một phen rất là chuyện đương nhiên nói. Ha ha ha, nói thật sự là êm tai, Vệ Mỗ hiện tại thề, coi như là tự đánh chết bản thân, hồn phi phách tán, cũng sẽ không khiến ngươi như thế ác độc lòng dạ ác độc người được như ý. Vệ Vũ hai mắt đỏ thẫm, trong miệng một hồi hung tàn tiếng cuồng tiếu vang lên, một cỗ hung ác điên cuồng khí tức tại kia trên thân quét sạch mà ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, lão phu tuy rằng chỉ là một phần hồn, nhưng phải ra khỏi tay, ngươi coi như là muốn tự bạo thân hình, cũng mơ tưởng làm được. Đái Lập Sâm hừ lạnh một tiếng, biểu lộ không có biến hóa, khẩu khí nhưng là lộ ra rất là khinh thường. A, không tốt, cấm chế đã không có thể ngăn cản những cái kia âm hồn quỷ vật rồi. Ngay tại Đái Lập Sâm hừ lạnh ra khỏi miệng thời điểm, Tần Phượng Minh biểu lộ phải biến đổi, trong miệng nhẹ a một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem hướng mảng lớn cấm chế chi địa, một tiếng lời nói ra. Lời ấy nói ra, Vệ Vũ vốn kinh sợ biểu lộ, nháy mắt trở nên hoảng sợ. Hắn tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng là cũng hiểu biết, cái kia cấm chế dừng lại bên trong thế nhưng là có một danh tự thần hồn cảnh giới có thể so với huyền giai hậu kỳ cường đại tinh hồn tồn tại, mà còn có đại lượng âm hồn quỷ vật tương trợ. Nếu như chẳng qua là trước mặt cái này một Đái Lập Sâm phân hồn, bằng Tần Phượng Minh cường đại, nói không chừng còn có thể chống cự. Thế nhưng là hơn nữa cái kia linh trí lớn mất đích cường đại huyền giai tinh hồn, hai người bọn họ đem không một tia mạng sống khả năng. Tại Vệ Vũ trong lòng sợ hãi, ý định lách mình mà chạy thời điểm, nhưng là nhìn thấy bên cạnh thanh niên tu sĩ, như trước lơ lửng không trung, cũng không có một tia muốn chạy trốn ly khai mà đi ý tứ xuất hiện. Điều này làm cho Vệ Vũ trong lòng vừa dâng lên chạy trốn chi ý, liền lập tức thu hồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4229, ra tay. Vệ Vũ trở lên ngốc trệ, tự nhiên sẽ hiểu bên cạnh đứng yên người này thanh niên tu sĩ không phải là lỗ mãng không chí người, đối phương biết rõ đất này nguy hiểm, còn như thế bình tĩnh mà đối đãi, tự nhiên là có đầy đủ nắm chắc có thể ứng đối trước mặt nguy hiểm. Hắn thân vì chuyện này khiến cho người, tự nhiên không thể bỏ qua Tần Phượng Minh, một mình chạy trốn. Hai gã tiểu bối vậy mà không trốn, đây thật là để cho lão phu giật mình, các ngươi còn có loại nào hậu thủ, có thể tế ra rồi. Đái Lập Sâm phân hồn cũng không để ý tới sau lưng phanh kêu không ngừng cấm chế bạo liệt thanh âm, mà là nhìn hai người, trong miệng khinh thường nói. Đái Lập Sâm phân hồn cũng rất là hiếu kỳ, hắn đổ đệ là thông thần sơ kỳ, thanh niên tu sĩ là thông thần trung kỳ, như thế hai gã tu sĩ, tại biết được bản thân che giấu sau đó, vậy mà như trước ngưng lại không đi, và lại rất có phải ra khỏi tay cùng mình tranh đấu một phen chi ý. Hừ, hôm nay ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu muốn bắt Vệ Mỗ, thôn vệ Vệ Mỗ tinh hồn, ngươi chỉ để ý phóng ngựa tới đây. Ngược lại là muốn nhìn, ngươi là hay không có thể bắt xuống được Vệ Mỗ. Ánh mắt dữ tợn, nhìn Đái Lập Sâm phân hồn, Vệ Vũ trong miệng lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nếu quả như thật không thể trốn thoát ra đối phương ma trường, đến lúc đó đã liền tinh hồn cùng nhau tự bạo, không để lại cho đối phương chút nào thôn vệ bản thân tinh hồn khả năng. Không biết tự lượng sức mình, Đái Lập Sâm phân hồn khinh thường hừ lạnh một tiếng, vung tay lên mà ra, lập tức một cỗ sám trắng cuốn sạch sương mù đi mà ra, hướng về Vệ Vũ bao phủ tới. Nhìn thấy Đái Lập Xâm phân hồn liều mạng phần đoạt xuất thủ trước, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì khác thường biến hóa, cũng không có xuất thủ tương trợ Vệ Vũ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Vệ Vũ có hay không có thủ đoạn có thể chống cự xuống đối phương một kích này. Vẻ này sương mù tốc độ cũng không nhanh, trên không trung phun ra cuồn cuộn phía dưới, hóa thành một đầu cực lớn đầu sói. Một tiếng sói tru vang lên, cực lớn đầu sói miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, từng đám cây sắc bén lang nha hiện ra. Đầu sói tại xám trắng sương mù bao bọc, trên không trung bay vút lên phía dưới, hướng về đứng thẳng không trung Vệ Vũ nuốt cắn tới, rất có muốn đem thứ nhất miệng nuốt vào xu thế. Đối mặt cực lớn đầu sói bay nhào, Vệ Vũ sắc mặt đột nhiên mà biến. Đầu sói còn chưa tới phụ cận, một cỗ vô cùng khổng lồ giam cầm khí tức đã quét sạch tại thân thể của hắn bên trên. Khí tức quét sạch, để cho hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến. Vệ Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh hồn trì trệ, trong nháy mắt liền bất luận cái gì thần hồn năng lượng không thể khu động. Đã đến giờ phút này, hắn mới chợt tỉnh ngộ, mình cùng đối phương cảnh giới chênh lệch thực sự quá xa xôi. Bằng hắn thông thần sơ kỳ khả năng, coi như là đối phương chỉ là một đám phân hồn, cũng không phải mình có thể chống cự đấy. Đã đến giờ phút này, Vệ Vũ đã nản lòng thoái chí, hắn biết được bản thân giờ phút này coi như là muốn tự bạo thân hình tinh hồn, cũng đã không có chút nào khả năng. Ở đằng kia cổ quỷ dị khí tức chút nào không một tiếng động quét sạch tại trên thân thể lúc, hắn cũng đã mất đi đối với thân thể mình khống chế, ngoại trừ ý thức vẫn tồn tại như cũ, vô luận là trong cơ thể pháp lực thức hải tinh hồn năng lượng, có thể nói đã không có một tia có thể khu động. Lúc này chính là kia sợ ngón tay khinh động, cũng đã không thể làm tiếp đến. Tuyệt vọng là giờ phút này Vệ Vũ trong lòng duy nhất cảm giác, mà hắn cũng bởi vì tuyệt vọng, không một tia ý phản kháng. Trong đầu một mảnh trống không, suy nghĩ cũng đột nhiên ngừng lại rồi. Hừ, chính là một đám phân hồn mà thôi, cũng dám tại Tần Mỗ trước mặt muốn làm gì thì làm việc. Hừ lạnh một tiếng, tại cực lớn đầu sói sắp nuốt mất Vệ Vũ thời điểm, đột nhiên tự bên cạnh vang lên. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, nhất đạo ngũ thải hà quang lóng lánh kiếm quang lập tức hiện ra, phát sau mà đến trước tại đầu sói sắp sửa nuốt cắn lấy Vệ Vũ trên thân thể trước, lời đầu tiên chạm đánh vào xám trắng sương mù bao bọc cực lớn đầu sói bên trên. Ngũ thải hà quang kích chợt hiện, cực lớn mũi kiếm quét ngang mà ra. Lúc trước còn uy năng thả ra cực lớn đầu sói, giống như sương mù gặp vòi rồng, trong nháy mắt liền bị một cuốn rồi biến mất, liền hô một tiếng kêu thảm, đều không thể phát ra, như vậy biến mất ở giữa không trung bên trong. Ngươi không phải là thông thần trung kỳ tu sĩ, ngũ thải kiếm mang kích xạ mà hiện, dĩ nhiên lơ lửng không trung Đái Lập Xâm phân hồn ánh mắt đột nhiên tự ngưng tụ, trong miệng một tiếng hô quát cũng lập tức vang vọng mà ra. Nhìn mình tế ra nhất đạo đầu thú đơn giản liền bị đối phương tế ra một đạo kiếm khí bài trừ, Đái Lập Xâm trong lòng đột nhiên dùng mình, ánh mắt càng là cấp tốc tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Thời khắc này Tần Phượng Minh, toàn thân khí tức tràn ngập, thông thần đỉnh phong cảnh giới tràn đầy năng lượng uy áp hiển lộ mà ra. Biểu lộ bình tĩnh, không dù là một tia thần sắc kinh hoàng hiển lộ. Ngươi là thông thần đỉnh phong tu sĩ? Hừ, coi như là ngươi là thông thần đỉnh phong tu sĩ vậy thì như thế nào, coi như là lão phu giờ phút này không thể đem ngươi có cái gì, trong chốc lát bản thể hiện thân, đến lúc đó các ngươi như cũng là đợi làm thịt cừu non. Kinh sợ sững sờ cũng chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên lần nữa trở nên hung lệ, Đái Lập Xâm phân hồn trong miệng hô quát mà ra. A, à, Tần đạo hữu ngươi, Vệ đạo hữu không cần lo lắng, ngươi tạm thời dừng thân một bên. Chỉ để ý trong chốc lát thay Tần Mỗ đem những cái kia hóa thần cảnh giới trở xuống âm hồn quỷ vật chặn đường là tốt rồi. Về phần Đái Lập Xâm tinh hồn cùng những cái kia thông thần quỷ vật, liền để Tần Mỗ một thân một mình ứng đối là tốt rồi. Không chờ vừa mới khôi phục thanh tỉnh Vệ Vũ có gì nói, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng đã cắt đứt kia nói. Tiếp theo vung tay lên mà ra, một cỗ năng lượng bàng bạc quét sạch tại Vệ Vũ trên thân. Vệ Vũ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên siết chặt. Một cỗ so với vừa rồi Đái Lập Xâm phân hồn làm cho tế ra cái kia cổ kinh khủng khí tức còn muốn hùng hậu quỷ dị lực lượng, đột nhiên quét sạch tại trên thân thể. Thân thể chợt nhẹ, thân hình đã xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Cảm ứng được Tần Phượng Minh trên thân làm cho tản ra tràn đầy năng lượng uy áp, Vệ Vũ đột nhiên trong lòng giật mình, nguyên lai thanh niên trước mặt tu sĩ, một mực ở cất giấu bản thân tu vi cảnh giới. O-O-N-G, một hồi dồn dập vù vù âm thanh đột nhiên vang vọng, lớn phạm vi lớn cấm chế ánh huỳnh quang liên tiếp lóng lánh dựng lên. Phanh phanh vang vọng xuống, vài tòa cấm chế pháp trận, nếu như từng cái một to lớn bọt xà phòng, rối rít rách nát rồi ra. Băng hàn âm vụ đã không có cấm chế pháp trận trói buộc, lập tức quét sạch mà ra, từng tiếng hung ác điên cuồng gào khóc thảm thiết bên trên vang vọng, cực lớn âm vụ như là nước sông vỡ đê, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ cuốn tới. Muốn cùng bản thể của ngươi tinh hồn dung hợp, ngươi cũng có thể hiểu rõ mới có thể. Đối mặt âm vụ quét sạch, Tần Phượng Minh không có chút nào kinh hoàng, mà là nhìn Đái Lập Xâm phân hồn, trong miệng lạnh giọng nói ra. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, hai tay càng là đã cấp tốc vũ động mà ra. Nhất thời, trên trăm đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ bày ra, hóa thành từng đạo mấy trượng chi lớn năm màu mũi kiếm, giống như đạo đạo ngũ thải thất luyện hội tụ thành nước lũ, cấp tốc chỗ ngồi cuốn về phía lơ lửng không trung Đái Lập Xâm phân hồn. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện đạo đạo ngũ thải kiếm mang, vốn sắc mặt cũng đã hơi biến thành Đái Lập Xâm phân hồn, lập tức vẻ hoảng sợ lớn hiện. Trong miệng một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang vọng dựng lên, ngươi không phải là thông thần tu sĩ, ngươi là huyền giai đại năng. Đạo đạo vừa thô vừa to kiếm quang vừa mới thoáng hiện, Đái Lập Xâm phân hồn liền cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt quét sạch tại trên thân thể. Hơi thở kia thẳng xâm tinh hồn thân thể ở chỗ sâu trong, hầu như muốn đem tinh hồn thân hình sinh sôi thôn phệ tan rã. Tràn ngập bốn phía tràn đầy thần hồn khí tức năng lượng, ở đằng kia đạo đạo kiếm quang tán phát tràn đầy ngũ thải quang mang trước mặt, giống như phiêu tán nguyên nhung gặp được liệt diễm bình thường, hầu như trong nháy mắt liền bị đốt hủy không còn. Đường đường Đái Lập Xâm huyền giai phân hồn, ở trên trăm thanh linh kiếm mang trước mặt, vậy mà không khỏi chịu toàn thân run rẩy dâng lên không ngớt. Trong miệng kinh hô vang vọng, một đoàn nồng đặc hôi mang kích chợt hiện mà hiện, nháy mắt đem phân hồn toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ngũ thải kiếm mang gào thét tới, liền đem Đái Lập Xâm phân hồn quét sạch tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4230, Thần trí tỉnh táo. Tần Phượng Minh tiến giai thông thần đỉnh phong thời gian không nhiều lắm, nếu như là tu sĩ khác, tại như thế trong thời gian ngắn, đừng nói cùng cường đại người tranh đấu, chính là ngay cả cảnh giới cũng không thể củng cố. Tại cảnh giới bất ổn thời điểm cùng người tranh đấu, thực tế cần hao phí đại lượng pháp lực thần hồn tranh đấu, kia đối với tu sĩ mà nói, chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Một cái không tốt, tiếp theo để cho tinh hồn bị hao tổn, cảnh giới đột nhiên đáp xuống. Mà điểm này, cũng chính là chỉ cần tu sĩ tại cảnh giới đột phá thời điểm, sẽ cần không ít tu sĩ hộ pháp, hoặc là tìm kiếm một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, không cho người phát giác nguyên nhân chỗ. Thế nhưng là Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, tuy rằng cũng cần củng cố bản thân cảnh giới, nhưng thân hình huyết nhục cốt cách đều có thể dung nạp pháp lực năng lượng. Coi như là trong cơ thể đan hải năng lượng bởi vì tiến giai đầy tràn, cũng sẽ không giống tu sĩ khác bình thường, sẽ đại lượng năng lượng tỏa ra bên ngoài cơ thể, mà là sẽ dung nhập vào huyết nhục trong. Hơn nữa hắn từ thân pháp lực lượng là cùng giai tu sĩ gấp mấy lần, coi như là bất ổn, nếu muốn dung chuyển kia căn cơ, cũng muốn so với tu sĩ khác muốn khó khăn rất nhiều. Vì vậy giờ phút này đối mặt Đái Lập Xâm huyền giai sơ kỳ phân hồn, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ để ở trong mắt. Coi như là Đái Lập Xâm lúc toàn thịnh, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Giờ phút này đối phương chẳng qua là một cỗ phân hồn, bằng hắn huyền vi thượng thanh quyết đối với âm hồn quỷ vật cường đại khắc chế công hiệu, đối phương giờ phút này nghĩ đến chỉ có bó tay phần. Mắt thấy pháp trận cấm chế không cách nào ngăn cản xuống nhóm lớn âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn làm cho Đái Lập Xâm phân hồn cùng hắn bản thể tinh hồn dung hợp. Dung hợp sau đó có hay không có thể làm cho cái kia mất đi linh trí tinh hồn khôi phục tỉnh táo, Tần Phượng Minh có thể không pháp cam đoan. Đem trên trăm đạo thanh linh kiếm mang tế ra, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức cực kỳ an ổn. Chính là nhất giai huyền giai sơ kỳ tu sĩ phân hồn, tại đầy trời thanh linh kiếm mang bao phủ phía dưới, đã trốn không thể tránh, trực tiếp đối mặt có thể đơn giản tan rã tinh hồn mũi kiếm phách chạm, đoạn vô tổn sống khả năng. Theo kiếm quang bay ra, Tần Phượng Minh trên thân cũng đột nhiên băng hàn âm vụ quét sạch mà ra. Đối mặt không biết bao nhiêu âm hồn quỷ vật sắp hiện thân, hắn tự nhiên không thể để cho kia tùy ý tiếp cận, tế ra quỷ phệ âm vụ, tự nhiên là thích hợp nhất lựa chọn. Kinh khủng băng hàn âm vụ quét sạch phun ra, nháy mắt liền tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Tiểu bối, người rất tốt, thật không ngờ chính là một danh tự tiểu bối, bằng vào mới tiến cấp thông đạo đỉnh phong khả năng, liền đem lão phu bức bách đến không thể không thi triển bảo vệ tính mạng cấm kỵ thần thông. Hôm nay như không đem ngươi bắt, nuốt hồn ăn phách, khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Ngay tại Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ tế ra đồng thời, một tiếng hung ác tiếng hò hét đột nhiên từ một bên phương hướng bên trên vang lên. Một đoàn xám trắng sương mù bao bọc, một cỗ đã trở nên có chút hư ảo thân ảnh của hiện ra trong đó. Hư ảnh thần hồn năng lượng kích động, rõ ràng lộ ra trạng thái có chút bất ổn. Lão thất phu thủ đoạn cũng là bất phàm, lại đang Tần mỗ nhiều như vậy đạo kiếm quang quét sạch công kích phía dưới, như trước có thể chạy trốn mà ra, điều này làm cho Tần mỗ cũng lớn là bội phục. Nhìn thấy bản thân cực kỳ có nắm chắc một đợt công kích thất bại, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Một kích không trúng, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay. Mà là nhìn phía xa nồng đặc âm vụ cuốn tới, trong nháy mắt đem đã thần hồn năng lượng lớn mất đích Đái Lập Xâm phân hồn cuốn vào đã đến trong đó. Huyền giai tu sĩ, đã là linh giới bên trong đứng đầu tồn tại. Bất luận cái gì một danh tự tiến giai huyền giai tu sĩ, có thể nói đều là trong một vạn không có một người. Bản thân thực lực cùng gặp gỡ cũng không tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Như đối đãi thông thần tu sĩ bình thường đơn giản liền chém giết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự nhận khó có thể làm được. Nếu như một kích không trúng, cái kia liền chính diện cùng những cái kia âm hồn tranh đấu một phen, nhìn xem bản thân tiến giai thông thần đỉnh phong sau đó, thực lực đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh toàn thân bao bọc tại nồng đặc băng hàn bên trong âm vụ, ánh mắt nhìn chăm chú hướng đã nước cuồn cuộn đến quanh người nồng đậm âm vụ. Chỉ thấy âm vụ ở trong, rậm rạp chằng chịt âm hồn quỷ vật mặt lộ vẻ hung tàn chi sắc, tại bên trong âm vụ không có quy luật chút nào xông loạn, bộ bộ âm hồn ánh mắt tràn ngập bạo ngược chi ý, giống như vô số cỗ tùy thời mà cắn hung thú. Tại đây âm hồn quỷ vật tu vi phần lớn là hóa thần cảnh giới, thông thần âm hồn bất quá năm bộ mà thôi. Của mọi người nhiều quỷ vật bao bọc, có một người tu sĩ thân ảnh của đứng thẳng. Cái này một tu sĩ, thần vật liệu cao lớn, so với Đái Lập Sâm rõ ràng cao hơn ra một đầu. Kia khuôn mặt cũng cùng Đái Lập Sâm rất là bất đồng. Cơ trên mặt gập ghềnh, dữ tợn vô cùng, ánh mắt hiển lộ ngốc trệ thần sắc, thế nhưng là từ kia trong đôi mắt thỉnh thoảng lập lòe mà ra từng sợi hung mang, rồi lại tỏ rõ kia như trước có một chút linh trí. Kia toàn thân thần hồn khí tức kích động, cho thấy kia lúc này chẳng qua là một cỗ tinh hồn quỷ vật tồn tại. Thời khắc này Đái Lập Sâm phân hồn đang tại đứng ở cao lớn quỷ vật mấy trượng xa chỗ, hai mắt hiển lộ khiếp sợ thần sắc, vậy mà nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đông đảo âm hồn quỷ vật tuy rằng hung tàn bản sắc hiển lộ, nhưng chẳng qua là quay chung quanh tại cao lớn âm hồn quanh người, hung ác điên cuồng phiêu đãng đi loạn, cũng không có một cỗ rời xa. Mà nhìn thấy Đái Lập Sâm phân hồn tiến vào âm vụ, đông đảo âm hồn mặc dù đang kia kinh khủng thần hồn khí tức uy áp xuống hiện ra phải vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng không có kinh sợ cấp tốc mà chạy. Chẳng qua là nhao nhao tránh lui hai bên, để cho Đái Lập Sâm phân hồn trực tiếp liền đến cao lớn quỷ vật trước người. Cao lớn quỷ vật đối mặt Đái Lập Sâm phân hồn, vốn không có bao nhiêu thần thái trong ánh mắt, đột nhiên đã có tinh mang thỉnh thoảng lập lòe. Nhìn trước mặt phân hồn, một hồi trầm thấp giống lên một tiếng tự kia trong cổ họng phát ra. Còn chưa chờ Đái Lập Sâm phân hồn có phản ứng, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng cũng đã quét sạch tại thân thể của hắn bên trên. A, một tiếng thét kinh hãi còn chưa hoàn toàn vang lên, Đái Lập Sâm phân hồn cũng đã bị một đoàn cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng bao bọc tại trong đó. Thần hồn năng lượng cuốn lên, phân hồn không có chút nào phản kháng, sinh sôi bị nhiếp đã đến cao lớn quỷ vật trước người. Một tiếng tê tâm liệt phế hô gào thét âm thanh vang lên, một cỗ tràn đầy vô cùng thần hồn năng lượng kích động bắt đầu khởi động bên trong, Đái Lập Sâm phân hồn, vậy mà giống như đạo hư ảnh bình thường, trực tiếp liền chui vào đã đến cao lớn quỷ vật trong thân thể. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy rằng vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, thế nhưng là nhập lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hắn đương nhiên nhìn ra cái kia cao lớn quỷ vật giờ phút này làm cho hiển lộ là huyền giai hậu kỳ thần hồn cảnh giới. Nhưng hắn tiến giai thông đạo đỉnh phong sau đó, thần hồn cảnh giới đồng dạng cũng đã là huyền giai hậu kỳ, cùng đối phương một trận chiến, chưa hẳn sẽ rơi tại hạ phong. Ha ha ha, tiểu bối, lão phu bản thể tinh hồn đã tiến cấp tới huyền linh hậu kỳ cảnh giới, hai người các ngươi giờ phút này còn dám đánh trả sao? Theo kích động không chỉ thần hồn năng lượng trở nên bằng phẳng, cao lớn quỷ vật vốn hiện ra si ngốc khuôn mặt, giờ phút này đã đại biến, ánh mắt băng hàn, tinh mang lập lòe. Xuyên qua nồng đặc âm vụ cách trở, cao lớn quỷ vật trực tiếp liền tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cuồng tiếu âm thanh vang lên, một bộ không kiêng nể gì cả chi ý. Hừ, muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ, ngươi chỉ có thử qua mới có thể biết được. Vệ đạo hữu, ngươi chỉ bằng yên tâm, trong chốc lát tranh đấu thời điểm, ngươi chỉ cần đem những cái kia hóa thần cảnh giới quỷ vật ngăn trở liền có thể. Về phần lão thất phu này cùng cái kia mấy cỗ thông thần quỷ vật, liền giao cho Tần Mộ ứng đối liền có thể. Nhìn thấy đã khôi phục thanh tỉnh Đái Lập Sâm tinh hồn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, trực tiếp liền thu hồi quỷ phệ âm vụ, sau đó nhìn trước mặt hiển lộ ra thân hình Đái Lập Sâm tinh hồn, trong miệng hừ lạnh mở miệng nói. Quỷ phệ âm vụ tuy rằng bất phàm, nhưng đối phó với một danh tự huyền giai hậu kỳ cảnh giới cường đại tinh hồn, Tần Phượng Minh tự nhận không có chút nào công hiệu tồn tại. Cùng hắn lãng phí pháp lực, còn không bằng trực tiếp thu hồi thì tốt hơn. Hắn chủ động đem Đái Lập Sâm chặn đường, tự nhiên cũng là vì để cho đã tránh lui gian lận trượng xa vệ vũ yên tâm xuống. Tiểu bối không biết tự lượng sức mình, hiện tại khiến cho ngươi bỏ mạng tại này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4231, Phân Quang Thác Ảnh. Giờ phút này bao bọc tại Đái Lập Sâm tinh hồn quanh người quỷ vật số lượng không ít, thô sơ giản lược tính ra cũng có 5-600 số lượng. Tuy rằng kia chỉ có mấy cổ là thông thần chi cảnh, thế nhưng là đang ở cái này âm vụ bao phủ chi địa, những cái này hóa thần cảnh giới quỷ vật, đang bình thường công kích đến, mấy thế nhưng là bất tử bất diệt tồn tại. Tính đem thân hình đánh nát, chỉ cần kia bản nguyên bất diệt, như trước có thể tại nồng đặc âm vụ nặng mới ngưng tụ ra mới thân hình. Mà điểm này, cũng chính là tu sĩ bình thường không muốn xâm nhập âm khí tràn đầy chỗ, cùng cường đại âm hồn quỷ vật chính diện tranh đấu nguyên nhân chỗ. Tần Phượng Minh tâm minh bạch, đối diện với mấy cái này quỷ vật vây khốn, hắn thân cái kia huyễn quang vạn diệu thủy cũng không thể lên bao nhiêu công hiệu. Bởi vì này chút hít quỷ vật vốn là tinh hồn thân thể ngưng tụ mà thành, và lại bản thân vốn không thần trí, vạn diệu nước công hiệu đối kỳ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Tần Phượng Minh đối với cái này nhập lại không có gì sợ hãi có chủ tâm. Chẳng qua là giờ phút này đối diện với mấy cái này quỷ vật, hắn cũng không muốn độc lập gánh chịu, để cho Vệ Vũ chặn đường chút ít những cái kia hóa thần cảnh giới quỷ vật, tự nhiên là thích hợp nhất. Bằng Vệ Vũ khả năng, nếu muốn đem mấy trăm hóa thần cảnh giới quỷ vật chém giết, vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Điểm này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, nhưng mà bằng Vệ Vũ thông thần sơ kỳ khả năng, tự bảo vệ mình nhất thời, nghĩ đến mới có thể làm được. Kỳ thật tính Vệ Vũ không muốn ứng đối những quỷ kia vật cũng là không thể. Của mọi người quỷ vật bài trừ pháp trận sau đó, nhóm lớn âm hồn đã chỗ ngồi cuốn về phía Vệ Vũ, đem chi toàn bộ vây quanh tại lúc. Đái Lập Xâm tinh hồn tuy rằng thần trí mơ hồ, thế nhưng là kia bản năng cũng không mất đi. Hắn giờ phút này mục đích của duy nhất, tự nhiên là Vệ Vũ, mà kể có không Tần Phượng Minh ngăn cản, mục tiêu cũng sẽ không thay đổi, bản năng khu động âm hồn quỷ vật chặn đường xuống Vệ Vũ, tự nhiên cũng là hàng đầu sự tình. Đem phân hồn dung hợp sau Đái Lập Xâm tinh hồn, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đối mặt Tần Phượng Minh cường thế, tâm hắn cũng lập tức rõ ràng, trước mặt người này vừa mới tiến cấp đến thông thần đỉnh phong thanh niên tu sĩ, thực lực cường đại, tuyệt đối cũng không đơn giản có thể giết chết đấy. Nghe được đối phương chủ động chính diện cùng mình tranh đấu, Đái Lập Xâm cũng lập tức tâm cảnh bình phục lại. Ánh mắt băng hàn, tập trung Tần Phượng Minh, cũng đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Tuy rằng Đái Lập Xâm tinh hồn hô quát ra khỏi miệng, nhưng cũng không lập tức hướng Tần Phượng Minh ra tay, mà là thần niệm thúc giục, kia quanh người mấy cổ thông thần quỷ vật hô gào thét thanh âm, liền hướng về Vệ Vũ chỗ kích bắn đi. Đối với Đái Lập Xâm mà nói, Vệ Vũ mới là hắn lần này mục tiêu. Chỉ có đem Vệ Vũ khống chế nơi tay, hắn lần này đến đây U Tuyết Lĩnh mới xem như hoàn công. Tần Mỗ nói, người cùng cái kia mấy cổ thông thần quỷ vật, đều để Tần Mỗ chịu trách nhiệm. Nhìn thấy mấy cổ thông thần quỷ vật ý định kích bắn đi, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, ngón tay ở trên không lập tức cấp tốc điểm nhẹ mà ra. Trong nháy mắt, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng dựng lên, cuồn cuộn mây mù đột nhiên hiện ra. Lớn điện thiểm tại tầng mây chi kích chợt hiện chạy, phạm vi ngàn trượng trong phạm vi, lập tức bao phủ tại cường đại thiên tượng chi. Vừa mới kích xạ mà đi mấy cổ thông thần quỷ vật, đều không ngoại lệ bị kịch liệt thiên tượng bao phủ tại lúc. Tần Phượng Minh nếu như sớm có đối mặt huyền giai hậu kỳ tinh hồn chuẩn bị tâm lý, tự nhiên không có khả năng không thủ đoạn tế ra. Tại quỷ phệ âm vụ tế ra thời điểm, cũng đã đem tứ tượng thanh linh kiếm trận tế ra rồi. Mây mù cuồn cuộn, vòi rồng gào thét, to lớn phong nhận cùng điện thiểm lập tức liền đem mấy cổ thông thần quỷ vật bao phủ tại lúc. Thê lương cực kỳ kêu thảm hô gào thét thanh âm, liền vang vọng tại thiên tượng bao phủ ở trong. Kiếm trận, đây là tứ tượng kiếm trận, thế nhưng là kiếm này trận uy có thể sao thế cường đại như thế. Bắt đầu thấy tứ tượng kiếm trận bày ra trước mặt, Đái Lập Xâm tinh hồn liền lập tức nhận ra kiếm trận. Thế nhưng là để cho tâm hắn không kinh ngạc chính là, kiếm này trận uy năng, hắn ấn tượng chi tứ tượng kiếm trận rõ ràng cường đại rồi vô số lần không chỉ. Tứ tượng kiếm trận, chính là nhằm vào nguyên anh tu sĩ một loại kiếm trận. Tuy rằng theo điều khiển tu sĩ tu vi tăng vọt, kiếm trận uy năng cũng sẽ có thật lớn tăng trưởng. Thế nhưng là kia tăng trưởng tốc độ, xa không bằng tu sĩ tiến giai biên độ lớn. Thế nhưng là giờ phút này, thân là huyền linh hậu kỳ thần hồn cảnh giới Đái Lập Xâm tinh hồn, rõ ràng cảm thấy trước mặt tứ tượng kiếm trận khủng bố. Coi như là hắn giờ phút này bằng vào tinh hồn thân thể rơi vào kia, cũng tất nhiên sẽ cảm giác rất là khó giải quyết. Tần Phượng Minh cũng không đem thanh linh kiếm hoàn toàn khu động. Nếu như lúc này hắn khu động thanh linh kiếm, cái kia mấy cỗ thông thần chi cảnh quỷ vật âm hồn, khả năng ngay cả mấy hơi thở cũng không thể kiên trì nổi, sẽ bị cường đại thanh linh kiếm triệt để chém giết. Huyền vi thanh linh kiếm, bổn cụ có giết chết âm hồn quỷ vật công hiệu. Thêm thời khắc này Tần Phượng Minh bản thân đã có tuyệt đối nghiền ép cùng giai tu sĩ thực lực, chính là mấy cô âm hồn coi như là tại đây âm vụ bao phủ chi địa, cũng thế tất sẽ bị triệt để chém giết. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không làm như thế. Hắn lúc này đối mặt, chính là một gã thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh hậu kỳ cường đại tinh hồn, đây chính là hắn lần thứ nhất cùng cường đại như thế tồn tại ở tránh diện một mình tranh đấu. Nếu như lưu lại cái kia mấy cỗ thông thần tinh hồn, Đái Lập Xâm thế tất yếu phân tâm điều khiển những cái kia tinh hồn chống cự kiếm trận công kích. Kể từ đó, đối với Tần Phượng Minh tự nhiên không phải là chỗ xấu. Tốt rồi, hiện đang không có mặt khác quấy rầy, ta và ngươi cũng nên hảo hảo tranh đấu một phen. Tần Mỗ thân thể sẽ một phen, huyền giai hậu kỳ tinh hồn tồn tại, có thể tế ra có cái gì cường đại thủ đoạn. Nhìn Đái Lập Xâm tinh hồn, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, hướng kia chỉ vào, khẩu bình yên tĩnh mở miệng nói. Tốt, lão phu nhìn xem, tiểu bối đến cùng có thủ đoạn gì, có thể như thế nắm chắc tức giận. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, Đái Lập Xâm tinh hồn toàn thân sát khí tập kích quấy rối, miệng khẽ quát một tiếng, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn Đái Lập Xâm bấm niệm pháp quyết, cũng không có muốn cướp trước ý xuất thủ. Tinh hồn, nhất là tu sĩ tinh hồn, tuy rằng có thể khu động kia bản thể một ít thần thông, nhưng mà loại này lấy thần hồn năng lượng khu động thần thông, uy lực cùng hắn bản thể cách dùng lực lượng khu động tướng, rõ ràng có vẻ không bằng. Mà cái này, cũng chính là Tần Phượng Minh sở dĩ muốn cùng Đái Lập Xâm tinh hồn tranh đấu nguyên nhân. Làm như vậy là để muốn nhìn một chút bản thân giờ phút này bản thân thực lực đạt đến loại tình trạng nào. Tiểu bối tự hành muốn chết, Na Hưu muốn trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không có phải ra khỏi tay ý tứ, Đái Lập Xâm sắc mặt phát lạnh, miệng lạnh lùng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, kia toàn thân đã thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, hôi mang chợt hiện mà ra, mấy đạo thần hồn năng lượng hình thành cuồng phong gào thét mà ra, xoay quanh cuốn lên lúc giữa, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh cuốn tới. Nhất thời, Tần Phượng Minh bốn phương tám hướng lập tức liền bị sáu đạo lớn hôi mang vây vây ở lúc. Nhìn thấy như thế tình cảnh hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhăn lại. Hắn rõ ràng chứng kiến, tại đây sáu đạo hôi mang chi, phân biệt có một cỗ Đái Lập Xâm thân hình hiện thân tại kia. Phân quang thác ảnh, Tần Phượng Minh liếc thấy trước mặt tình hình, tâm lập tức xuất hiện một cái thần thông tên. Phân quang thác ảnh, tu tiên giới chi cũng không phải là chỉ có một loại thần thông có thể làm được. Nhưng mà chỉ cần có thể thi triển ra loại này thần thông, công kích kia đều bị cực kỳ cường đại. Quyền hơi rõ ràng bí quyết công pháp chi, tu luyện tới thông thần chi cảnh lúc, kết hợp thanh linh kiếm bí quyết cùng huyền vi thanh linh kiếm, cũng có phân quang thác ảnh thần thông. Này thần thông cường đại, tương truyền lúc trước huyền hơi người đang huyền giai sơ kỳ người, đã từng là bằng vào này thần thông giết chết qua một danh tự huyền giai hậu kỳ tồn tại. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Đái Lập Xâm tinh hồn vậy mà bằng vào tinh hồn thân thể, thì triển ra cường đại như thế thần thông, để cho Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là chịu đại chấn. Ánh mắt băng hàn, màu lam lập lòe mà hiện ra đồng thời, tâm hắn đầu đột nhiên chịu trầm xuống, hắn vậy mà nhất thời không cách nào phân biệt ra cái kia một cỗ thân ảnh là Đái Lập Xâm đích thực thân tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4232, vô công. Cảm ứng được một cỗ hùng hậu cực kỳ giam cầm lực lượng tập kích thân, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi chịu trầm xuống, bất quá hắn cũng không có chút kinh hoàng chi ý hiển lộ. Hừ, lão thất phu thủ đoạn thật sự là bất phàm, để cho Tần Mỗ vậy mà không cách nào ra chân thân, bất quá chỉ là bằng này, người còn uy hiếp không được Tần Mỗ. Một tiếng dồn dập tiếng hò hét vang lên, vốn đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình nhẹ nhàng khẽ động, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót đột nhiên vang vọng dựng lên. Kia lời nói thanh âm chưa từng nện xuống, một đoàn ngũ thải hà quang đã đem hắn toàn bộ bao phủ tại trong đó. Sáu cỗ cấp tốc tới hôi mang trong nháy mắt liền bao phủ tại Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng chỗ. Ngũ thải hà quang tại hôi mang cấp tốc lấn đến gần phía dưới, liền lập tức hôi mang toàn bộ bao bọc tại trong đó. Hôi mang lóng lánh bên trong, sáu đạo sắc bén cực kỳ màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén đột nhiên mà hiện, từng đạo mảnh khảnh mũi kiếm tránh gấp mà qua, Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ giữa không trung lập tức xuất hiện từng đạo đen kịt mảnh khảnh vết cắt. Một cỗ hơi thở lạnh như băng tự vết cắt bên trên vội ùa mà ra, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên mà hiện. Đạo đạo màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén, vậy mà đơn giản liền đem hư không kích chém ra khe hở. Loại này vết nứt không gian cũng không phải ổn định trạng thái, hầu như tại lưỡi dao sắc bén vừa mới xẹt qua, liền lập tức lấp đầy rồi. Nhưng coi như là như thế, chân có thể nhìn ra cái kia sáu đạo màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén khủng bố uy năng rồi. Không có khả năng, ngươi lại có thể tại lão phu cái này một công kích phía dưới chạy trốn mà ra rồi. Đạo đạo màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện mà qua, một tiếng kinh nghi thanh âm cũng lập tức vang vọng dựng lên. Hôi mang biến mất, Đái Lập Xâm tinh hồn tại Tần Phượng Minh nguyên lai đứng thẳng chỗ hiện thân mà ra. Mà đang ở thân hình hiện thân mà ra thời điểm, nguyên lai Đái Lập Xâm tinh hồn dừng thân chỗ, Tần Phượng Minh thân hình đã ở một đoàn ngũ thải hà quang bên trong hiện ra thân hình. Nhìn thanh niên tu sĩ lông tóc không hao tổn hiển lộ mà ra, đứng lại thân hình Đái Lập Xâm tinh hồn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lúc này Đái Lập Xâm tinh hồn tự nhiên đã biết được Tần Phượng Minh một ít lai lịch, cũng hiểu rõ bản thân làm cho ăn cái kia 10 khối đoạn hồn thí phách đan chính là xuất từ trước mặt thanh niên tay, thế nhưng là hắn sao thế cũng thật không ngờ, đối phương không chỉ có luyện đan tạo nghệ cực cao, chính là tranh đấu cũng là như thế khó chơi. Đái Lập Xâm thi triển cái kia một phân thân hợp kích chi thuật, uy lực cường đại, cho tới bây giờ chưa từng để cho hắn thất vọng qua. Lúc trước bằng vào cái này một công kích, hắn huống chi đem một danh tự huyền linh trung kỳ tồn tại đánh cho bị thương. Tại bí thuật tế ra phía dưới, Đái Lập Xâm tu tiên vài vạn năm, còn chưa từng có một người tu sĩ có thể tại hắn cái này một công kích đến mau né thân hình qua. Ngươi không biết tình hình còn rất nhiều, bất quá Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, của ngươi cái này một công kích, lại có thể làm được không hư thân thể tồn tại, cái này đã coi như là cực kỳ cường đại thần thông bí thuật rồi. Nhìn Đái Lập Xâm tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng ánh mắt chớp lên, trong miệng vậy mà cung duy mở miệng nói. Phân quang thác ảnh thần thông, bình thường công kích có chủ thứ hai phân, tuy rằng đều là phân ảnh, nhưng trong đó sẽ có một cái chân thân tồn tại. Tế ra công kích cũng là cường đại nhất công kích. Mặt khác phân ảnh tuy rằng tế ra công kích cũng có không nhỏ uy lực, thế nhưng là cùng bản thể so sánh với, cuối cùng có điều khác biệt. Đương nhiên, cũng có cao nhất chờ phân quang thác ảnh công kích, có thể làm được mỗi một bộ phân ảnh đều là thật thể, làm cho tế gia công kích đều là tu sĩ toàn lực công kích. Nhưng loại này thần thông, cực kỳ khó có thể tu luyện, trong tu tiên giới có thể thi triển ra tu sĩ, cực kỳ thưa thớt. Huyền vi thanh linh kiếm bằng vào huyền vi thượng thanh quyết cùng thanh linh kiếm bí quyết tu luyện phân quang thác ảnh đương nhiên có thể làm được điểm này, thế nhưng là loại này thần thông, Tần Phượng Minh cũng không có hoàn toàn tìm hiểu thấu nhập lại tu luyện thành công, vì vậy chính là hắn giờ phút này tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, cũng là thi triển không xuất ra. Thế nhưng là trước mặt Đái Lập Xâm tinh hồn, vậy mà thi triển ra 6 đạo thân ảnh, và lại mỗi một bộ tế gia công kích đều là cường đại cực kỳ. Thủ đoạn như thế, để cho Tần Phượng Minh tự nhiên rất là bội phục. Tiểu bối đừng muốn cao hứng quá sớm, lão phu không tin, người có thể mỗi một lần đều có thể né qua lão phu cái này một bí thuật công kích. Chứng kiến Tần Phượng Minh sắc mặt trịnh trọng bên trong đồng dạng có nhẹ nhõm thần sắc biểu lộ, Đái Lập Xâm tinh hồn trong lòng trầm xuống, trong miệng quả quyết quát. Lời nói nện xuống, hôi mang lần nữa chợt hiện ra. Trong chốc lát, sáu cỗ quầng trăng mở lần nữa bày ra, xoay quanh bay múa lúc giữa, hướng về Tần Phượng Minh lần nữa xúm lại tới. Đái Lập Xâm là huyền giai tồn tại, mặc dù không biết Tần Phượng Minh thi triển loại nào thần thông độn pháp chợt hiện tránh khỏi toàn lực của mình một kích. Thế nhưng là hắn cũng hiểu biết loại này né tránh thân pháp, đối với tu sĩ bản thân yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Cũng không phải thông thần tu sĩ có thể thời gian dài thi triển ra. Bằng hắn có thể so với huyền giai hậu kỳ cường đại thần hồn lực lượng thi triển thủ đoạn công kích, thế tất có thể làm cho đối phương thi triển cái loại này huyền ảo độn thuật xuống xuất hiện khó có thể tiếp tục tình hình xuất hiện. Chỉ cần có một tia sai lầm hoặc là chậm chạp xuất hiện, hắn liền có nắm chắc trực tiếp đem đối phương chém giết trước mặt. Nhất thời, sáu đạo quầng trăng mở kích chợt hiện mà hiện, từng tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên không ngừng. Phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, một đoàn ngũ thải hà quang sau đó, theo sát sáu đạo hôi mang không có quy luật chút nào tại tất cả cái phương vị kích chợt hiện mà hiện. Đạo đạo quang mang kích chợt hiện, tại rộng rãi lớn trong phạm vi lóng lánh nhảy lên không chỉ. Không có khả năng, ngươi lại có thể tiếp liền thi triển ra quỷ dị như vậy thiên phượng độn thuật. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, sáu đạo hôi mang lại lần nữa lấp đầy cùng một chỗ, không hề theo sát đạo kia ngũ thải hà quang mà động. Đái Lập Xâm cực kỳ giật mình nói, cũng lập tức vang lên. Thời khắc này Đái Lập Xâm, toàn thân thần hồn khí tức kích động, mặc dù không có quá mức bất ổn tình hình hiển lộ, thế nhưng là cũng nói tại vừa rồi một phen ra dưới tay, hắn tự thân thần hồn năng lượng đã có kịch liệt làm tiêu hao. Nhìn lên trước mặt đồng dạng rừng thân thể thanh niên tu sĩ, hắn trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới một phen tranh đấu mặc dù chỉ là trải qua chén trà nhỏ thời gian, thế nhưng là song phương khu động thần thông số lần, đã có hơn 100 lần số lượng. Như thế nhiều lần thi triển bí thuật cường đại, chính là Đái Lập Xâm có thể so với huyền giai hậu kỳ cường đại tinh hồn, cũng đã có không chịu nổi công kích thái độ. Thế nhưng là lúc này thanh niên tu sĩ, như cũng là một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng, giống như vừa rồi căn bản cũng không có cái gì hao phí pháp lực tâm thần bình thường. Sao thế, ngươi không muốn tiếp tục xuất thủ, phía dưới kia ngươi cũng nếm thử Tần Mỗ thủ đoạn rồi. Nhìn thấy Đái Lập Xâm tinh hồn không lại ra tay công kích, Tần Phượng Minh cũng không có hiển lộ ra khác thường thần sắc. Không để ý đến đối phương yêu cầu, mà là trong miệng nhàn nhạt mở miệng, tùy theo vung tay lên mà ra. Ngón tay trên không trung cấp tốc vung vẩy điểm động, nhất thời, đạo đạo ngũ thải thất luyện bày ra trước mặt. Đạo đạo tấm lụa kích xạ, hóa thành trên trăm đạo năm màu cực lớn mũi kiếm, hướng về phía trước đứng yên Đái Lập Xâm tinh hồn bao phủ mà đi. Năm màu mũi kiếm kích xạ, vừa mới bày ra không trung, đạo đạo mũi kiếm rồi đột nhiên tại hào quang lập lòe bên trong cấp tốc dung hợp lại với nhau. Trong chốc lát, 10 đạo 20-30 trượng to lớn năm màu mũi kiếm, giống như đạo đạo kinh hồng chói lọi lên, trường hồng quán nhật bình thường, hướng về Đái Lập Xâm tinh hồn phủ tới. Lão thất phu, nhìn xem Tần Mỗ cái này một đợt công kích có cái gì. 10 đạo cự đại mũi kiếm lập lòe phía dưới, Tần Phượng Minh trong miệng hô quát cũng đồng thời vang lên. Hắn cũng không dừng tay, tiếp theo lại là trên trăm đạo kiếm quang lóng lánh mà ra. Tần Phượng Minh tuy rằng tiến cấp tới thông thần đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là hắn còn không có tiêu phí thời gian đem thanh linh kiếm bí quyết lại lần nữa tế luyện, càng là không có dựa theo đến tiếp sau công pháp tu luyện thành công. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này tế ra kiếm quang uy lực đại tăng chuyện thực. Lần nữa tinh thuần tràn đầy pháp lực cường lực khu động xuống, đạo đạo kiếm quang uy năng đã điên cuồng phát ra gần gấp đôi. Giờ phút này tế ra, khí thế mạnh, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi trong lòng rung động lắc lư không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4233, Hồn Bảo Lợi Nhận. Đối mặt đột nhiên dung hợp, thể tích mũi kiếm điên cuồng phát ra gấp bội, Đái Lập Xâm khuôn mặt cũng không khỏi chịu ngưng trọng nổi lên. Sách mê lầu, toàn thân hôi mang lập lòe phía dưới, kia tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu trắng bạc chi sắc trường kiếm sắc bén. Một thanh này màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén, cũng không phải cỡ nào lớn lên, chỉ vẹn vẹn có 5 thước dài ngắn. Một tầng màu trắng bạc hào quang bao bọc kia, một cỗ băng hàn hơi thở sắc bén tràn ngập mà ra. Hơn nữa tại sắc bén khí tức chi, một cỗ cực kỳ hùng hậu thần hồn tức giận năng lượng càng là tại quầng trăng mở chi bắt đầu khởi động không chỉ. Một thanh này lợi kiếm, cùng lúc trước Đái Lập Xâm thi triển mạnh mẽ đại thần thông, hiện ra sáu đạo thân ảnh tay lưỡi dao sắc bén độc nhất vô nhị. Là điều phát hiện khí tức đều không kém chút nào. Lợi kiếm vừa mới bày ra, Đái Lập Xâm liền dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức sáu đạo mũi kiếm bắn ra, nghênh đón hơn 20 trượng to lớn năm màu mũi kiếm chặn đường mà đi. Mũi kiếm kích xạ, kinh khủng tiếng xé gió vang vọng tại chỗ, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian theo mũi kiếm xẹt qua hư không, cũng đồng thời hiện ra ở không. Tần Phượng Minh tế ra cực lớn mũi kiếm tuy rằng khí thế hùng vĩ, thế nhưng là cùng cái kia vẻn vẹn có mấy xích lớn màu trắng bạc mũi kiếm tướng, điều phát hiện uy năng rõ ràng có không nhỏ chênh lệch. Ít nhất ở trên không xẹt qua, nhập lại không có không gian khe hở nương theo mà ra. Oanh oanh thanh âm lập tức vang lên, chỉ thấy 20-30 trượng to lớn năm màu mũi kiếm, trong nháy mắt liền cùng ngắn nhỏ màu trắng bạc tia sáng mũi kiếm va chạm vào nhau. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe dựng lên, như là thế như trẻ tre bình thường, trực tiếp liền chui vào đã đến cực lớn ngũ thải thất luyện chi. Tràn đầy thần hồn năng lượng kích động hiện lên, nhìn như sắc bén không, uy năng bất phàm năm màu lưỡi dao khổng lồ, theo màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén cấp tốc về phía trước, giống như hoa cỏ tao ngộ liệt diễm bình thường, trong nháy mắt liền bị đốt hủy tan rã tại đương tràng. Nhìn thấy như thế tình cảnh xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến hai hàng lông mày gấp nhăn dựng lên. Nhưng hắn cũng không thu tay lại, hai tay cấp tốc vũ động, liên tiếp tế ra hơn 500 đạo kiếm quang, lúc này mới thu lại hai tay. Theo cuối cùng một lớp cực lớn năm màu mũi kiếm biến mất, đạo đạo màu bạc trắng ngắn nhỏ mũi kiếm cũng kích xạ mà quay về, lại lần nữa về tới Đái Lập Xâm tinh hồn tay. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh mới rút cuộc minh bạch, Đái Lập Xâm tế ra sáu đạo màu trắng bạc mũi kiếm, thực sự không phải là cái gì kiếm quang, mà là sáu chuôi giống nhau như đúc màu trắng bạc mũi kiếm. Hồi tưởng lúc trước đạo kia sáu đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng càng là gấp chấn. Thần thông của đối phương, vậy mà cường đại như tư, có thể tế ra sáu đạo bản thể, hơn nữa riêng phần mình cầm trong tay một thanh bản mệnh hồn bảo. Tiểu bối thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà chỉ là bằng vào tiện tay chém ra kiếm khí, có thể cùng lão phu bản mệnh hồn bảo công kích chống đỡ, nếu như không phải là lão phu thấy tận mắt, thật đúng là không thể tin tưởng, thế gian vẫn còn có như thế sự tình. Bất quá ngoại trừ như thế công kích, không biết người còn có thủ đoạn gì nữa bên người. Tay cầm màu trắng bạc mũi kiếm, Đái Lập Xâm biểu lộ một bộ mỉa mai chi ý, miệng nói lấy, tay mũi kiếm xa xa điểm chỉ. Nhìn Đái Lập Xâm, Tần Phượng Minh nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra. Tần Mỗ vừa rồi cũng không động dùng pháp bảo, chỉ là tùy ý xuất thủ một cái mà thôi, người đã muốn mở mang kiến thức một chút Tần Mỗ thủ đoạn, Tần Mỗ tự nhiên sẽ thành toàn ngươi, nhìn xem đường đường huyền giai hậu kỳ thần hồn cảnh giới cường đại tinh hồn, đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Tần Phượng Minh nhìn Đái Lập Xâm tinh hồn, miệng lời nói bình tĩnh, không có hiển lộ ra chút nào khác thường. Kia lời nói ra khỏi miệng, tay phải đã một phen mà ra, một đoàn ngăm đen chi vật lăng không kích xạ đã đến trước mặt. Nhất thời, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức, nháy mắt nước cuồn cuộn tại trước mặt của hắn. Một đóa xanh đen liên đóa đột nhiên mà hiện, liên đóa xoay tròn, một hồi rậm rạp đùng bạo ông, đồng thời vang lên tại bốn phía. Chỉ thấy bốn phía nồng đặc âm vụ chi, bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt khối khối óng ánh băng tinh. Giống như từng khỏa giọt mưa lơ lửng tại âm vụ ở trong. Băng hàn cực kỳ khí tức tràn ngập, những nơi đi qua, phía dưới dãy núi chi thảm thực vật cây cối, lập tức phát ra một hồi ự. Xê thanh âm, một tầng băng tinh lập tức bám vào tại rộng rãi phạm vi lớn dãy núi chi. Nham thạch to lớn tại băng tinh gắn đầy phía dưới, lập tức triển lộ ra từng đạo thật nhỏ vết rạn. Chứng kiến cửu u băng liên điều phát hiện ra uy năng, Tần Phượng Minh tâm hơi là mừng rỡ. Giờ phút này tế ra cửu u băng liên, uy năng thời điểm trước lại tự mạnh mẽ lớn thêm không ít. Nếu như hắn tiêu phí một ít thời gian tế luyện, kiêu uy năng, thế tất còn sẽ có gia tăng. Lão thất phu, điều này làm cho ngươi nếm thử Tần Mỗ pháp bảo uy năng như thế nào. Tần Phượng Minh quát to một tiếng âm thanh lên, ngón tay tại trước mặt hắc liên chi điểm nhẹ một cái, lập tức một đoàn hắc mang lóe lên mà hiện, trước người hắc liên, vèo một cái ra biến mất không thấy gì nữa. Khí tức băng hàn thoáng hiện, xoay tròn băng liên, dĩ nhiên xuất hiện ở Đái Lập Xâm tinh hồn trước người 20 trượng chỗ. Băng liên kích xạ, mang theo một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén, hướng về Đái Lập Xâm tinh hồn bắn thẳng đến tới. Bỗng nhiên nhìn thấy đen kịt băng liên hiện thân, Đái Lập Xâm hai mắt đồng tử chịu cấp tốc co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được cái kia cũng không đóa hoa quá lớn phát tán ra băng hàn là như thế nào khủng bố. Chỉ là thần thức nhìn quét, hắn cũng đã cảm giác hắn thần thức cường đại, hầu như cũng bị cái kia băng hàn làm cho giam cầm. Càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, đen nhánh kia liên đóa xoay tròn phía dưới, từng đạo thật nhỏ đen kịt mũi kiếm theo liên đóa kích xạ không ngừng, liên đóa những nơi đi qua, nhất đạo đen kịt mảnh khảnh khe hở bỗng nhiên xuất hiện ở âm vụ chi. Trước mặt thanh niên giờ phút này vậy mà bằng vào kia thông thần chi cảnh, làm cho tế ra món này pháp bảo, trong đó vậy mà ẩn chứa có một đám hồng hoang khí tức. Hơi thở kia tuy rằng lốm đốm hỗn tạp thưa thớt, nhưng chắc chắn là ẩn chứa có chỉ có Di Hoang Huyền Bảo mới có hồng hoang chi khí. Lấy Đái Lập Sâm kiến thức, tự nhiên có thể biết giờ phút này xuất hiện trước mặt đen kịt băng hàn, nhập lại không phải chân chính Di Hoang Huyền Bảo tồn tại. Nhưng có thể có hồng hoang khí tức, đủ để nói rõ kỳ lai lịch phi phàm. Đối mặt có thể đơn giản đem hư không vỡ vụn khủng bố băng hàn hắc liên công kích, Đái Lập Sâm tâm cũng không khỏi chịu run lên. Miệng một tiếng hô quát vang lên, tay màu bạc trắng sắc bén mũi kiếm, không có chần chờ chút nào lần nữa vung vẩy mà ra. Trong nháy mắt liền có ba đạo mũi kiếm kích xạ mà hiện, tia sáng trắng chợt hiện chi, ba đạo mũi kiếm cấp tốc chớp động, tự ba phương hướng cấp tốc phách trảm hướng cái kia đóa đen kịt băng liên. Vù vù tiếng xé gió, lập tức mấy đạo kiếm quang đơn giản liền phách trảm tại đen kịt liên đóa chi. Mấy tiếng phanh kêu, cơ hồ là đồng thời vang lên. Đen trắng hào quang đan vào kích chợt hiện phía dưới, cấp tốc tới đen kịt băng liên, đột nhiên như là đá vụn sụp đổ vội vàng, nháy mắt liền bị màu trắng bạc mũi kiếm kích chạm đã trở thành từng mảnh vỡ múi. Ha ha ha, tiểu bối cao hứng quá sớm, cái này đóa băng liên tuy rằng ẩn chứa có hồng hoang khí tức, thế nhưng là kia cuối cùng không phải là Di Hoang Huyền Bảo tồn tại, tại lão phu bản mệnh hồn bảo phách chạm xuống, lại dễ dàng như thế vỡ vụn rách nát rồi. Ngươi còn có loại thủ đoạn nào, toàn bộ nhưng thi triển đi ra. Đột nhiên thấy đạo làm cho mình chịu kinh sợ chấn ngâm đen băng liên dễ dàng như thế bị chém vỡ, Đái Lập Sâm tinh hồn lập tức một hồi cuồng kiếu âm thanh vang lên. Hừ, là ngươi cao hứng quá sớm, một tiếng hừ nhẹ, theo Đái Lập Sâm cuồng kiếu thanh âm lập tức vang lên. Thanh âm lạnh nhạt, đồng thời bên trong tràn đầy khinh thường chi ý. Tựa hồ vừa mới Đái Lập Sâm lời nói chẳng qua là một câu không tốt cười chê cười. Thanh âm đàm thoại, chỉ thấy vừa mới bị Đái Lập Sâm bản mệnh lưỡi dao sắc bén chém vỡ từng mảnh cánh sen, trong lúc đó đồng thời hắc mang lập lòe dựng lên, cánh sen xoay tròn, hắc mang lóng lánh chi, nhiều đóa cùng lúc trước độc nhất vô nhị màu đen liên đóa, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Liên đóa xoay tròn, lúc trước còn muốn kinh khủng khí tức băng hàn, đột nhiên tràn ngập ngay tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4234, Giáp Trùng Chịu Uy. Đối mặt như thế tình cảnh, Đái Lập Sâm tinh hồn vừa mới cuồng tiếu khuôn mặt, lập tức chịu trì trệ, dự cảm không tốt đột nhiên tập kích quấy rối tại trong lòng của hắn. Nhiều đóa màu đen liên đóa tán phát khí tức băng hàn, tuy rằng còn hơn hồi nãy nữa muốn khủng bố vài phần, thế nhưng là đối với huyền giai hậu kỳ cảnh giới tinh hồn, nhập lại không có bao nhiêu đóng băng giam cầm lực lượng hiển lộ. Giờ phút này để cho Đái Lập Sâm trong lòng dự cảm không tốt tràn ngập đấy, là hắn đột nhiên nghĩ đến, trước mặt điều phát hiện khủng bố băng liên, cũng không phải có thể đơn giản dùng lưỡi dao sắc bén có thể bài trừ đấy. Trảm kích càng là nghiền nát, kia xuất hiện số lượng cũng sẽ càng nhiều. Gặp mặt đột nhiên triển hiện nhiều đóa băng liên mang theo hãi người tiếng xé gió, lần nữa kích xạ tới, Đái Lập Sâm tinh hồn khuôn mặt khó nhìn đến cực điểm. Cánh tay cấp tốc vung vẩy mà ra, sáu đạo màu trắng bạc mũi kiếm bắn ra, hướng về nhiều đóa băng liên phách trảm mà đi. Đã đến lúc này, Đái Lập Sâm tinh hồn bất đắc dĩ đến cực điểm. Đối mặt nhiều đóa băng liên mang theo đạo đạo sắc bén cực kỳ phong nhận kích xạ tới, hắn có thể làm chính là dùng trong tay hồn bảo giúp cho ngăn trở. Mũi kiếm chợt hiện mà hiện, nhiều đóa băng liên liền lập tức bị lưỡi dao sắc bén cấp tốc phách trảm ngăn trở tại trong giữa không trung. Để cho Đái Lập Sâm nội tâm chìm đến đáy cốc tình hình lập tức bày ra, thành từng mảnh cánh sen bày ra không trung, hắc mang lóng lánh giữa, vỡ vụn cánh sen lại lần nữa biến ảo thành nhiều đóa liên đóa. Mắt thấy tình hình như thế, Đái Lập Sâm ở đâu còn dám toàn lực khu động lưỡi dao sắc bén phách trảm. Toàn thân hôi mang lóng lánh dựng lên, thân ảnh kích chợt hiện mà ra, như vậy hướng về xa xa đang cùng mấy trăm âm hồn quỷ vật tranh đấu vệ vũ chỗ kích bắn đi. Thời khắc này Đái Lập Sâm tinh hồn trong lòng phẫn hận đến cực điểm. Cũng không trong lòng của hắn sợ hãi Tần Phượng Minh, mà là hắn đã không có thân thể, lúc trước tất cả thủ đoạn đã không thể tế ra. Coi như là giờ phút này có mạnh mẽ bảo bên người, thế nhưng là bằng vào kia thần hồn lực lượng khu động, bất luận cái gì một kiện pháp bảo uy lực, cũng khó có thể cùng giờ phút này trong tay hắn bản mệnh hồn bảo uy lực so sánh với. Nếu như là có thân thể tại, hắn coi như là đối mặt cái này khó dây dưa băng liên, cũng tất nhiên có thủ đoạn giúp cho chống cự. Thế nhưng là giờ phút này, hắn ngoại trừ mau chóng đem vệ vũ bắt, sau đó cướp đường mà đi bên ngoài, đã không có chút nào lại muốn cùng trước mặt người này chỉ là thông thần đỉnh phong thanh niên tu sĩ tranh đấu chi ý tồn tại. Lão thất phu muốn đi, ở đâu như thế dễ dàng. Nhìn thấy Đái Lập Sâm tinh hồn mong muốn bước ra mà đi, Tần Phượng Minh lập tức hừ lạnh một tiếng vang lên. Tay cấp tốc ngón tay mà ra, một hồi âm thanh vù vù lập tức vang vọng dựng lên. Vù vù vang vọng bên trong, lấy ngàn mà tính màu trắng giáp trùng đột nhiên tự xa xa một cái ngọn núi bên trong bắn ra, giống như mảnh trùng mây, đột nhiên hướng về cấp tốc mà đi Đái Lập Sâm tinh hồn bao trùm tới. Những cái này giáp trùng toàn thân màu trắng bên trong có màu bạc lốm đốm hiển lộ, hơn nữa tại màu bạc lốm đốm bên trong, còn có một cực kỳ nhỏ màu đỏ tinh ẩn chứa trong đó. Giáp trùng kích xạ, một đoàn tia sáng gai bạc trắng bao bọc tại kia trên thân thể, tại tia sáng gai bạc trắng lập lòe bên trong, càng là có từng đạo mảnh khảnh màu bạc tia chớp lập lòe trong đó. Đột nhiên nhìn thấy hài nhi đầu lớn màu trắng giáp trùng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, vừa mới lắc lư thân hình đái lập xâm đột nhiên sắc mặt hoảng sợ đại biến, một tiếng thét kinh hãi, càng là tự trong miệng la lên mà ra, ngân sao trùng, đây là ngân sao trùng. Ngươi thậm chí có nhiều như vậy nửa thành trùng ngân sao trùng bên người. Lời nói vang vọng phía dưới, một đoàn xám trắng sương mù đã nước cuồn cuộn mà hiện, nghênh đón mấy nghìn số lượng màu trắng giáp trùng quét sạch mà đi. Sương mù cuồn cuộn về phía trước, một tiếng thú vật giống đột nhiên vang vọng tại trong sương mù. Bàng bạc xám trắng sương mù cổ đãng phía dưới, một cái chừng mấy trượng chi lớn cực lớn lang thú thân hình đột nhiên tự xám trắng trong sương mù vọt người mà ra, cực lớn lang thú miệng thú đột nhiên một trương rậm rạp sắc bén lang nha xuất hiện trong đó, cuốn sạch sương mù đi. Cực lớn lang thú trực tiếp liền vọt vào mấy nghìn màu trắng giáp trùng trùng mây bên trong. Từng đợt hãi người sói chu thanh âm vang vọng, cực lớn lang thú như là một tòa núi nhỏ bao phủ tại màu trắng trong mây mù bình thường, trong nháy mắt liền bị mấy nghìn đầu màu trắng giáp trùng bao bọc tại trong đó. Mấy nghìn giáp trùng tia sáng gai bạc trắng lập lòe, không sợ chết trực tiếp liền bay nhanh hướng cực lớn lang thú. Lang thú cực lớn tay móng vuốt cấp tốc vung vẩy, mảng lớn giáp trùng bị kia quét trúng, nhao nhao bị đánh bay mà ra. Cự thú miệng thú vừa mở, mười mấy con giáp trùng càng là trực tiếp bị kia nuốt vào đã đến lớn trong miệng. Nhìn cực lớn hung thú tại trùng mây bên trong đại sát tứ phương, Tần Phượng Minh dừng thân xa xa, cũng không có chút lo lắng. Cái kia một kinh khủng cực lớn hình sói cự thú, vốn chính là thần hồn năng lượng biến ảo mà thành chi vật, tuy rằng nhìn như khủng bố, thế nhưng là đối với nuốt chửng đại lượng cương viêm sa tinh ngân sao trùng, bây giờ không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Thời khắc này ngân sao trùng, tuy rằng chưa hẳn có thể đủ chịu được huyền giai tồn tại mạnh mẽ bảo hết sức phách trảm, thế nhưng là nếu như chỉ là bị pháp bảo ngưng quang quét chúng, hắn vững tin bằng vào giáp trùng thân hình cứng cỏi cùng thân thể nhẹ nhàng, sẽ không có bao nhiêu vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Coi như là giáp trùng bị cự thú nuốt vào đã đến trong miệng, bằng vào giáp trùng bản thân điện mang đối với thần hồn năng lượng cường đại khắc chế công hiệu, cũng không một lúc ngắn ngủi có thể đem chi tan dã đấy. Nhưng muốn tiêu diệt giết cái kia thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành cự thú, lấy mấy nghìn giáp trùng uy năng, tự nhiên cũng sẽ không tiêu phí bao lâu thời gian. Nhìn bị đập bay mà ra giáp trùng trên không trung một cái cuồn cuộn lại lần nữa ổn định hạ thân thể, Tần Phượng Minh trong lòng càng là an ổn. Thần niệm thúc dục hơn 10 đóa màu đen liên đóa, hắc mang lập lòe phía dưới, nhao nhao lăng không biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh luôn luôn mưu định mà động, hắn đem những cái này ngân sao trùng tế ra, vốn là muốn tương trợ vệ vũ chặn đường những cái kia âm hồn quỷ vật đấy. Chơi được dưới tay, hắn phát hiện vệ vũ thủ đoạn ngược lại cũng không yếu. Vậy mà bằng vào một kiện hỏa thuộc tính vòng bảo hộ hình dáng pháp bảo sinh sôi chống cự bên dưới khoảng chừng trăm tên quỷ vật điên cuồng công kích. Vì vậy hắn một mực không khu động ngân sao trùng hiện thân. Giờ phút này nhìn thấy đái lập xâm tinh hồn vậy mà ý định cướp đường mà đi, lúc này mới thần niệm phát ra, để cho ngân sao trùng hiện thân chặn đường tại kia trên đường. Những cái này ngân sao trùng, chỉ là một bộ phận mà thôi, ngươi muốn kiến thức Tần Mỗ ngân sao trùng, Tần Mỗ liền thành toàn ngươi. Đột nhiên nhìn thấy đái lập xâm như thế hoảng sợ biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, trong miệng lập tức lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thành từng mảnh màu trắng trùng mây theo hai tay của hắn vung vẩy, lập tức từ từ bay ra. Nhìn mảng lớn màu trắng trùng mây tung bay trên đỉnh đầu, vốn là ánh mắt hiển lộ kinh hãi thần sắc đái lập xâm, khuôn mặt lập tức hoảng sợ đến cực điểm. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, tại chỗ cũng đã xuất hiện 10 vạn số lượng màu trắng giáp trùng. Và lại những cái này giáp trùng, trên thân cũng đều hiển lộ có màu bạc lốm đốm, rõ ràng cũng đều là nửa thành trùng thân thể. Nếu như là tại đái lập xâm có thân thể tồn tại dưới tình hình, bằng hắn khả năng, tự nhiên sẽ không sợ hãi những cái này chỉ là nửa thành trùng ngân sao trùng, chỉ cần hắn toàn lực, có thể nói hắn có 10 phần nắm chắc liền đem chút ít ngân sao trùng chém giết. Thế nhưng là thời khắc này đái lập xâm, kia chẳng qua là tinh hồn thân thể, tuy rằng thần hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt đến huyền giai hậu kỳ, thế nhưng là tại đối với thần hồn năng lượng có thật lớn khắc chế công hiệu ngân sao trùng trước mặt, nhập lại không có bao nhiêu chém giết ngân sao trùng thủ đoạn tế ra. Đối mặt khủng bố như thế số lượng ngân sao trùng hiện thân, đái lập xâm lập tức đáy lòng lạnh như băng một mảnh. Kinh sợ sững sờ cũng chỉ là trong nháy mắt, không có chút nào dừng lại, hai tay liền tự cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức vài luồng xám trắng cuốn sạch sương mù đi mà hiện, mấy cổ to lớn lang thú, đồng thời ra hiện tại trong giữa không trung, thú vật gào to hô gào thét dựng lên, nghênh đón mảng lớn trùng vân phi bổ nhào mà đi. Mấy cổ lang thú một khi hiện thân, một đoàn quầng trăng mờ cũng đột nhiên xuất hiện ở đái lập xâm tinh hồn quanh người, màu xám cho sáng lóng lánh. Một đạo tàn ảnh đột nhiên lập lòe mà ra, hướng về tới là phương hướng kích bắn đi. Thời khắc này đái lập xâm, đã không có chút nào muốn ngừng lại nơi đây chi ý, chỉ muốn cấp tốc chạy trốn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4235, Băng Liên Cấm Địch. Ngân sao trùng, đái lập xâm đương nhiên không nhìn thấy qua. thế nhưng là hắn kiến thức bất phàm, tự trong biển tịch cũng ít nhiều biết được một ít ngân sao trùng khủng bố. Loại này vị trí thượng cổ linh trùng bảng cực kỳ kháo tiền khủng bố yêu trùng, bản thân có đạm kim phệ điện khả năng. Có thể nuốt các loại kỳ dị cứng rắn chi vật, hơn nữa có thể hấp thu các loại thuộc tính thiên địa lôi điện. Có thể nói kia đối với âm hồn có trời xanh khắc chế công hiệu tồn tại. Nhìn thấy từng con một hài nhi đầu lớn giáp trùng, lồng cánh giữa đạo đạo hết sức nhỏ điện thiểm thoáng hiện, Đái Lập Sâm trong lòng liền hiển nhiên rồi, những cái này giáp trùng, cùng trong truyền thuyết bình thường, trong cơ thể cũng đều ẩn chứa có thể đơn giản tan rã âm hồn ma vật hơi thở lôi điện năng lượng. Đối mặt như thế số lượng cường đại yêu trùng bầy, dù là Đái Lập Sâm tinh hồn giờ phút này là huyền giai hậu kỳ cảnh giới, cũng không có chút nào tranh đấu chi tâm. Hợp lực vận chuyển trong cơ thể hồn lực, tế ra mấy đạo thần hồn năng lượng, ngưng tụ ra vài đầu lang thú sau đó, Đái Lập Sâm bắt đầu không quan tâm cấp tốc hướng về U Tuyết Lĩnh ở chỗ sâu trong gấp trốn mà đi. Về phần đan dương chi thể Vệ Vũ, lúc này chẳng qua là tinh hồn thân thể Đái Lập Sâm, đã không có một chút tâm tư lại tiếp tục để ý hội. Đối mặt hơn 10 vạn đầu nửa thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, hắn chỉ muốn có hay không có thể chạy ra thăng thiên. Nhưng đã đến lúc này, đã đem bản thân hai đại sát thủ giản tế ra Tần Phượng Minh, ở đâu có thể làm cho kia bình yên chạy trốn. Mắt thấy Đái Lập Sâm tinh hồn bước ra mà đi, đã có chuẩn bị Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt hiển lộ lấy một tia nụ cười lạnh nhạt. Lão thất phu, người giờ phút này muốn chạy trốn rồi, đã chậm. Lời nói ra khỏi miệng, kia tay phải đã cấp tốc hướng về không trung điểm chỉ mà ra. Một hồi vù vù thanh âm vang vọng, chỉ thấy hơn 10 đạo tối tăm hào quang đột nhiên tự Đái Lập Sâm tinh hồn quanh người kích chợt hiện mà ra, đem thân hình bao quanh vây vây ở trong đó. Đây hết thảy kỳ thật phát sinh cực nhanh, tự Đái Lập Sâm lần thứ nhất ý định bước ra mà đi, muốn đi đem Vệ Vũ bắt, sau đó bị ngân sao trùng ngăn trở. Đến thời khắc này quanh người xuất hiện ngăm đen băng liên, cũng không quá đáng là mấy cái hô hấp công phu. Ngân sao trùng tuy rằng khủng bố, cái kia cũng không quá đáng là số lượng thật là kinh người. Coi như là ngân sao trùng có thể có năng lực giết chết Đái Lập Sâm tinh hồn, đó cũng là cần tổn thất đại lượng giáp trùng, tiêu phí đại lượng thời gian mới có thể làm được. Vì vậy Tần Phượng Minh tế ra ngân sao trùng, bất quá chỉ là vì muốn Đái Lập Sâm tinh hồn sinh ra sợ hãi, có điều mất thần mà thôi. Mục đích chủ yếu chính là muốn cho cửu u băng liên di động đến kia quanh người, triệt để đem chi vây khốn. Giờ phút này vừa thấy mục đích đạt tới, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng đại định. Pháp quyết đánh ra, thần niệm gấp thúc băng liên, ngay ngắn hướng về Đái Lập Sâm tinh hồn vây khốn mà đi. Đối mặt quanh người đột nhiên mà phát hiện nhiều đóa băng liên, Đái Lập Sâm tinh hồn cũng mới đột nhiên bừng tỉnh, những cái kia giáp trùng hiện thân, bất quá là vì hấp dẫn bản thân lực chú ý mà thôi. Nhiều đóa băng liên từ bốn phương tám hướng vây khốn tới, Đái Lập Sâm tinh hồn ánh mắt lệ mang kích chợt hiện mà hiện. Mặc dù trong lòng kiêng kỵ vô cùng, thế nhưng là hắn cũng không như vậy đã mất đi chống cự tâm tư. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, toàn thân hôi mang lần nữa kích chợt hiện mà hiện. Sáu đạo quầng trăng mờ, đột nhiên bắn ra, như vậy lăng không biến mất không thấy tung tích. Hắn cái này một phân thân thác ảnh thần thông, quả thực là huyền ảo, lúc này dùng ra, không phải là vì giết chết Tần Phượng Minh, mà là vì trốn chạy để khỏi chết. Bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ sáu đạo hôi mang kích chợt hiện mà hiện, đột nhiên hướng về một chỗ phương vị tụ tập mà đi. Hôi mang lóng lánh, Đái Lập Sâm tinh hồn đã xuất hiện ở xúm lại tới nhiều đóa băng liên sau lưng biên giới chỗ. Một lần khu động thần thông, cũng đã chợt hiện tránh khỏi đại bộ phận băng liên vây khốn. Chỉ cần lần nữa thi triển, liền có thể hoàn toàn chạy trốn ra hơn 10 đóa băng liên vòng vây. Muốn chạy trốn, nằm mơ, quát to một tiếng thanh âm vang vọng, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Đái Lập Sâm tinh hồn trước người trăm trượng chỗ. Bóng người hiện ra, đầy trời cực lớn kiếm quang cũng lăng không bày ra, hướng về vừa mới hiện ra thân hình Đái Lập Sâm phủ tới. Ngay tại lúc đó, nhiều đóa băng liên xúm lại một chỗ, nhao nhao phương hướng biến đổi, lần nữa tụ lại hướng về phía Đái Lập Sâm. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, Đái Lập Sâm khuôn mặt lập tức khó nhìn đến cực điểm. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Tần Phượng Minh tế ra thanh linh kiếm mang, những cái này kiếm quang chỉ cần hắn ra tay là có thể đơn giản đem chi bài trừ. Thế nhưng là giờ phút này cho hắn sau cùng đại uy hiếp đấy, là sau lưng mau chóng đuổi tới băng liên. Những cái kia băng liên ẩn chứa có hồng hoang khí tức, nếu để cho những cái kia băng liên cận thân, chỉ là tinh hồn thân thể Đái Lập Sâm, tuyệt đối khó có thể thừa nhận xuống những cái kia băng liên cấp tốc chảm gọt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đái Lập Sâm không tiến ngược lại thụt lùi, sáu đạo quầng trăng mở lần nữa thoáng hiện, vậy mà nghênh đón nhiều đóa băng liên, trực tiếp liền tiến vào băng liên bầy bên trong. Phanh phanh âm thanh vang lên, nhiều đóa băng liên tại sáu đạo màu trắng bạc mũi kiếm cấp tốc chảm gọt phía dưới, vỡ nát tan tành ra. Sáu đạo hôi mang giống như sáu đạo phong nhận, xu thế không thể đỡ trực tiếp liền muốn xuyên qua băng liên vây khốn. Ngươi đã muốn vỡ vụn băng liên, Tần Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Phân, tại sáu đạo màu trắng bạc mũi kiếm cấp tốc chảm gọt nhiều đóa băng liên thời điểm, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói đột nhiên vang lên. Lời nói vừa lên, chỉ thấy ngăn cản tại Đái Lập Sâm tinh hồn trước nhiều đóa băng liên, Đột nhiên hắc mang chợt hiện, từng mảnh cánh sen tự bay đi, hắc mang thời gian lập lòe, liền lập tức biến thành nhiều đóa băng liên. Băng liên lần hai chợt hiện, cánh sen lần nữa bay ra, nhiều đóa băng liên lần nữa bày ra. Ngay tại Tần Phượng Minh ngữ tốc cực nhanh lạnh nhạt lời nói nện xuống thời điểm, vốn vẻn vẹn có vài chục đóa ngăm đen băng liên, bỗng nhiên tăng vọt đã đến mấy trăm số lượng. Hơn nữa nhiều đóa băng liên vẫn ở chỗ cũ tự hành phân giải, một đóa hóa thành hơn 10 đóa, nhiều đóa băng liên tung bay, chỉ là trong nháy mắt, liền tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Nhìn quanh người đầy trời khắp nơi hắc liên, vốn sáu đạo thân ảnh đái lập xâm tinh hồn, đồng thời chịu trì trệ, tiếp theo cấp tốc lại lần nữa hóa thần lại với nhau. Hợp, ngay tại đái lập xâm tinh hồn lại lần nữa hóa thần cùng một chỗ thời điểm, một tiếng chú ngôn, cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát vang lên. Bàng bạc pháp lực như là vỡ đê sông lớn, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong cơ thể phún ra ngoài. Hướng về đầy trời màu đen băng liên rót vào mà đi. Đạo đạo hắc liên đột nhiên hắc mang chợt hiện dựng lên, bao quanh hắc mang liền dung hợp lại với nhau. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn băng hàn gấp bội hơi thở lạnh như băng, đột nhiên tự hắc mang bên trong nước cuồn cuộn mà hiện. Vừa mới hóa thần cùng một chỗ đái lập xâm tinh hồn, hầu như không phản kháng, liền bị này cố hiện ra băng hàn giam cầm tại đương tràng. Một tầng băng tinh bày ra, trong nháy mắt là được một cái thật lớn đóng băng. Nhìn thấy đái lập xâm tinh hồn bị băng liên đóng băng, Tần Phượng Minh không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn giờ phút này cũng là sắc mặt hơi có trắng bệch chi sắc hiển lộ, vừa rồi toàn lực khu động cửu u băng liên, tiêu hao trong cơ thể hắn pháp lực, thậm chí có gần nửa mấy nhiều. Một lúc ngắn ngủi khu động nhiều như vậy pháp lực, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng cực kỳ run sợ không thôi. Đã không có đái lập xâm điều khiển, xa xa mấy cụ khổng lồ thần hồn năng lượng ngưng tụ lang thú, nhao nhao tự hành nổ tung tại đương tràng. Vội vàng không kịp chuẩn bị đại lượng giáp trùng, bị bàng bạc thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, lập tức liền có mấy ngàn số lượng đã bất tỉnh. Tuy rằng hôn mê, nhưng trong đó hơn phân nửa thanh tỉnh lại, lung la lung lay lại lần nữa bay đến giữa không trung. Nhìn phía dưới dãy núi bên trong rơi xuống gần nghìn số lượng giáp trùng thi thể, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi một hồi đau lòng. Những cái này giáp trùng, thế nhưng là hắn cực kỳ xem trọng tương lai đòn sát thủ, tổn thất một chút, cũng sẽ để cho hắn đau lòng không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4236, thoát khốn. Huyền giai hậu kỳ tinh hồn, thực lực cũng không phải là cường đại dường nào. Không giờ đọc sách ít nhất tại Tần Mỗ rất nhiều thủ đoạn trước mặt, còn không phải quá mức khó có thể chiến thắng. Thu hồi ngân sao trùng cùng cửu u băng liên, Tần Phượng Minh đối mặt to lớn đóng băng, trong mắt thoáng hiện kinh hỉ ánh mắt, trong miệng cũng là nhẹ nhõm lời nói ra. Huyền giai hậu kỳ tinh hồn, thần hồn uy áp tất nhiên là cường đại, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh không có chút nào hiệu quả. Bất luận, bởi vì hắn tự thân thần hồn cảnh giới cũng đã đạt đến huyền giai hậu kỳ. Cùng thần hồn cảnh giới người, thần hồn uy áp tự nhiên có thể lẫn nhau xem nhẹ. Lúc này đây có thể dễ dàng như thế liền chiến thắng đái lập xâm tinh hồn, có thể nói vô luận là cửu u băng liên, ngân sao trùng, đều đối với tinh hồn có thật lớn khắc chế. Hơn nữa cửu u băng liên thay đổi lớn áp bách hiệu quả, coi như là tế gia thần điện hoặc là thần hoàng tỷ cùng hỗn độn tử khí chung, nghĩ đến cũng không có cửu u băng liên lần này đều phát hiện hiệu quả tốt. Mà ngân sao trùng đối với tinh hồn khắc chế, so với cửu u băng liên còn muốn càng quá mức một ít. Hơn 10 vạn số lượng ngân sao trùng hiện ra, chỉ là số lượng, liền đủ để cho tinh hồn là trong lòng khiếp sợ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh trong lòng cũng biết được, lúc này ngân sao trùng, đối với thông thần chi cảnh tu sĩ có thể phát ra nổi uy hiếp bên ngoài, chống lại chân chính huyền giai tồn tại, có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như là ngân sao trùng tiến cấp tới thành trùng cảnh giới, nếu như số lượng ít, cũng khó có thể đối với huyền giai tồn tại phát ra nổi cái gì chém giết uy hiếp. Đương nhiên, nếu như là hơn 10 vạn thành trùng ngân sao trùng, chính là huyền giai trung hậu kỳ tu sĩ có nguyện ý hay không tới liều chết một trận chiến, cũng chính là khó nói sự tình. Tần Phượng Minh không để ý đến rơi xuống trên mặt đất đóng băng, mà là thân hình lóe lên, như vậy chui vào đã đến tứ tượng kiếm trong trận. Sau một lát, kiếm trận biến mất không thấy gì nữa, bên trong tồn tại 5 con thông thần quỷ vật, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tần đạo hữu, cái kia đái lập xâm tinh hồn bị đạo hữu bắt giữ sao? Ngay tại Tần Phượng Minh thu hồi tứ tượng kiếm trận thời điểm, một đạo thân ảnh kích xạ tới, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Ồ, đạo hữu vậy mà đánh tan những cái kia âm hồn quỷ vật, đây thật là để cho Tần Mỗ cũng lớn là bội phục. Cấp tốc tới người, đúng là Vệ Vũ, thời khắc này Vệ Vũ tuy rằng khí tức hơi có bất ổn, nhưng rõ ràng nhất không có bất kỳ vết thương tồn tại. Tần đạo hữu khen chật rồi, Vệ Vũ ở đâu có thể đem những quỷ kia vật đánh bại, bất quá là những quỷ kia vật tự hành cách xa mà thôi. Nghĩ đến là đạo hữu bắt giữ đái lập xâm tinh hồn, những quỷ kia vật đã mất đi người điều khiển, vì vậy mới đoạt mệnh mà chạy. Vệ Vũ tự giễu cười cười, hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, rất là khách khí mở miệng nói. Hắn làm như thế, tự nhiên là cảm tạ Tần Phượng Minh ra tay bắt giữ đái lập xâm, cũng coi như cứu được tánh mạng hắn. Nghe được Vệ Vũ như thế nói, Tần Phượng Minh cũng tự giật mình. Những quỷ kia vật bản cũng là bởi vì đái lập xâm tinh hồn hội tụ cùng một chỗ, đã không có đái lập xâm tinh hồn ước thúc, những quỷ kia vật bằng vào bản năng, tự nhiên cấp tốc đã đi xa. Nhìn Tần Phượng Minh, Vệ Vũ trong ánh mắt tràn đầy sùng kính tình cảnh. Sở hành lễ tiết, càng là chấp đệ tử chi lễ. Rõ ràng đã đem kia trở thành tiền bối tồn tại đối đãi. Có thể một mình cùng một tên huyền giai hậu kỳ tinh hồn tranh đấu, và lại đại chiếm thượng phong, cái này đã vượt ra khỏi thông thần tu sĩ phạm vi năng lực. Nếu như không phải là Vệ Vũ tận mắt nhìn đến, hắn sao thế cũng sẽ không tin tưởng, một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, sẽ cường đại đến tình trạng như thế, có thể chính diện đem một danh tự huyền giai hậu kỳ tinh hồn bắt được. Cái này chính là cái kia đái lập xâm tinh hồn, không biết Tần đạo hữu ý định xử trí như thế nào cái này một cường đại tinh hồn. Thân hình lóe lên, hai người liền đến bị băng phong tại đóng băng bên trong đái lập xâm tinh hồn phụ cận. Vệ Vũ cảm ứng được đóng băng bên trên làm cho tản ra khủng bố khí tức băng hàn, cũng không có dám đứng ở phụ cận, mà là khoảng cách trăm trượng xa, liền ngừng thân hình. Cửu U băng liên băng hàn cùng lúc trước Tần Phượng Minh đạt được cái kia đoàn chấn ly băng diễm băng hàn cũng chẳng thiếu gì. Về sau tại hắn toàn lực rót vào pháp lực phía dưới, điều phát hiện băng hàn càng là tăng vọt gấp bội. Lúc này mới một lần hành động đem đái lập xâm tinh hồn đóng băng. Vệ Vũ chẳng qua là thông thần sơ kỳ cảnh giới, tự nhiên không dám quá phận tới gần đóng băng. Nghe được Vệ Vũ như thế nói, Tần Phượng Minh cũng hơi là nhíu mày. Đối phó một danh tự huyền giai hậu kỳ tinh hồn, hắn giờ phút này tuy rằng không sợ, nhưng là phải nói có thể đem chi khống chế, vậy cũng là không thể nào đấy. Như thế hãy thu nhập thần cơ phủ hoặc là chuông linh tu di pháp bảo bên trong, hắn thế nhưng là không can đảm này. Một cái không tốt, làm cho thoát khốn mà ra, vậy hắn thật sự hối tiếc không kịp. Cái này nhất tinh hồn thế nhưng là huyền giai hậu kỳ tồn tại, Tần Mỗ tuy rằng có thể đem chi giam cầm, nhưng là không có năng lực đem chi khống chế. Xử trí như thế nào, thật đúng là một khó giải quyết sự tình. Không biết đạo hữu còn có tốt đề nghị sao? Đối mặt đái lập xâm tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng là bó tay không cách nào. Bằng đạo hữu thủ đoạn cũng không thể đem chỗ đưa, Vệ Mỗ càng thêm không thể. Bất quá đem chi lưu lại, cũng không thích hợp, nếu như bị kia đào thoát, vậy sau này thế nhưng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Vệ Vũ mặt lộ vẻ làm khó, trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch Vệ Vũ ý tứ, đái lập xâm thế nhưng là Lăng Hàn Thương Minh một vị thái thượng trưởng lão, nếu như thả kia rời đi, vậy chờ đến kia hồi phục thực lực, đối với hai người bọn họ chính là cực kỳ hung hiểm sự tình. Trảm thảo trừ căn, tự nhiên là hai người hữu hiệu nhất lựa chọn. Nhìn chăm chú trước mặt đóng băng, Tần Phượng Minh ánh mắt âm trầm, trong lòng cấp tốc suy nghĩ không thôi. Tuy rằng hắn trong nội tâm nhập lại không ý kỵ đái lập xâm, coi như là kia lúc toàn thịnh, cũng tuyệt đối không thể đưa hắn như thế nào. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không lưu lại cái gì chỗ sơ suất, chờ đợi đối phương hồi phục thực lực lại đi tìm hắn. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti chi, ngay tại Tần Phượng Minh đứng ở đóng băng phụ cận, vạn mi tâm trong suy nghĩ xử trí như thế nào trước mặt bị băng phong tinh hồn thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, đột nhiên tự trước mặt cực đại đóng băng bên trên vang lên. Không tốt, liếc thấy cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức quát to một tiếng, thân hình càng là cấp tốc né tránh một bên. Oanh, còn chưa chờ thân hình lập lòe tránh đi, một tiếng nổ thật to, đã vang vọng tại bên cạnh. Một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc trùng kích, đột nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc tại trong đó. Tiểu bối, ngươi muốn giam cầm lão phu, bằng ngươi còn làm không được. Nhất đạo gầm lên thanh âm, nương theo lấy kinh khủng thần hồn năng lượng trùng kích, cũng đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy nhất đạo toàn thân bao bọc hồn vàng tia sáng bóng người sôi nổi ở giữa không trung bên trong. Hoàng mang lập lòe, hiển lộ ra đái lập xâm tinh hồn thân thể. Thời khắc này tinh hồn trên mặt hiển lộ vẻ kinh nộ, nhưng là đồng thời có sâu đậm kiêng kỵ chi ý tồn tại ở trong đó. Nhìn bị tràn đầy thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích quét sạch ở trong đó Tần Phượng Minh, đái lập xâm tinh hồn cũng không lập tức bỏ chạy mà đi. Hắn lúc này đây mặc dù có thể đủ chạy ra cái kia cứng rắn băng tinh giam cầm, chính là thi triển bí thuật, đưa hắn bản thân nửa số thần hồn năng lượng mạnh mẽ kích phát tự bạo kết quả. Huyền giai hậu kỳ cường đại thần hồn năng lượng trong nháy mắt tự bạo, kia điều phát hiện uy năng cường đại, đái lập xâm tinh hồn không cho rằng chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể thừa nhận được đấy. Nếu như có thể bằng vào này tự bạo đem thanh niên tu sĩ giết chết, vậy hắn lại lần nữa bắt được Vệ Vũ, thôn phệ kia tinh hồn hoàn thiện bản thân không trọn vẹn, đem lần nữa trở thành khả năng. Thế nhưng là đến tiếp sau phát triển, cùng đái lập xâm tinh hồn suy nghĩ chênh lệch quá mức cực lớn. Tràn đầy thần hồn năng lượng quét sạch trùng kích bên trong, một đoàn tia sáng gai bạc trắng đột nhiên lập lòe dựng lên, một cái to lớn màu bạc giáp trùng đột nhiên xuất hiện ở tràn đầy thần hồn năng lượng trùng kích bên trong, đồng thời một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng lập tức vang lên. Lão thất phu, coi như là cái kia băng tinh không thể vây khốn ngươi, ngươi hôm nay cũng mơ tưởng chạy trốn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4237, tiên thuật cầm địch. Đột nhiên nhìn thấy lớn đại giáp trùng hư ảnh hiện ra tại bàng bạc thần hồn năng lượng trùng kích bên trong, vừa mới tránh thoát một kiếp đái lập xâm tinh hồn sắc mặt lập tức chịu kinh biến. Không giờ đọc sách, lấy hắn kiến thức, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia lớn đại giáp trùng hư ảnh ra sao loại tồn tại, đúng là một cái thành thục thân thể ngân sao trùng. Nhìn ngân sao trùng hư ảnh tại tràn đầy thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích bên trong lông tóc không hư hại, và lại còn bốn phía thôn phệ thần hồn năng lượng bộ dạng, đái lập xâm tinh hồn lập tức ra đầu run lên, sợ hãi trong lòng chi ý lần nữa khó có thể áp chế hiện ra. Hắn thật sự tưởng tượng không xuất ra, trước mặt người này nhìn qua nhập lại không thế nào thu hút thanh niên tu sĩ, không chỉ có đan đạo tạo nghệ cực cao, và lại tu vi đã đến thông thần đỉnh phong. Hơn nữa bản thân thủ đoạn cường đại, cùng với các loại pháp bảo càng là khủng bố khó có thể nói. Vô luận là tứ tượng kiếm trận, đen nhánh kia băng hàn liên đoá uy năng, đều là hắn trước kia cực ít nhìn thấy. Giờ phút này càng là có một cái to lớn thành thục thân thể ngân sao trùng hư ảnh hộ vệ ở xung quanh người, tình hình như thế, để cho còn sống hơn mấy vạn năm đái lập xâm thật sự khó có thể nghĩ đến. Tình hình xuất hiện quá mức cấp tốc, để cho đái lập xâm tinh hồn đều nhất thời không thể phân biệt ra, cái kia lù lù sừng sững tràn đầy thần hồn năng lượng trùng kích bên trong giáp trùng hư ảnh có phải là hay không sống sót tồn tại. Đái lập xâm tinh hồn ánh mắt vừa mới hiện ra sợ hãi thần sắc, một đoàn ngũ thải hà quang đã quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Nhỏ nhẹ một tiếng phượng hót vang lên, tràn đầy thần hồn năng lượng trùng kích cũng không ngừng phía dưới, lớn đại giáp trùng hư ảnh bên trong Tần Phượng Minh thân hình đã lăng không biến mất không thấy tung tích. Mà giờ khắc này đái lập xâm tinh hồn nhìn thấy hào quang thoáng hiện, cũng cuối cùng biết được nguy hiểm tới người. Không chần chờ chút nào, toàn thân hôi mang kích chợt hiện mà hiện, liền nghĩ thi triển độn thuật chạy trốn mà đi. Suy, thân pháp vừa mới tế lên đái lập xâm tinh hồn, đột nhiên nghe được một tiếng rất là quỷ dị sóng âm chi âm tiến vào trong tai. Sóng âm quét sạch, trực tiếp liền xâm nhập vào tinh hồn trong tâm thần. Tâm thần trầm xuống phía dưới, trong đầu lập tức trống rỗng hiện ra. Cái kia chỗ trống cảm giác xuất hiện cấp tốc, nhưng biến mất cũng cực kỳ nhanh gấp. Khả năng ngay cả lóe lên đọc công phu cũng không có đến, cũng đã lần nữa khôi phục tỉnh táo. Lóe lên niệm, có thể nói nhanh gấp đến cực điểm. Nếu như đặt ở nguyên anh phía dưới tu sĩ trong tranh đấu, ngắn như vậy thời gian, cơ hồ có thể không cần tính. Vô luận là tiến công thủ điều khiển một phương, đều có đầy đủ thời gian giúp cho làm ra hợp lý ứng đối. Nhưng mà giờ phút này, đối với Tần Phượng Minh cùng đái lập xâm tinh hồn mà nói, lóe lên niệm, đã đủ làm rất nhiều sự tình. Vì vậy trong đầu vừa mới thanh minh, đái lập xâm tinh hồn liền vì chi sắc mặt đại biến, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Không có có chần chờ chút nào, trong cơ thể pháp lực gấp thúc mà động, thân hình liền muốn cấp tốc chạy xa mà đi. Thế nhưng là một tiếng để cho hắn hồn phi phách tán hừ lạnh, đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Theo hừ lạnh âm thanh vang lên đấy, còn có một âm thanh cực kỳ hãi người tiếng hổ gầm vang lên. Tiếp theo liền thấy một cỗ đen đặc bàng bạc thần hồn cuốn sạch sương mù đi trước mặt, một đầu toàn thân bao bọc thần hồn năng lượng yêu thú cực lớn, càng là bay nhào tới đái lập xâm tinh hồn trước mặt của. Một cỗ để cho đái lập xâm tinh hồn khó có thể lại có chút động tác làm ra khủng bố giam cầm năng lượng, đem vốn là thần hồn năng lượng đã trắng trợn tiêu hao tinh hồn, sinh sôi giam cầm ngay tại chỗ. Trên mặt vẻ hoảng sợ hiện ra, đái lập xâm trong lòng hối hận đến cực điểm. Nếu như không phải là trong lòng của hắn tham niệm quấy phá, vừa mới chạy trốn ra băng tinh giam cầm, liền lập tức phi độn mà đi, vậy hắn giờ phút này thế tất đã chạy trốn đã đi xa. Rõ ràng biết được người này thanh niên tu sĩ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn còn muốn nhớ thương bắt vệ vũ, điều này thật sự là bản thân muốn chết. Đái lập xâm tinh hồn trong lòng hối hận vừa mới bày ra, yêu thú cực lớn đã tới gần đã đến trước người hắn. Tiếng hổ gầm vang vọng, cực lớn miệng thú đã trực tiếp nuốt cắn lấy đái lập xâm tinh hồn trên thân thể. Theo yêu thú cực lớn hết sức gặm cắn, một tiếng xoẹt xoẹt thanh âm lập tức vang lên, một chân trực tiếp liền bị yêu thú từ đái lập xâm trên thân thể cắn xé hạ xuống rồi. Tiếng kêu thảm ở bên trong, đái lập xâm tinh hồn thân hình trực tiếp bị yêu thú ném bay ra ngoài. Tinh hồn thân thể cũng không phải là liền không có cảm giác. Kia ngưng tụ ra thân hình, đồng dạng có chi giác tồn tại. Tại đột nhiên bị yêu thú gặm cắn xuống một chân sau đó, đái lập xâm tinh hồn trên thân thể đau đớn, để cho hắn khó có thể áp chế rú thảm lên tiếng. Đối với đái lập xâm tinh hồn có thể thi triển bí thuật, mạnh mẽ từ cửu u băng liên thả ra khí tức băng hàn ngưng kết băng tinh bên trong phá băng mà ra, Tần Phượng Minh lúc trước cũng không nghĩ tới. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực cùng cửu u băng liên trên một chủ nhân tranh đấu thời điểm, hắn cũng thân thể sẽ qua băng liên băng hàn giam cầm, quả thực là khủng bố vô cùng. Khi đó thi triển cửu u băng liên người, bất quá là thông thần trung kỳ cảnh giới. Hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng là thông thần đỉnh phong người, pháp lực bàng bạc, càng là có thể so với huyền giai tu sĩ. Băng liên tán phát khí tức băng hàn, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chỉ là giam cầm chính là một danh tự huyền giai hậu kỳ tinh hồn, hẳn không có một tia độ khó tồn tại. nhưng mà Đái Lập Sâm tinh hồn, không biết thi triển loại nào thần thông, vậy mà sinh sôi từ giam cầm trong cởi ra trốn thoát. Điều này làm cho Tần Phượng Minh vừa thấy, cũng không khỏi đến rất là kinh ngạc. Cũng coi như hắn luôn luôn cẩn thận, Ngân Quang Linh Thuẫn một mực nắm trong tay, vừa thấy băng tinh khác thường hiện, hắn liền lập tức đem chi khu động, hộ vệ ở thân hình. Vốn hắn cho rằng Đái Lập Sâm tinh hồn một khi thoát khốn, liền sẽ trực tiếp thi triển độn thuật bỏ chạy. Ở đâu nghĩ đến, đối phương không chỉ có không đi, ngược lại rất có xem hắn có hay không bị bàng bạc thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung giết chết, sau đó lại đi bắt Vệ Vũ Chi Ý. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức âm thầm nghiến răng, toàn lực thúc dục Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết phía dưới, huống chi đem kinh hồn phù tế ra rồi, đồng thời vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, thi triển ra hóa bảo quỷ luyện bí quyết trong công kích thần thông. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn liền không thể lại lưu thủ cái gì. Đái Lập Sâm tinh hồn giống như này khó chơi, nếu như một lần nữa cho đối phương cơ hội, vậy chờ đến kia hồi phục sở hữu thực lực, này sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, Tần Phượng Minh cũng không dám không hề làm cho xem. Tần Phượng Minh cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì hậu hoạn, không đem Đái Lập Sâm tinh hồn triệt để giết chết, trong lòng của hắn thế tất khó có thể bình an. Phen này tổ hợp công kích ra tay, cũng không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, thừa dịp Đái Lập Sâm tinh hồn một cái chớp mắt thất thần, Tần Phượng Minh đột phá bàng bạc thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi, lấn đến gần đã đến tinh hồn phụ cận. Hóa bảo quỷ luyện bí quyết tế ra, một chân bị sinh sôi kéo cách Đái Lập Sâm tinh hồn thân hình. Tiếng kinh hô ở bên trong, Đái Lập Sâm tinh hồn trực tiếp quăng ra ngoài. Sắc mặt vẻ dữ tợn hiển lộ Đái Lập Sâm tinh hồn, nghiến răng phía dưới, trong cơ thể thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, kia vừa mới tổn thất chân chỗ một đoàn xám trắng sương mù cuồn cuộn mà hiện. Ngay tại kia thân hình vừa mới dừng hẳn định ra rồi thời điểm, kia biến mất không thấy gì nữa chân đã lần nữa mới xuất hiện ở hắn trên thân thể. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến vừa rồi quả thật bị yêu thú nuốt cắn xuống một chân, thế tất sẽ cho rằng Đái Lập Sâm tinh hồn cũng không chịu đựng gãy chân chi hiểm. Tuy rằng tổn thất chân lại lần nữa hiển lộ, thế nhưng là vốn là tái nhợt Đái Lập Sâm tinh hồn, giờ phút này khuôn mặt càng là trắng bệch. Toàn thân khí tức cũng biến thành càng thêm dựng lên bất ổn. Bóng đen lóe lên, theo sát Đái Lập Sâm tinh hồn thân hình ổn định, toàn thân bao bọc tràn đầy thần hồn năng lượng khí tức yêu thú, xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của hắn, miệng khổng lồ vừa mở phía dưới, lần nữa bị giam cầm thân hình Đái Lập Sâm tinh hồn một cái chân khác chân, cũng rơi vào đã đến yêu thú lớn trong miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4238, Luyện Hóa. Tần Phượng Minh giờ phút này thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới, nếu như Đái Lập Sâm tinh hồn tại lúc toàn thịnh đối mặt hóa bảo quỷ luyện bí quyết, coi như là không địch lại, cũng thế tất có thể có cơ hội tế ra thủ đoạn giúp cho chống cự. Thế nhưng là lúc này Đái Lập Sâm tinh hồn đang cùng Tần Phượng Minh tranh đấu hồi lâu, lại thi triển nào đó bí thuật cường đại tự băng phong trong thoát khốn, sau đó tự thân thần hồn năng lượng đã còn thừa không có mấy, bản thân khí tức càng trở nên tán loạn không chịu nổi, đang bị hóa bảo quỷ luyện bí quyết thần thông cường đại thần hồn giam cầm lực lượng trói buộc xuống, kia đã không có sức phản kháng. Theo lần lượt bị hóa bảo quỷ luyện bí quyết biến thành yêu thú nuốt cắn, Đái Lập Sâm tinh hồn đã không có chút nào sức phản kháng, chính là cảnh giới cũng đã trở nên cực kỳ bất ổn, tựa hồ tùy thời đều có thể hồn phi phách tán. Tần đạo hữu, mời trước dừng tay vừa vặn rất tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đem Đái Lập Sâm tinh hồn triệt để giết chết trước mặt thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng la lên thanh âm. Lời nói ra người, đúng là Vệ Vũ. Sao thế, đạo hữu ý định đem Đái Lập Sâm cái này tàn hồn thôn vệ hay sao? Đột nhiên nghe thấy Vệ Vũ la lên, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, liền lập tức nghĩ tới Vệ Vũ vì sao muốn la lên tiếng. Tần đạo hữu, Vệ Vũ quả thật có ý tưởng này, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không đem cái này một tàn hồn giao cho Vệ Vũ xử trí. Vệ Vũ cũng không chần chờ, hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, rất là cung kính mở miệng nói. Lúc này Vệ Vũ, tuy rằng trong miệng cùng Tần Phượng Minh ngang hàng luận giao, thế nhưng là làm cho hiển lộ ra cung kính, đã là đối với trưởng bối hoàn toàn giống nhau khác. Tần Phượng Minh làm cho thấy thủ đoạn, tại Vệ Vũ xem ra, đã vượt ra khỏi thông thần tu sĩ phạm trù. Nếu như chỉ luận thủ đoạn, Tần Phượng Minh tuyệt đối đương đắc tiền bối xưng hô. Vệ đạo hữu, lúc này Đái Lập Sâm tinh hồn tuy rằng đã là tàn hồn, thực lực đại giảm, và lại cảnh giới khó giữ được. Thế nhưng là kia cuối cùng là huyền giai tồn tại, kia tinh hồn coi như là không trọn vẹn thái độ, cũng không đạo hữu lúc này có thể thôn vệ luyện hóa. Đạo hữu nghĩ lại thì tốt hơn, Tần Phượng Minh nhìn Vệ Vũ, ánh mắt chớp lên, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Đái Lập Sâm tinh hồn là địa âm chi thể, có thể thôn vệ đan dương chi thể tu sĩ tinh hồn giúp cho bổ sung. Mà đan dương chi thể tu sĩ nếu như đem địa âm chi thể tu sĩ tinh hồn thôn vệ, tự nhiên cũng có không nhỏ chỗ tốt. Tồn tại nhất định được tỷ lệ có thể làm cho tinh hồn phát sinh một ít biến dị. Mà Vệ Vũ cũng chính là biết được có loại này chỗ tốt, vì vậy mới giờ phút này lên tiếng. Tần đạo hữu nói cực phải, Điểm này Vệ Vũ cũng hiểu biết, bất quá nếu như Vệ Vũ tinh hồn có thể đối với địa âm chi thể người có đền bù công hiệu, nghĩ đến nếu như Vệ Vũ đem tinh hồn thôn phệ, đồng dạng có không nhỏ chỗ tốt đạt được. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, như không mạo hiểm thử một lần, Vệ Vũ trong lòng chắc chắn rất là hối hận. Vệ Vũ giống như có lẽ đã sớm nghĩ thấu triệt, nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí rất là kiên định. Tốt, nếu như đạo hữu cố ý như thế, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không ngăn trở, không biết đạo hữu xử trí như thế nào cái này một tàn hồn. Tần Phượng Minh không lại trễ nghi, rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Huyền giai tinh hồn tuy rằng khó được, thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh nhập lại không có nắm chắc thật sự đem chi khống chế, vì vậy cũng không muốn lưu lại xuống. Nếu như không phải là có Vệ Vũ tại, hắn ngược lại là có thể để cho kim phệ hiện thân, chậm rãi đem để thôn phệ. Lúc này nếu như Vệ Vũ phải mạo hiểm luyện hóa, hắn cũng rất là cam tâm tình nguyện tiễn đưa nhân tình này. Vệ Vũ có thể tại 2000 trong thời kỳ tu luyện đạo thông thần chi cảnh, tuyệt đối có thể nói là một danh tự tư chất thật tốt người, nếu như hắn có thể về sau có sở thành, tiến giai đạo huyền giai hoặc là đại thừa, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói không chừng còn có chỗ tốt cực lớn tồn tại đây. Nếu như về sau vẫn có thể gặp nhau, nói không chừng sẽ có không tưởng được tình huống phát sinh. Coi như là không, hắn cũng không có tổn thất cái gì. Phi thân đi vào phụ cận, nhìn lên trước mặt đã toàn thân không trọn vẹn không được đầy đủ, lâm vào hôn mê hư ảo tinh hồn, Vệ Vũ lông mày cũng là nhăn lại. Hắn giờ phút này thần hồn cảnh giới chỉ là thông thần trung kỳ, nếu muốn trực tiếp đem trước mặt tinh hồn thu hút thức hải thôn phệ, đó là cực kỳ nguy hiểm đấy. Nói không chừng ngược lại sẽ bị kia thôn phệ, chiếm cứ thân thể. Tần đạo hữu, Vệ Vũ giờ phút này cảnh giới quá thấp, vẫn không thể trực tiếp cắn nuốt sạch tinh này hồn, vì vậy muốn mời đạo hữu thi thuật, đem cái này tàn hồn trên người gặp thần hồn năng lượng thanh trừ, Vệ Vũ chỉ cần đem tinh hồn hồn hạch thôn phệ luyện hóa. Quá trình này có chút khó khăn, không biết đạo hữu có thể tương trợ. Tinh hồn bên trong ẩn chứa có tinh hồn bản nguyên, đó là tu sĩ thần hồn ý thức tồn tại chỗ. Có thể xưng là tinh hạch, cũng có thể xưng là hồn hạch. Nếu như tinh hồn bản nguyên chi vật tán loạn, vậy cũng là đại biểu cho tinh hồn triệt để hồn phi phách tán. Mà âm hồn quỷ vật sở dĩ tại âm khí chi địa khó có thể giết chết, cũng chính là kia tinh hồn bản nguyên lúc trước. Chỉ cần bản nguyên không mất, liền đủ lại lần nữa ngưng tụ ra hồn thân thể. Giờ phút này Vệ Vũ chỉ cần thôn phệ tàn hồn bản nguyên, ngược lại coi như là một loại tương đối an ổn lựa chọn. Bất quá loại này bản nguyên, đối với Vệ Vũ mà nói, đồng dạng là một loại khảo nghiệm, nếu như bị bản nguyên gây thương tích, hắn giống như mình sẽ là một cái cưu chiêm thước tổ thái độ. Bất quá muốn thanh trừ thần hồn năng lượng, đối với Tần Phượng Minh nhập lại không phải là cái gì khó làm sự tình. Tốt, Tần Mỗ liền giúp đỡ đạo hữu đem cái này tàn hồn thần hồn năng lượng bóc lột trừ. Thấy Vệ Vũ tâm ý đã quyết, Tần Phượng Minh cũng không lại xin khuyên cái gì, rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Vệ Vũ là thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu trong đó hung hiểm. Nếu như hắn đã quyết định chủ ý, tự nhiên có một chút nắm chắc tồn tại. Nếu như một chút nắm chắc cũng không, Vệ Vũ sẽ không ngốc đến đem tính mạng của mình liên lụy. Sau nửa canh giờ, một đoàn cực kỳ nồng đặc xám trắng sương mù xuất hiện ở Vệ Vũ trước mặt. Cảm ứng đến tự xám trắng trong sương mù làm cho tản ra đái lập xâm khí tức quen thuộc, Vệ Vũ trong ánh mắt cũng là khác thường thần sắc thoáng hiện không ngừng. Hắn tu tiên phần lớn thời gian đều là tại đái lập xâm dưới sự hộ vệ đi qua. Muốn nói hắn đối với đái lập xâm không cảm kích có chủ tâm, vậy tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà tại biết được mang đứng ác độc dụng tâm sau đó, cái loại này lòng cảm kích đã biến thành nồng nặc hận ý. Thêm với tu sĩ bản thân vốn là bạc tình bạc nghĩa, lúc này Vệ Vũ, trong lòng cảm kích, có thể nói đã không có. Khuôn mặt chậm rãi trở nên dữ tợn, một cỗ hung lệ khí tức từ Vệ Vũ trên thân tràn ngập mà ra. Tay đột nhiên bắn ra, một cỗ hùng hậu năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, một cái năng lượng thật lớn bàn tay chợt hiện ra, một chút thuận tiện đem cái kia đoàn sền sệt xám trắng sương mù nắm ở trong tay. Tần đạo hữu, phiền toái đạo hữu là Vệ Vũ hộ pháp một chút. Nhìn Tần Phượng Minh, Vệ Vũ trên khuôn mặt hiển lộ ra nồng nặc kiên nghị thần sắc, ánh mắt kiên định, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói ra. Tốt, đạo hữu chỉ để ý thi thuật, nếu như đạo hữu thất bại, bị đái lập xâm tinh hồn bản nguyên xâm chiếm, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ ra tay, đem chi triệt để giết chết, là đạo hữu báo thù rửa hận. Tần Phượng Minh không chần chờ, rất nhanh nói ra. Tuy rằng cùng Vệ Vũ kết giao không lâu, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, Vệ Vũ cũng là một cái trọng tình những người. Nếu không cũng sẽ không cùng Hoàng Kỳ Trí kết giao tâm đầu ý hợp rồi. Loại này tương trợ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực liền không coi vào đâu. Huyền giai tinh hồn tuy rằng khó được, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không phải là cỡ nào cần thiết. Nếu như là huyền giai sơ kỳ hoặc là trung kỳ tinh hồn, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần phí thủ đoạn gì, trực tiếp sẽ gặp đem chi bắt được. Giờ phút này đái lập xâm tàn hồn tuy rằng cũng hữu dụng chỗ, thế nhưng là tiện nghi Vệ Vũ cũng chưa hẳn không phải là tốt lựa chọn. Ít nhất hắn có thể vững tin, Vệ Vũ nếu như thành công, cái kia Vệ Vũ đem đối với trong lòng của hắn cảm động đến rơi nước mắt. Một ngày kia, nói không chừng sẽ giúp được hắn. nhìn Vệ Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu thi thuật, luyện hóa đái lập xâm tàn hồn. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cũng tìm một chỗ phương vị, như vậy bàn ngồi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4239, bạn kiếp. Không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng bế trong mắt Tần Phượng Minh, đột nhiên bị một cỗ cực kỳ cuồng bạo thần hồn năng lượng làm cho tập kích quấy rối. Hai mắt gấp trợn, cấp tốc nhìn hướng về phía trăm trượng bên ngoài khối kia cự thạch bên trên Vệ Vũ. Không nhìn thì đã, nhìn qua phía dưới, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến sắc mặt chịu đột biến. Thời khắc này Vệ Vũ đã bị một đoàn đen đặc vô cùng quỷ dị âm khí bao vây. Cái kia âm khí chẳng qua là tồn tại cùng hắn quanh người mấy trượng xa chỗ, cũng không hướng bốn phía tỏa ra. Mà Vệ Vũ thân hình che lấp trong đó, chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức lực lượng, cũng đã không cảm ứng được Vệ Vũ giờ phút này mảy may. Cái kia đoàn âm vụ chậm rãi phiêu đãng, giống như tại vây quanh Vệ Vũ đang từ từ xoay tròn. Ở đằng kia đoàn đen kịt giống như mực bên trong âm vụ, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện từng đạo rất là huyền ảo linh văn ở trong đó xen kẽ không ngừng. Cái kia thỉnh thoảng chợt hiện ra linh văn, để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, liền vì chi tâm đầu gấp chấn. Hắn từ những cái kia phù văn bên trong, vậy mà cảm ứng được ban đầu ở thông thiên trụ bên trên làm cho cảm ứng được khí tức. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, thông thần sơ kỳ Vệ Vũ, thi triển cái này một bí thuật thần thông, tất nhiên cũng là một loại thượng cổ hoặc là tiên giới thần thông. Khó trách Vệ Vũ dám can đảm yêu cầu giờ phút này trực tiếp thôn phệ luyện hóa một danh tự huyền giai tồn tại tinh hồn bản nguyên. Nguyên lai kia có tiên giới thần thông bên người, từng cỗ một bàng bạc thần hồn năng lượng theo từng đạo ẩn hiện âm vụ phù văn tràn ngập mà ra, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, chăm chú rót âm vụ ở trong, nhất thời vậy mà ngây người. Hắn rất muốn từ Vệ Vũ làm cho thi triển ra những cái kia phù văn bên trong tìm hiểu đến một ít gì. Thế nhưng là những cái kia phù văn biến hóa quá mức cấp tốc, vừa mới hiện ra, liền lập tức biến hóa. Có khi càng là có hàng trăm hàng ngàn đạo cơ sở linh văn dung hợp cùng một chỗ bày ra, để cho Tần Phượng Minh chính là muốn tập trung nhất đạo phù văn, cũng là không thể nào. Vệ Vũ có thể ngắn ngủn hơn 2.000 năm liền tu luyện tới thông thần chi cảnh, xem ra cũng không phải là chẳng qua là đái lập xâm ra tay giúp đỡ lúc trước, sở hữu cũng không có thiếu người khác không có cơ duyên bên người. Lúc này đây Vệ Vũ không chần chờ chút nào trực tiếp liền để cho Tần Phượng Minh hộ pháp, đủ để nói rõ hắn đối với Tần Phượng Minh đã không hề bố trí phòng vệ. Đây cũng là đối với Tần Phượng Minh vô cùng yên tâm biểu hiện. Nếu như đổi lại là Tần Phượng Minh, coi như là tại Giật Dương chân nhân tinh hồn trước mặt, nghĩ đến cũng sẽ không yên tâm như thế liền đem bản thân giao cho đối phương chăm sóc. Xem ra Vệ Vũ lúc này đây thôn phệ luyện hóa đái lập xâm huyền giai tinh hồn bản nguyên, cuối cùng khả năng thành công cực lớn. Nhìn như vậy, lúc này đây tranh đấu, lấy được chỗ tốt nhiều nhất, Vệ Vũ rồi. Nhìn lên trước mặt âm vụ xoay quanh, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thấp giọng nói nhỏ. Lúc này đây ra tay cùng đái lập xâm tinh hồn tranh đấu, Tần Phượng Minh bổn ý tự nhiên là muốn kiểm nghiệm một phen bản thân thời khắc này thực lực đạt đến loại trình độ nào. Nhưng một phen tranh đấu xuống, hắn cũng không có chân chính khảo thí ra thực lực của mình đến cùng như thế nào. Tinh hồn tu sĩ, cùng chân thật huyền giai tu sĩ vẫn có thật lớn chênh lệch. Ít nhất tinh hồn không có năng lực khu động đông đảo pháp bảo, coi như là huyền giai tu sĩ có hỗn độn linh bảo hoặc là phỏng chế chi vật nơi tay, cũng là khó có thể dùng kia tranh đấu. Coi như là có thể khu động một ít pháp bảo, cũng là uy lực giảm bớt đi nhiều. Lúc này đây đái lập xâm tinh hồn sử dụng cái kia màu trắng bạc mũi kiếm, chính là của hắn bản mệnh hồn khí. Trừ bản mệnh hồn khí, có thể nói lúc này đây đái lập xâm tinh hồn căn bản cũng không có thi triển ra bất kỳ pháp bảo nào. Chính là bí thuật thần thông, cũng không quá đáng là tế gia này loại cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành lang thú. Cái kia hồn khí tuy rằng cường đại, có thể đơn giản hoa nứt ra hư không, nhưng uy lực cũng không phải là thật sự liền lợi hại dường nào. Có thể vỡ vụn hư không, có thể nói bất luận cái gì một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ đều có thể làm được. Vì vậy một phen giao thủ, Tần Phượng Minh còn thật không có khảo thí ra bản thân giờ phút này thực lực đến cùng như thế nào. Ngoại trừ giờ phút này trong tay vuốt vuốt một thanh này toàn thân màu trắng bạc chi sắc mũi kiếm, Tần Phượng Minh có thể nói cũng không có điểm nào hay đạt được. Bất quá chuôi này màu trắng bạc chi sắc hồn bảo, ngược lại coi như là một kiện cực kỳ bất phàm chi vật. Cái này một thanh trường kiếm, có thể chia ra làm 6 thanh trường kiếm dung hợp một khối, nhìn như tốt giống một thanh bình thường. Lúc trước cùng đái lập xâm tinh hồn tranh đấu, Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến qua cái này thanh trường kiếm uy năng, quả thực là cường đại cực kỳ. Đái lập xâm tinh hồn vừa mới tiến cấp huyền giai hậu kỳ, lúc thi triển làm cho hiển lộ ra thần hồn uy áp, chính là Tần Phượng Minh đều đáy lòng phát lạnh. Hơn nữa bảo kiếm bằng vào thần hồn năng lượng, liền có thể nhẹ nhõm phá toái hư không, đây chính là bình thường huyền giai tồn tại hồn bảo làm cho không thể làm được. Phải biết rằng, hư không hàng rào chính là ngũ hành lực lượng giam cầm, thần hồn năng lượng đối kỳ tác dụng muốn giảm bớt đi nhiều. Có thể bằng vào hồn bảo đem hư không vạch phá, cái kia hồn bảo sắc bén, muốn vượt xa cùng loại bảo vật rất nhiều mới có thể. Như thế một kiện hồn bảo, Tần Phượng Minh cũng không muốn như vậy luyện hóa tiến hóa bảo quỷ luyện bí quyết. Nếu như hảo hảo tế luyện một phen, đây tuyệt đối có thể cho rằng một kiện cường đại bảo vật sử dụng. Tần Phượng Minh nhìn thấy qua pháp bảo hoặc là hồn bảo có thể nói vô số kể, có thể làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ, còn thực không có bao nhiêu. Tại Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ ngợi lung tung thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu thảm thanh âm đột nhiên tự trước mặt bên trong âm vụ vang vọng dựng lên, tiếp theo liền thấy một cỗ so với vừa rồi càng thêm bàng bạc thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện. Hôi mang chợt hiện, một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng đột nhiên phóng lên trời. Vốn bình tĩnh dãy núi trên không, đột nhiên mây đen cuồn cuộn mà hiện, một tiếng sét càng là đột nhiên vang vọng tại đen đặc mây đen bên trong. Nhất đạo đen kịt chi sắc vừa thô vừa to điện thiểm, theo tiếng sấm, đồng thời hiện ra ở mây đen bên trong. Điện thiểm uốn lượn kích chợt hiện, đậm đặc mây tại sét đánh điện thiểm kích xạ bên trong bị vẽ một cái mà ra. Đây là như thế nào đây? Vệ Vũ vậy mà dẫn động thiên kiếp, nhìn cái thiên kiếp này, lại còn là thần hồn năng lượng thiên kiếp. Bỗng nhiên cảm giác được không trung năng lượng biến hóa, Tần Phượng Minh thân hình bắn ra dựng lên, cấp tốc lui ly khai ra 10 dặm xa. Nhìn không trung đậm đặc mây nước cuồn cuộn, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Vệ Vũ lúc này đây thôn vệ đái lập xâm tinh hồn bản nguyên, vậy mà dẫn động thiên kiếp hàng lâm, cái này tại Tần Phượng Minh trong nhận thức biết, cách khác lương tiến giai muốn dẫn động thiên kiếp còn muốn kinh ngạc. Nhìn phía xa đậm đặc mây cuồn cuộn chi địa, Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng bên trong mang theo khó hiểu. Vệ Vũ thu hút ngày hôm nay kiếp, chính là âm khí cùng thần hồn năng lượng cùng một chỗ thiên kiếp. Thế nhưng là Vệ Vũ tu luyện rõ ràng không là quỷ đạo công pháp, tuy nhiên lại dẫn động âm khí thiên kiếp, đây chính là cực kỳ không tầm thường. Nếu như để cho Tần Mỗ gặp, vậy xuất thủ tương trợ đạo hữu một chút đi. Nhìn bên trên bầu trời cuồn cuộn tràn ngập hướng nơi xa đậm đặc mây, cảm ứng đến bốn phía bàng bạc âm khí năng lượng cấp tốc hội tụ tới, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng tự nói lên tiếng nói. Không lại chế nghi cái gì, vung tay lên mà ra, lập tức mấy vạn số lượng ngân sao trùng bay thật nhanh ra, trên không trung hơi chút hội tụ, liền hướng về xa xa cái kia đạo năng lượng vòng xoáy chỗ bay đi. Oanh long long, một tiếng niếc tai nhức óc tiếng sấm vang vọng, nhất đạo đen kịt điện thiểm, đột nhiên xuyên ra nồng đặc đen kịt tầng mây, thẳng hướng về Tần Phượng Minh kích xạ mà đến. Hừ, làm bạn độ kiếp, Tần Mỗ thế nhưng là không sợ. Nhìn thấy không trung kiếp lôi vang vọng đỉnh đầu, nhất đạo điện thiểm bay thẳng tới mình, Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, bàng bạc quỷ phệ âm vụ phun ra mà hiện. Lập tức phạm vi trăm trượng ở trong, liền bị nồng đặc âm vụ bao phủ tại trong đó. Xoẹt xẹt âm thanh, lớn tia chớp, liền xâm nhập vào nồng đặc âm vụ ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.